Chương 2001, lừa bịp tống tiền cắt ra. Cắt ra, các ngươi khỏe lớn gan chó. Tử Lâm vẻ mặt thỏa mãn đi ra phòng đến, nhìn thoáng qua Tự Tiếu Phi Tiếu Diệp Thần Phong, đột nhiên trở mặt, phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, như cửu thiên sấm sét tại Cắt Gia phủ bầu trời truyền vang, kinh động đến toàn bộ Cắt Gia. Mà ở Tử Lâm thảm tuyệt nhân hoàn thủ đoạn dưới sự tra dày vò, Cắt Thiếu Quân sống sờ sờ đoạn khí, ở trong hoảng sợ chết. Sau một khắc, nghe được Tử Lâm tiếng giống giận dữ, hơn 10 hoàng thiên tộc đại năng cùng với Cắt Gia cao tầng nhao nhao chạy tới xem xét cuối cùng. Lao tổ, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt tức giận Tử Lâm, Cắt Gia gia chủ Cắt Tĩnh Viễn nội tâm run lên, lập tức đi lên trước, sợ hãi mà hỏi. Con của ngươi thật là lớn gan chó, cũng dám mạo phạm bản tổ không tha cho ngươi Cắt Gia. Tử Lâm trên người tràn ra làm cho người ta kinh khủng sát ý, đằng đằng sát khí nói ra. Này chuyện này, lao tổ, cái này có phải hay không hiểu lầm, thiếu quân làm sao dám mạo phạm ngươi? Cắt Tĩnh Viễn sắc mặt đại biến, vội vàng bồi tội nói. Hiểu lầm. Tử Lâm ánh mắt lạnh lạnh nói, nói như vậy, ngươi cảm thấy lao tổ ta rảnh rỗi không có việc gì, oan uổng con của ngươi rồi hả? Không không, ta không phải là ý tứ này. Trên trán toát ra từng viên mồ hôi hột Cắt Tĩnh Viễn nói. Cắt Gia mặc dù là Bắc Khâu Thiên Thành bá chủ cấp thế lực, nhưng cùng Bắc Khâu Thiên Tông cùng với Hoàng Thiên Tộc so sánh với, vậy kém quá xa. Cắt Gia thực lực cao nhất lao tổ, cũng chỉ là ngũ tinh thiên tổ, cùng lăng quang tổ ở giữa có không thể vượt qua thực lực sai biệt. Huống chi, lần này Hoàng Thiên Tộc tới không chỉ có lăng quang tổ một tên thiên tổ, một khi chọc giận lăng quang tổ, tuyệt đối có thể cho Cắt Gia mang đến tai họa ngập đầu, hơn nữa không có người sẽ cho Cắt Gia nói chuyện. Vậy ngươi là có ý gì? Tử Lâm Ba Đạo nói, Cắt Tĩnh Viễn, ta cùng nhất trần đến ngươi Cắt Gia, không phải là tới để giận. Hôm nay các ngươi nếu không cho ta một câu trả lời hợp lý, đừng trách bản tổ đối với ngươi Cắt Gia không khách khí. Lao tổ, ngươi xin bất giận, ta sẽ thiếu quân tên xuất sinh kia gọi tới, để cho hắn cho lao tổ, nhất trần thiếu chủ bồi tội. Cắt Tĩnh Viễn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Cắt Thiếu Quân đến cùng như thế nào đắc tội lăng quang tổ rồi, thầm nghĩ tìm đến Cắt Thiếu Quân, dẹp loạn chuyện này. Không cần thối lại, Cắt Thiếu Quân mạo phạm bản tổ, đã bị bản tổ giết. Tử Lâm lạnh lùng nói ra. Giết. Nghe được Tử Lâm mà nói, Cắt Tĩnh Viễn khỏe mắt cơ bắp nhảy loạn một cái. Cắt Thiếu Quân là hắn thương yêu nhất nhi tử, càng là Cắt Gia tương lai hy vọng. Hôm nay biết được hắn bị giết tin tức, Cắt Tĩnh Viễn có một loại bị lợi kiếm đâm tiến trái tim cảm giác, thiếu một ít khống chế không nổi tâm tình của chính mình. Thế nào, ngươi muốn thay con của ngươi báo thù? Tử Lâm chính là một không sợ trời không sợ đất chủ, bị bắt được Cắt Tĩnh Viễn trong ánh mắt lộ ra một vẻ tàn khốc, nàng sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Không không, lão tổ không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Cảm thụ được trong thân thể của lăng quang tổ giống như đại dương mênh mông khí thế, Cắt Tĩnh Viễn nội tâm run lên, lý trí chiếm cứ lửa giận, liền vội vàng giải thích. Lao tổ, ta thật sự rất muốn biết, thiếu quân đến cùng như thế nào đắc tội ngài. Cắt Tĩnh Viễn hít sâu một hơi, chịu đựng mất con bi thống, thấp giọng hỏi. Người muốn biết? Tử Lâm sát ý lẫm nhiên nói, cái này rất đơn giản, bản tổ hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Xuống địa ngục ngươi có thể tự mình hỏi hắn sao? Không không. Cắt Tĩnh Viễn không nghĩ tới lăng quang tổ như thế không nói đạo lý. Nếu như sớm biết như vậy sẽ phát sinh hôm nay này làm việc, hắn tuyệt sẽ không mời đám người lăng quang tổ đến Cắt Gia làm khách. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, báo thù càng không dám nhắc tới. Lúc này Cắt Tĩnh Viễn chỉ muốn mau sớm dẹp loạn trong lòng lăng quang tổ lửa giận, đưa bọn hắn ly khai. Để đọc chuyện. Lăng quang tổ, một tên tiểu bối mà thôi, về phần phát lớn như vậy nóng nảy sao? Đột nhiên, không khí ngột ngạt trong biệt viện vang lên một thanh âm hùng hậu. Thân mặc một bộ chết lặng trường bào, làn da ngăm đen, tuyết trắng mái tóc dài tùy ý phiêu tán tại hai vai, mỗi một bước đi đều có thể khiến cho không gian chấn minh Cắt Gia lão tổ Cắt Thái Thâm xuất hiện. Lao tổ, nhìn xem một mực bế quan, rất ít lộ diện Cắt Thái Thâm xuất hiện. đám người Cát Tĩnh Viễn thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bản tổ chuyện cũng là ngươi có thể nhúng tay. Tử Lâm ánh mắt sắc bén quét mắt một cái ngũ tinh tổ cảnh Cát Thái Thâm, không chút nào khách khí nói. Lăng Quang Tổ, ta Cát gia vô tình ý đối địch với các ngươi, xin ngươi hãy dơ cao đánh khẽ tha ta Cát gia đi. Cát Thái Thâm khỏe mắt cơ bắp nhảy lên một cái, kiềm chế lại nội tâm lửa giận, nói nhỏ. Để cho ta làm cho các ngươi rồi cũng được, nhưng các ngươi không định xuất ra chút gì đó, để cho ta ngồi giận sao. Tử Lâm công phu sư tử ngoạm, chuẩn bị lừa bịp tống tiền Cát gia. Không biết Lăng Quang Tổ nghĩ muốn cái gì? Cát Thái Thâm thấp giọng hỏi. Được rồi, xem ở ngươi Cát gia cũng không dễ dàng phân thượng, ta cũng không muốn nhiều, ta chỉ cần ba vật là được. Tử Lâm duỗi ra ba ngón tay, báo ra ba loại bảo vật tên. Mà Tử Lâm muốn nói ra giống nhau bảo vật, Cát Thái Thâm, khóe mắt của đám người Cát Tĩnh Viễn liền nhảy động một cái. Hiển nhiên này ba loại bảo vật cực kỳ chân quý, dùng các thế lực của nhà tuyệt đối không lấy ra được. Xin lỗi Lăng Quang Tổ, ngươi nói này tam bảo ta Cát gia không có. Cát Thái Thâm nhắm mắt nói. Xem ra ngươi Cát gia thì không muốn giải quyết vấn đề, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách bản tổ đại khai sát giới. Tử Lâm sát tính rất nặng, một lời không hợp liền muốn giết người. Chờ một chút Lăng Quang Tổ. Ngươi xem này vật như thế nào, có thể hay không dẹp loạn lửa giận của ngươi. Cát Thái Thâm hết sức rõ ràng điên phong tổ cảnh lực phá hoại, lập tức lấy ra một viên tản ra ngũ sắc thần quang tảng đá nói. Ngũ sắc thần thạch. Tử Lâm ánh mắt lập tức phát sáng lên, như vậy đi, nếu như ngươi cho ta 10 khối ngũ sắc thần thạch, ta lập tức ly khai, tuyệt sẽ không tìm ngươi Cát gia phiền toái. 10 khối. Cát Thái Thâm không nghĩ tới Tử Lâm ác như vậy, há mồm muốn 10 khối ngũ sắc thần thạch. Phải biết, dùng Cát gia tại Bắc Khâu Thiên Thành địa vị, mới chỉ vẹn vẹn có một viên ngũ sắc thần thạch, 10 khối ngũ sắc thần thạch Bắc Khâu Thiên Tông đều không cầm ra mở. Xin lỗi Lăng Quang Tổ, ta Cát gia chỉ có một khối ngũ sắc thần thạch. Cát Thái Thâm áp chế một cách cưỡng ép nội tâm lửa giận, trầm thấp nói. Được rồi. Ta cũng không muốn quá làm khó dễ các người, như vậy đi, ngươi Cát gia nhanh chóng mở ra tàng bảo khố, để cho ta cùng Nhất Trần đi chọn lựa mấy bảo vật, chúng ta liền đi. Tử Lâm trực tiếp giành lấy Cát Thái Thâm trong tay ngũ sắc thần thạch, ý hương lan san nói ra. Lăng Quang Tổ, ta Cát gia luôn luôn dùng hoàng thiên tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi làm gì dồn ép không tha. Cát Thái Thâm thực vui vẻ bị Tử Lâm giận điên lên. Nếu như không phải là cố kỵ Lăng Quang Tổ thực lực khủng bố, Cát Thái Thâm đã sớm ra tay cùng hắn đại chiến 300 hiệp rồi. Hừ, ta đã rất cho ngươi Cát gia mặt mũi, nếu như các ngươi lại không cảm thấy được, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tử Lâm có chút không kiên nhẫn nói. Được, ta mang lão tổ, một Trần công tử đi tàng bảo khố. Cát Tĩnh Viễn thật sâu than thở một tiếng, cắn thật chặt răng hàm nói ra. Luôn luôn khi dễ người khác, lừa bịp tống tiền người khác Cát Tĩnh Viễn, không nghĩ tới mình cũng sẽ có bị người lừa bịp tống tiền một ngày. Lao tổ, một Trần công tử, đây chính là ta Cát gia tàng bảo khố, xin các ngươi xem ở ta Cát gia chân thành hoàng thiên tộc phân thượng, thiếu chọn mấy bảo vật. Cát Tĩnh Viễn chịu đựng nội tâm đau đớn, cười xòa nói. Đã biết, hai mắt bắn lửa Tử Lâm khoát tay háo, không nhịn được nói, cái này. Cái này, còn có cái này. Tử Lâm chỉ trỏ, điểm ra hơn 10 dạng bảo vật. Nhìn xem Tử Lâm điểm ra bảo vật, giá trị đều không cao, Cát Tĩnh Viễn thoáng thở dài một hơi. Nhưng kế tiếp Tử Lâm mà nói, trên lệnh điểm tướng Cát Tĩnh Viễn tức giận lưng quá khứ. Ngoại trừ ta mới vừa điểm ra đồ vật không nên, những vật khác, ta đều mang đi. Nói xong, Tử Lâm cầm trong tay mấy quả chân quý càn khôn giới chỉ. Tại Cát Tĩnh Viễn ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú, đem cắt theo thời học trăm vạn năm cất chứa thu vào càn khôn giới chỉ mang đi. Chương 2002, Bắc Khâu Thiên Tông. Tử Lâm, ngươi thoải mái cũng thoải mái qua, thứ đồ vật có hay không có thể lấy ra cho ta. Tại đám người Cát Tĩnh Viễn nhỏ máu ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Thần Phong một đoàn người đã đi ra Cát gia, đi đến Bắc Khâu Thiên Tông. Trên đường Diệp Thần Phong truyền âm nói. Diệp Thần Phong, ngươi có phải hay không ghen hả? Tử Lâm khỏe miệng hơi vệnh, Tiêu Mị truyền âm nói, nếu như ngươi chịu đem những bảo vật kia tiễn đưa cho chị, tỷ tỷ một định xong dễ phục vụ ngươi. Không cần, ta đối với ngươi không có hứng thú. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp truyền âm cự tuyệt nói. Thật sự, ta nhìn ngươi là khẩu thị tâm phi đi. Tử Lâm tiếp tục truyền âm khiêu khích Diệp Thần Phong. Ta nói là sự thật. Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ nói, bởi vì ngươi lớn lên có chút xấu. Ta xấu xí, ngươi giải không mở to mắt. Tử Lâm đối với dung mạo của chính mình luôn luôn tự tin, nghe được Diệp Thần Phong trước mặt mọi người vũ nhục vẻ đẹp của nàng, lập tức nổi trận lôi đình. Tốt rồi Tử Lâm, nếu như ngươi muốn hôn độn thần quả, cho ta thành thành thật thật, đem từ cắt ra vơ vét tới bảo vật cho ta. Diệp Thần Phong nhàn nhạt truyền âm nói, bất quá viên kia ngũ sắc thần thạch ta ngược lại là có thể tặng cho ngươi. Này con tạm được. Cùng cắt ra trăm vạn năm cất chứa so sánh với, ngũ sắc thần thạch đối với Tử Lâm hấp dẫn càng lớn, hơn nữa hỗn độn thần quả đối với nàng thập phần trọng yếu, nàng ngoan ngoãn đem mấy mai càn khôn giới chỉ đưa cho Diệp Thần Phong. Rất nhanh, Diệp Thần Phong một nhóm người đi tới Bắc Khâu Sơn Mạch bên ngoài. Biết được đám người Diệp Thần Phong đến tin tức, Bắc Khâu Thiên Tông đệ tử không dám thờ ơ, lập tức mở ra sơn môn, đem Diệp Thần Phong một đoàn người mời vào trong Bắc Khâu Thiên Tông. Thật là cường đại trận pháp cấm chế. Tiến vào Bắc Khâu Thiên Tông, cực tốc thôi diễn phệ thần não trong Bắc Khâu Sơn Mạch cảm giác được từng tòa chồng lên nhau trận pháp cấm chế, che lấp cả Bắc Khâu Thiên Tông, đã liền phệ thần não đều không thể cảm ứng được Bắc Khâu Thiên Tông hư thật. Vì che giấu bổn nguyên địa, thiên tộc không ít trong Bắc Khâu Thiên Tông bỏ công sức, cũng không biết có vài tên hư thần thủ hộ lấy thiên tộc bổn nguyên địa. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đi theo Bắc Khâu Thiên Tông đệ tử, đi tới Bắc Khâu Sơn Mạch chỗ sâu nhất, thấy được từng tòa nguy nga lộng lẫy cung khuyết. Lăng Quang Tổ, Nhất Trần, rốt cuộc đem bọn ngươi chờ được. Nhìn xem xa xa bay tới Diệp Thần Phong một đoàn người. Thân mặc một bộ ám kim sắc vân vân trường bào, hai tóc mai hơi có chút hoa râm, khí vũ hiên ngang, mặt đỏ lừ lừ Bắc Khâu Thiên Tông tông chủ Khâu Vân Xuyên mang theo một đám Bắc Khâu Thiên Tông đệ tử đi tới tông môn chỗ, nên đón bọn hắn. Khâu tông chủ, chúc mừng ngươi đột phá đến điên phong tổ cảnh. Nhìn xem đám người Khâu Vân Xuyên, Diệp Thần Phong bắt trước nói chuyện của Hoàng Nhất Trần miệng khí đạo, cũng sai người đưa tới đại lễ. Lăng Quang Tổ, Nhất Trần, bên trong mời. Khâu Vân Xuyên hạ thấp tư thái, tự mình đem Diệp Thần Phong một đoàn người mời vào Bắc Khâu Thiên Tông. Tiến vào Bắc Khâu Thiên Tông, Diệp Thần Phong chứng kiến không ít phụ thuộc thiên tộc thế lực sớm đến, mà bởi vì Hoàng Thiên Tộc địa vị siêu nhiên, chứng kiến chậm rãi đi vào đại điện Diệp Thần Phong cùng Lăng Quang Tổ. Các đại thế lực không dám sơ ý, nhao nhao tiến lên bài kiến. Hàn Huyên về sau, Khâu Vân Xuyên thiết tiến khoản đãi đám người Diệp Thần Phong, cũng an bài bọn hắn tại Bắc Khâu Thiên Tông vị trí tốt nhất, tới gần một vách núi thẳng đứng, gần sát Vân Hải biệt viện nghỉ ngơi. Lăng Quang Tổ, Nhất Trần, Mỹ Nữ đều an bài cho các ngươi được rồi, nếu có không hài lòng cứ việc nói, coi nơi này là ra là được. Khâu Vân Xuyên nhiệt tình nói, chờ một chút, bản tổ không háo nữ sắc, cho ta đem Thiên Nguyên Tông thiếu chủ gọi qua. Bản tổ cùng với hắn kể đầu gối tâm sự. Tử Lâm đột nhiên gọi lại chuẩn bị rời đi Khâu Vân Xuyên, không thể kháng cự ra lệnh. Này chuyện này. Khâu Vân Xuyên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Lăng Quang Tổ vậy mà thay đổi khẩu vị nhìn, tưởng muốn Thiên Nguyên Tông thiếu chủ. Thế nào, thật khó khăn. Tử Lâm sầm mặt lại nói, ngươi đi Thiên Nguyên Tông, đã nói là ý tứ của ta, bọn hắn dám không theo. Bản tổ liền diệt bọn hắn. Được rồi, vậy thì ta đi. Tuy rằng Bắc Khâu Thiên Tông cùng Thiên Nguyên Tông quan hệ không tệ, nhưng Hoàng Thiên Tộc chính là thiên tộc hai đại bá chủ một trong. Hắn căn bản không dám vi phạm Tử Lâm mệnh lệnh, ngoan ngoãn sai người đem Thiên Nguyên Tông thiếu chủ hô đi qua. Khâu Tông chủ, Lăng Quang tiền bối, Nhất Trần thiếu chủ, các ngươi tìm ta. Thân mặc một bộ bạch sắc trường bào, anh Tuấn Tiêu Sái Thiên Nguyên Tông thiếu chủ chậm rãi đã đi tới, cung kính hành lễ một cái nói. Quả nhiên hình dáng đường đường, rất hợp lão phu khẩu vị. Tử Lâm nhìn từ trên xuống dưới Thiên Nguyên Tông chủ, càng xem càng thỏa mãn. Cảm ơn Lăng Quang tiền bối khích lệ. Không rõ nội tình, Thiên Nguyên Tông thiếu chủ cung kính nói ra, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi thật muốn cảm giác cảm ơn ta, vậy ra sức hầu hạ ta, nếu như đem lão tổ ta hầu hạ thư thái, lão tổ ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Vừa nói, Tử Lâm đem đầu không rõ Thiên Nguyên Tông thiếu chủ chặn ngang bế lên, đi vào trong viện đi. Tiền bối ngươi muốn làm gì? Đụng vào Lăng Quang tổ trong đôi mắt giả nua bắn ra cực nóng chi sắc, Thiên Nguyên Tông thiếu chủ toàn thân tóc gáy đều thẳng bị dựng lên, hoảng sợ nói. Một hồi ngươi sẽ biết. Tử Lâm trực tiếp trói bó kịch liệt dãy rủa Thiên Nguyên Tông thiếu chủ, tiến vào trong phòng. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nghe được đám người Khâu Vân Xuyên nội tâm run lẩy bẩy. Cô! Nhất Trần thiếu chủ, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy rồi. Khâu Vân Xuyên yết hầu lăn một vòng, nhanh chóng mang theo trận mắt hốc mồm thủ hạ, trốn chạy biệt viện. Ai, chống không mấy trăm ngàn năm nữ nhân, thật là đáng sợ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, đi vào biệt viện, mở ra cách âm cấm chế, đi tới trong phòng mình, chứng kiến một chiếc giường lớn mềm mại bên trên, nằm hai tên thân không quần áo, làn da như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, dáng người tỷ lệ tuyệt cao giai nhân cười. Chính đôi má ửng đỏ nhìn xem hắn. Mặc quần áo tử tế, dẫn ta tại Bắc Khâu Sơn Mạch đi dạo. Tuy rằng một màn trước mắt đủ để cho giống vậy nam nhân điên cuồng, nhưng Diệp Thần Phong võ đạo chi tâm kiên nghị, bình thường nữ sắc đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hắn sống ngồi nói. Vâng. Va chạm vào Diệp Thần Phong con ngươi băng lãnh, hai Bắc Khâu Thiên Tông nữ đệ tử nội tâm vô hình run một cái, chậm rãi ngồi thẳng người. Trước mặt của Diệp Thần Phong, mặc xong quần áo, đạp trên cảnh ban đêm, mang theo hắn đã đi ra vách đá biệt viện, đi tới cổ mục che trời, quái thạch gầy trơ xương trong Bắc Khâu Sơn Mạch. Ra ngoài dự liệu của Diệp Thần Phong, này hai người nữ đệ tử đối với Bắc Khâu Sơn Mạch biết sơ lược, Diệp Thần Phong đi theo các nàng đối với Bắc Khâu Sơn Mạch đã có cấp độ càng sâu rất hiểu rõ. Phía trước là địa phương nào? Diệp Thần Phong chỉ về đằng trước một mảnh bị dày đặc vân hải che giấu không gian, thấp giọng hỏi. Phía trước là Bắc Khâu Thiên Tông ta cấm địa, chúng ta cũng không có đi vào. Hai tên xinh đẹp làm người hài lòng Bắc Khâu Thiên Tông nữ đệ tử lắc đầu nói. Cấm địa. Tuy rằng Diệp Thần Phong sợ hãi đả thảo kinh xà, không có khống chế phệ thần não do thắng biết, nhưng hắn có một loại cảm giác. Trước mặt cấm địa vô cùng có khả năng chính là thiên tộc truyền thừa địa. Đi thôi, chúng ta trở về. Đã tập trung vào mục tiêu, Diệp Thần Phong không có ở Bắc Khâu Sơn Mạch mỏi mòn chờ đợi, mang theo hai nữ quay trở về tới vách đá biệt viện nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới biệt viện, Diệp Thần Phong mơ hồ đã nghe được nam tử tiếng khóc, khẽ lắc đầu một cái, mang theo hai tên nữ tử đi vào trong phòng. Được rồi, ta muốn tu luyện. Các ngươi đi phòng bọn họ khác nghỉ ngơi đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Công tử, ngươi có phải hay không chướng mắt chúng ta hai người tỉ muội? Một tên cô gái mặc áo xanh nhẹ khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, sạch sẽ đáng yêu mà hỏi. Không phải, ta chỉ là gần nhất đang tu luyện một môn thần thông, không thể gần nữ sắc. Diệp Thần Phong lắc đầu, tùy tiện tìm một cái lý do. Thế nhưng là Hoàng Công Tử. Chúng ta bị tông chủ bàn cho ngươi, nếu như chúng ta cứ như vậy còn trinh trở về, nhất định sẽ lọt vào tông chủ khiển trách. Hai tên xinh đẹp làm người hài lòng nữ tử tội nghiệp nói. Yên tâm đi, ta sẽ cho Khâu tông chủ nói rõ hết thảy, sẽ không để cho các ngươi đã bị trách phạt. Nói xong, Diệp Thần Phong đuổi đi hai tên u oán nữ tử, chuẩn bị lẻn vào Bắc Khâu Thiên Tông cấm địa. Chương 2003 Bắc Khâu lão tổ. Đêm càng ngày càng sâu, huyên náo Bắc Khâu Thiên Tông dần dần yên tĩnh trở lại. Chíu. U. Càn khôn cảnh tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, phá ra vách đá biệt viện, tốc độ cực nhanh đi tới Bắc Khâu Thiên Tông bên ngoài cấm địa. Phệ không trùng, nhanh chóng phá cấm. Diệp Thần Phong thông qua càn khôn cảnh, phát hiện bốn phía không có bóng người, đem phệ không trùng kêu gọi ra. Để cho hắn nhanh chóng thôn phệ bao phủ cấm địa cường đại cấm chế. Rất nhanh, tại phệ không trùng điên cuồng thôn phệ dưới, cường đại cấm chế bị phệ không trùng cắn thủng một lỗ lớn, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, tiến vào trong cấm địa. Ừ, đây là Bắc Khâu Thiên Tông tổ địa, không phải là thiên tộc bổn nguyên địa. Tiến vào đến trong cấm địa, cực tốc thôi diễn phệ thần não phát giác được cường đại tổ mạch khí tức, nhưng không có cảm giác được bổn nguyên địa. Chẳng lẽ thiên tộc bổn nguyên địa tại địa phương khác? Diệp Thần Phong trao mày tự lẩm bẩm. Các hạ là người nào, ban đêm xông vào Bắc Khâu Thiên Tông ta tổ địa muốn làm gì? Ngay tại Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư lúc, một thanh âm trầm thấp truyền vào trong thai của hắn, một tên mặc vải bố trường bào, trên người tản ra khí tức bén nhọn lão giả xuất hiện. Bán bộ hư thần. Cảm giác được trên người lão giả dũng động vực lực, Diệp Thần Phong lập tức đoán ra, hắn chính là vượt qua điên phong tổ cảnh bán bộ hư thần đại năng. Ngươi cảm thấy ta là ai? Ngụy trang thành hoàng nhất Trần Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ánh mắt dừng ở bán bộ hư thần đại năng, đề phòng hắn báo tin. Ta đoán không ra thân phận của ngươi, nhưng ta biết, ngươi không phải là hoàng thiên tộc tứ thiếu chủ một trong hoàng nhất Trần. Bán bộ hư thần đại năng không thể nghi ngờ nói ra. Ngươi nói sai rồi, ta chính là Hoàng Nhất Trần. Diệp Thần Phong lắc đầu, thề thốt phủ nhận nói. Vô luận ngươi có thừa nhận hay không, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi không phải là Hoàng Nhất Trần. Bán bộ hư thần đại năng nói, dám ở Bắc Khâu Thiên Tông ta ngày đại hỷ, ngụy trang Hoàng Thiếu chủ trước tới quấy rối, ta thật sự rất muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Vừa nói, bán bộ hư thần đại năng bước ra một bước, như kiểu thuấn di xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong, rũa ra gầy đét lao luyện trộm tới Diệp Thần Phong. Hừ, bán bộ hư thần cũng muốn bắt ta. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, hồng ngông huyết mạch thiêu đốt, lại dung hợp thần linh chi tâm, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới bán bộ hư thần cực hạn, oanh đánh một quyền, lập tức buộc phát vượt qua 3.000 tỷ cân lực lượng dễ như trở bàn tay giống như phá hết công kích của bán bộ hư thần. Đưa hắn một quyền bước lui về. Sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra cực phẩm tổ khí tà sát thiên lưu, huyền hóa ra quần quận nhi động màu đen sung dài, trực tiếp cấm chế cả cái không gian, phong kín đường lui của bán bộ hư thần. Bắc Khâu Thiên Tông lão tổ, thực lực cũng bất quá chỉ như vậy. Phong tỏa không gian, Diệp Thần Phong triệu hoán ra tổ cấp kiếm hồn, đã tập trung vào sắc mặt biến hóa Bắc Khâu lão tổ, bá đạo nói. Xem ra ngươi mưu đồ Bắc Khâu Thiên Tông ta đã lâu. Cảm giác được phong tỏa không gian tà sát thiên lưu đạt đến cực phẩm tổ khí đẳng cấp, Bắc Khâu lão tổ trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm, tìm kiếm triệu hoán ra một thanh thế đại lực trầm, chừng 100 tỷ cân nặng, cực phẩm tổ khí đẳng cấp phương thiên hỏa kích, nắm trong tay. Cực phẩm tổ khí, xem ra ngươi Bắc Khâu Thiên Tông tại thiên tộc địa vị không thấp đi. Cực phẩm tổ khí hết sức thưa thớt chân quý. Chỉ có vì thiên tộc lập hạ chiến công hiển hách thế lực mới có thể có. Ít nói nhảm, dám đến Bắc Khâu Thiên Tông ta tổ địa quấy rối, bản tổ để cho ngươi có đến mà không có về. Bắc Khâu lão tổ gầm thét một tiếng, bộc phát ra kinh thiên chi lực, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, đập xuống. Một kích phía dưới, không gian đều bị thế đại lực trầm phương thiên hỏa kích nện bạo, lực lượng đáng sợ giống như một tòa nguy nga cự sơn giáng xuống. Làm cho người ta nghẹt thở. Hừ, một kiện cực phẩm tổ khí thì cho ngươi lớn như vậy tin tưởng. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, triệu hoán ra hư thần khí thần kiếm thôn thiên nên đón tiếp lấy. Bành! Thần kiếm thôn thiên cùng phương thiên hỏa kích đụng vào nhau, lập tức bùng nổ lực lượng xé cả cái không gian. Nhưng do tại chỗ này bị tà sát thiên lưu cấm chế, cho nên hai người giao thủ tạo thành lực phá hoại. Ngoại giới căn bản là không có cách phát giác được. Hư thần khí, người rốt cuộc là ai? Cảm giác được thần kiếm thôn thiên uy lực, cánh tay run lên, sụp đổ vỡ ra đạo vết máu Bắc Khâu lão tổ run sợ rồi, không chút do dự dung hợp tổ địa lực lượng, đánh chết Diệp Thần Phong. Hai đại nguyên thủy đạo thai, thôn phệ tổ địa. Quần quận tổ mạch chi lực dũng mãnh vào Bắc Khâu lão tổ thân thể. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra hai đại nguyên thủy đạo thai, vỡ ra mặt đất, chui vào đã đến tổ địa trong điên cuồng cắn ướt. Tại hai đại nguyên thủy đạo thai mở ra toàn thân huyệt khiếu điên cuồng thôn phệ dưới, Bắc Khâu lão tổ dung hợp tổ mạch tốc độ không ngừng mà hạ thấp. Lúc này, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên tiếp tục hướng Bắc Khâu lão tổ phát động hung mãnh công kích, không cho hắn đưa tin nhờ giúp đỡ cơ hội. Ngươi là nhân tộc đại năng. Kịch liệt lúc giao thủ, Bắc Khâu lão tổ cảm giác được Diệp Thần Phong cố ý tản ra khí tức, xác định hắn chính là nhân tộc đại năng. Nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong căn bản không có trả lời lời của Bắc Khâu lão tổ, nhanh chóng suy diễn tứ đại tổ cấp đạo đồ, dung hợp vượt qua 3.000 tỷ cân lực lượng, một kiếm đâm về phía sắc mặt biến đổi lớn Bắc Khâu lão tổ, bức bách hắn toàn lực phòng ngự. Suy. Đoạt thiên địa ánh sáng, tuyệt sát vô tình hư thần giới đâm vào Bắc Khâu lão tổ bản có thể ngăn ở trước người phương thiên hỏa kích trên thì, lập tức bùng nổ lực lượng chấn động phương thiên hỏa kích xuất hiện không khống chế được, hung hãn đập vào Bắc Khâu lão tổ trên ngực, chấn động hắn liên tiếp bại lui, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Đáng giận, người rốt cuộc là Côn Lôn Thánh Địa hay vẫn là người của Vũ Hoa Cung? Thương thế nghiêm trọng, Bắc Khâu lão tổ một bên dung hợp tổ mạch chi lực, tiếp tục tăng thực lực lên, một bên lớn tiếng nói, Bắc Khâu Thiên Tông ta tự hỏi cùng ngươi nhân tộc không oán không cừu, các ngươi vì sao tới nơi này quấy rối? Hừ, ngươi Bắc Khâu Thiên Tông xác thực cùng ta không có cừu oán, nhưng trách thì trách các ngươi là thiên tộc con chó. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, cố ý nói, thiên tộc ý đồ chiếm đoạt chư tộc, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kích sao? Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Bắc Khâu lão tổ lập tức biến sắc, hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong cũng không phải là hướng về phía hắn Bắc Khâu nhân tộc mà tới. Ngay tại Bắc Khâu lão tổ có chỗ phân tâm lúc, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, thi triển vạn kiếm quy tông, lập tức diễn hóa xuất trên vạn đạo thất luyện kiếm quang, như quần quận không ngừng kiếm hà, chém về phía Bắc Khâu lão tổ. Thiên chi lĩnh vực, ngăn cản. Thời khắc nguy cấp, Bắc Khâu lão tổ tạo ra cường đại thiên chi lĩnh vực, tưởng muốn mượn lĩnh vực chi lực ngăn cản vạn kiếm quy tông. Nhưng vạn kiếm quy tông lực công kích quá kinh khủng, lại dung hợp hư thần khí thần kiếm thôn thiên lực lượng, một kích phía dưới, thiên chi lĩnh vực nghiền nát, đáng sợ kiếm uy hung hãn đánh vào Bắc Khâu lão tổ trên thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài, cả thân thể trở nên máu thịt bé bét. Nhất kiếm vô thần. Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, Bắc Khâu lão tổ lập tức tưởng muốn bóp nát truyền tấn châu báo tin. Nhưng ở phệ thần nao dưới sự cảm ứng, nhất cử nhất động của Bắc Khâu lão tổ đều tại Diệp Thần Phong theo dõi, không đều Bắc Khâu lão tổ bóp nát truyền tấn châu, Diệp Thần Phong nhanh chóng đâm một kiếm. Tại 5 gấp 10 lần thời gian lưu tốc biên độ song dưới, Diệp Thần Phong một kiếm này hầu như đạt đến gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, một dưới thân kiếm, chém chết cánh tay phải của Bắc Khâu lão tổ, để cho hắn căn bản là không có cách bóp nát truyền tần châu. Thần linh tháp, chân áp. Nhất kiếm chạm mất Bắc Khâu lão tổ cánh tay phải, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra cực phẩm tổ khí thần linh tháp, hung hãn chấn áp tại Bắc Khâu lão tổ trên thân thể, tiến thêm một bước trọng thương thân thể của hắn. Siêu hồn. Bắc Khâu lão tổ tại thần linh tháp chấn áp xuống không thể động đậy, Diệp Thần Phong lập tức mượn vệ thần não lực lượng cưỡng ép đối với Bắc Khâu lão tổ siêu hồn, được biết hắn linh hồn ký ức. Không, lão phu chính là cái chết, cũng sẽ không để cho người thực hiện được. Vì giữ vững vị trí bí mật, Bắc Khâu lão tổ muốn tự bạo thân thể, nhưng ở thần linh tháp chấn áp xuống, toàn thân hắn tổ lực tốc độ lưu động vô cùng chậm rãi. Căn bản là không có cách dẫn hỏa toàn thân tổ lực tự bạo. Không nên gấp, chờ ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ta chỉ biết tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, gắt gao thủ sẵn đầu của hắn, tiếp tục khống chế phệ thần não siêu hồn. Nguyên lai thiên tộc bổn nguyên địa ở đằng kia. Thông qua siêu hồn, Diệp Thần Phong rốt cuộc biết vị trí của thiên tộc bổn nguyên địa, triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng. Đem thống khổ kêu rên Bắc Khâu lão tổ hấp đã thành người khô, ngưng tụ ra 3 viên hỗn độn thần quả, tiễn hắn xuống địa ngục. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, hai đại nguyên thủy đạo thai thôn vệ Bắc Khâu Thiên Tông tổ mạch, đặt tới điên phong tổ cảnh, về tới trong càn khôn cảnh, đi theo Diệp Thần Phong đã đi ra. Chương 2004, kẻ sướng người họa. Sáng sớm, nhu hòa ánh mặt trời rơi Bắc Khâu Sơn Mạch, tỉnh lại tiệm một ngày mới. C-K-I-T-T-T. Tử Lâm phòng cửa bị người đẩy ra. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tán loạn, quần áo xốc xếp Thiên Nguyên Tông thiếu chủ thất tha thất thểu đi ra, khuất nhục rời đi. Ai, Tử Lâm à, ngươi hôm qua đến chậm ngọn nguồn như thế nào tra tấn nhân ra, ta xem Thiên Nguyên Tông thiếu chủ kia sắp muốn điên. Diệp Thần Phong nhìn xem chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, sảng khoái tinh thần, sáng mắt lên lăng quang tổ, lắc đầu nói. Ta không có tra tấn hắn, chẳng qua là cùng hắn làm một đêm vào trò chơi mà thôi. Tử Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, chưa thỏa mãn nói ra. Nhìn xem lăng quang tổ trên mặt lộ ra dâm đãng dáng tươi cười, Diệp Thần Phong lắc đầu, không khỏi đồng tình với Thiên Nguyên Tông thiếu chủ, bực này ác mộng vậy trải qua. Sắc thực ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Đúng rồi, hôm nay ngươi có thể phải cùng ta diễn tuồng. Diệp Thần Phong truyền âm, đem đánh chết chuyện của Bắc Khâu lão tổ truyền âm cáo chi Tử Lâm, cùng nàng thương nghị như thế nào giá hỏa nhân hoàng kế hoạch. Yên tâm đi, bổn cô nương ra tay, nhất định đưa bọn chúng tỏ ra xoay quanh. Tử Lâm vô ngực bảo đảm nói. Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm thương nghị kế hoạch lúc, Khâu Vân Xuyên ngoại ý phát hiện Bắc Khâu lão tổ mạng bài tan vỡ, cả Bắc Khâu Thiên Tông lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Bắc Khâu lão tổ chính là Bắc Khâu Thiên Tông giường cột, càng là Bắc Khâu Thiên Tông thủ hộ giả, cái chết của hắn đối với Bắc Khâu Thiên Tông mà nói chính là tai họa ngập đầu. Không có Bắc Khâu lão tổ tọa trấn, cả Bắc Khâu Thiên Tông chỉnh thể thực lực đem hạ thấp nhiều cái cấp bậc. Rốt cuộc là người nào lẻn vào Bắc Khâu Thiên Tông ta? Giết chết lão tổ. Cảm giác được tình thế nghiêm trọng, Khâu Vân Xuyên lập tức sai người phong tỏa cả Bắc Khâu Thiên Tông, suy tư hung thủ thân phận. Suy tư một hồi, Khâu Vân Xuyên cảm giác đến đây chúc mừng tất cả cái thế lực đều có hiểm nghi, chỉ có thiên vực bá chủ thực sự Hoàng Thiên Tộc có thể tin cậy. Khâu Vân Xuyên sở dĩ như vậy tín nhiệm Hoàng Thiên Tộc, là vì Bắc Khâu Thiên Tông một mực phụ thuộc vào Hoàng Thiên Tộc, trọng yếu hơn chính là Bắc Khâu Thiên Tông còn gánh vác trấn thủ thiên tộc bổn nguyên địa sứ mạng, Hoàng Thiên Tộc tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đánh chết Bắc Khâu lão tổ, suy yếu Bắc Khâu Thiên Tông chỉnh thể thực lực. Về phần lăng quang tổ, thân phận của Hoàng Nhất Trần, hắn càng không có hoài nghi. Càng nghĩ, Khâu Vân Xuyên chỉ có thể xin giúp đỡ Hoàng Thiên Tộc, mượn Hoàng Thiên Tộc tay báo thủ cho Bắc Khâu lão tổ. Cho ta bảo vệ cẩn thận Bắc Khâu Thiên Tông. Không có ta cho phép, bất kỳ người nào không được rời đi. Sắc mặt âm trầm như nước, Khâu Vân Xuyên nghiêm túc dặn dò một tiếng, đi đến vách đá biệt viện, bái kiến Diệp Thần Phong hai người. Lăng Quang Tổ, Nhất Trần, ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Khâu Vân Xuyên đứng ở ngoài biệt viện, có chút vội vàng nói. Khâu Tông Chủ, xảy ra chuyện gì? Tử Lâm bắt trước thanh âm của Lăng Quang Tổ, ở trong viện truyền ra, ngươi vào đi. Lăng Quang Tổ, Nhất Trần, Bắc Khâu Thiên Tông ta xảy ra chuyện lớn. Khâu Vân Xuyên mở ra trong nội viện cách âm cấm chế, đem Bắc Khâu lão tổ ngộ hại chuyện tình nói ra. Bắc Khâu huynh đã chết. Lăng Quang Tổ lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, đây là chuyện khi nào? Hẳn là đêm qua chuyện phát sinh. Khâu Vân Xuyên nắm chắc xong quyền đạo. Đêm qua, Lăng Quang Tổ trầm tư một chút nói, hôm qua trừ chúng ta đã đến. Còn có bao nhiêu thế lực đi vào Bắc Khâu Thiên Tông? Hôm qua tổng cộng đã đi đến ngũ đại thế lực, bất quá này ngũ đại thế lực luôn luôn cùng Bắc Khâu Thiên Tông ta giao hảo, hơn nữa chỉnh thể thực lực kém xa Bắc Khâu Thiên Tông ta, ta thật sự nghĩ không ra hung thủ rốt cuộc là ai. Khâu Vân Xuyên một năm một mười nói ra, Khâu Tông Chủ, ngươi tự hỏi điểm là sai lầm. Diệp Thần Phong ở một bên nói tiếp, Bắc Khâu tiền bối chính là bán bộ hư thần, có năng lực tại dưới mí mắt của chúng ta giết chết bán bộ hư thần có thể là chân chính hư thần, cho nên nói hắn vô cùng có khả năng ngụy trang thân phận, giấu ở các đại thế lực trong. Không sai, Nhất Trần phân tích rất đúng. Tử Lâm cùng Diệp Thần Phong kẻ sướng người hòa nói, Khâu Tông Chủ, không biết Bắc Khâu huynh ở địa phương nào ngộ hại, có thể hay không mang bọn ta đi xem. Nhìn xem có manh mối gì có thể tìm ra sao. Lao tổ một mực thủ hộ tại Bắc Khâu Thiên Tông tổ mạch ta, hẳn là tại tổ mạch nộ hại. Khâu Vân Xuyên nói ra. Đi, chúng ta đi tổ mạch phụ kiện nhìn xem có thể tìm tới có giá trị gì manh mối sao. Tử Lâm đề nghị, đi theo tâm loạn như ma Khâu Vân Xuyên, đi đến Bắc Khâu Thiên Tông tổ mạch. Lọt vào hai đại nguyên thủy đạo thai thôn phệ, Bắc Khâu Thiên Tông tổ mạch hầu như khô héo, từng bụi tươi tốt linh mục, linh vật sớm đã chết khô, toàn bộ tổ mạch không khí trầm lặng. Đáng giận, cái này rốt cuộc là người nào làm? Nhìn trước mắt cảnh tượng, Khâu Vân Xuyên chỉ cảm thấy lòng đang dỉ máu, sớm biết như vậy sẽ phát xảy ra loại chuyện này, đánh giết hắn cũng sẽ không thâu rộng rãi các đại thế lực, tại Bắc Khâu Thiên Tông làm lễ mừng. Ừ, này mấy vết kiếm có vấn đề. Tử Lâm đi tới một chỗ sâu không thấy đáy vết kiếm bên cạnh, hưu mô hữu dạng nghiên cứu một chút nói. Lăng Quang Tổ, ngươi phát hiện cái gì? Khâu Vân Xuyên lập tức đi tới hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm, này mấy vết kiếm có thể là hư thần khí lưu lại. Tử Lâm chỉ vào mấy vết kiếm thật sâu nói ra. Hư thần khí. Khâu Vân Xuyên trừng mắt nói. Lăng Quang Tổ, ngươi xác định này mấy vết kiếm là hư thần khí lưu lại. Toàn bộ hư thần giới, hư thần khí số lượng cũng không nhiều, cơ hồ đều khống chế tại tất cả đại chủng tộc trong tay. Nếu như xác định này mấy vết kiếm là hư thần khí lưu lại, hung thủ kia thân phận có thể thu nhỏ thành nhất định được phạm vi. Khâu Tông Chủ, ngươi có thể phóng thích linh hồn lực cảm ứng thoáng một phát, những kiếm này vết tích trong còn lưu lại hư thần khí khí tức. Tử Lâm thuận miệng nói, ta có thể xác định, những kiếm này vết tích chính là hư thần kiếm lưu lại, hung thủ cũng chỉ có nắm giữ bực này uy lực bảo vật, mới có thể thần không biết quỷ không hay đánh chết Bắc Khâu Hình. Lao Tổ, nếu như ta không có nhớ lầm, nhân hoàng trong tay nhân hoàng kiếm chính là hư thần khí đi. Diệp Thần Phong ở một bên nói tiếp. Không sai, nhân hoàng kiếm là hư thần khí. Tử Lâm gật đầu nói, bất quá nghe nói, nhân hoàng, vũ hóa thần đều đang bế quan. Bế quan. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, nhân hoàng, vũ hóa thần đối ngoại tuyên bố bế quan, nhưng chúng ta cũng không rõ ràng lắm bọn hắn đến cùng phải hay không thật sự bế quan. Nhân hoàng. Khâu Vân Xuyên xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Lão Tổ, Nhất Trần, nếu quả như thật là nhân hoàng, ngươi cảm thấy hắn ở đây mưu đồ cái gì? Thiên tộc bổn nguyên địa. Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm chăm miệng một lời. Đúng rồi, trước đó không lâu, Thái Thần tộc trưởng phân thân cùng nhân hoàng một trận chiến. Tuy rằng nhân hoàng cuối cùng đánh chết Thái Thần tộc trưởng phân thân, nhưng hắn đồng dạng bị thương. Ngươi tiếng người hoàng sẽ không ngoại ý biết được nơi này có thiên tộc bổn nguyên địa, tưởng muốn làm của riêng. Bởi như vậy có thể trả thù ta thiên tộc, thứ hai hắn luyện hóa thiên tộc bổn nguyên lực, cũng có cơ hội làm cho thực lực bản thân nâng cao một bước. Diệp Thần Phong hướng dẫn từng bước nói ra. Nhất Trần, ngươi phân tích vô cùng có đạo lý. Tử Lâm thập phần khẳng định nói, hiện tại xem ra, hung thủ là nhân hoàng khả năng thật lớn. Nhân hoàng Khâu Vân Xuyên cảm giác đầu của chính mình loạn hơn rồi. Lao Tổ, Nhất Trần, nếu như hung thủ thật sự là nhân hoàng, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khâu Vân Xuyên đã bị Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm một sướng một họa ảnh hưởng, trong tiềm thức đã tiếp nhận sự phân tích này. Nếu như ta không có đoán sai, nhân hoàng hẳn còn giấu ở Bắc Khâu Thiên Tông, cho nên chúng ta bây giờ muốn làm hai chuyện. Tử Lâm nói, đầu tiên, đem ngươi nơi đây chuyện phát sinh, cùng với phân tích của chúng ta báo cho biết Hoàng Thiên Tộc, Thần Thiên Tộc, mà ta cùng Nhất Trần đi Thiên Tộc bổn nguyên địa thủ hộ. Thế nhưng là nếu quả như thật là nhân hoàng, chúng ta đây chỉ sợ không phải là đối thủ. Nhân hoàng chính là nhân tộc tối cường giả, đối mặt Khâu Vân Xuyên hắn khó tránh khỏi lòng tin không đủ. Điểm ấy ngươi yên tâm, trên thân chúng ta có Hoàng Thiên Tộc trưởng bàn cho thân ngoại hóa thân. Có chúng ta thủ hộ, nhân hoàng cũng đừng hòng thực hiện được. Tử Lâm vô ngực nói. Được rồi, một ít cắt liền bái thác. Khâu Vân Xuyên biết rõ Thái Hoàng Thiên thân ngoại hóa thân đáng sợ, không có suy nghĩ nhiều thân phận của hai người, lập tức mang theo bọn hắn hai người, đi đến Bắc Khâu Thiên Tông chỗ sâu nhất, phong ấn thiên tộc bổn nguyên địa chỗ. Chương 2005, Trấn Lôi Lư Thần. Đúng rồi Khâu Tông Chủ. Hiện tại thiên tộc bổn nguyên địa thủ hộ giả là ai? Tiến về trước thiên tộc bổn nguyên địa trên đường, Diệp Thần Phong cố ý từ Khâu Vân Xuyên trong miệng được biết thêm nữa tin tức có giá trị. Hay vẫn là Trấn Lôi Hư Thần? Khâu Vân Xuyên nói ra. Trấn Lôi Hư Thần. Biết được thiên tộc bổn nguyên địa chỉ có một tên hư thần thủ hộ, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, dùng hắn nắm giữ lực lượng, có thể nhẹ nhõm khống chế Trấn Lôi Hư Thần. Đã đến, này trong cấm chế chính là thiên tộc bổn nguyên địa rồi, thủ hộ bổn nguyên địa trách nhiệm liền kính nhờ lao tổ, một Trần công tử rồi. Khâu Vân Xuyên đối với Diệp Thần Phong hai người tin tưởng không thể nghi ngờ, đem hai người bọn họ lưu tại bổn nguyên địa bên ngoài cấm chế dưới, xin bọn họ thủ hộ bổn nguyên địa. Yên tâm đi, có Thái Hoàng tộc trưởng thân ngoại hóa thân cùng Trấn Lôi Hư Thần, chúng ta nhất định có thể bảo vệ thiên tộc bổn nguyên địa. Thử Lâm vô ngực bảo đảm nói. Khâu Tông Chủ, cái chết của Bắc Khâu lão tổ không phải chuyện đùa, tận khả năng giữ bí mật. Một khi lại để cho ngoại giới biết rõ lão tổ đã chết, vô cùng có khả năng mang đến cho Bắc Khâu Thiên Tông hủy diệt tính tai nạn. Còn nữa, Khâu Tông Chủ mau chóng liên hệ trong tộc, mời trong tộc phái cao thủ đến đây. Diệp Thần Phong nhìn như hảo tâm nhắc nhở nói. Yên tâm đi một Trần công tử, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, tâm sự nặng nề Khâu Vân Xuyên rời đi rồi. Diệp Thần Phong, mới vừa buồn cô nương diễn như thế nào đây? Mơ mơ màng màng Khâu Vân Xuyên ly khai, Tử Lâm khỏe miệng hơi vệnh, Bách Mị Tùng Sinh liếc qua Diệp Thần Phong nói. Nhưng bởi vì Tử Lâm hiện tại biến ảo thành Lăng Quang Tổ bộ dáng, Lăng Quang Tổ mắt lão này thoáng nhìn để cho Diệp Thần Phong toàn thân nổi lên một lớp da gà. Đây chỉ là bước thứ nhất, hết thể chờ chúng ta đã không chế Trấn Lôi Hư Thần rồi hay nói. Trên thân Diệp Thần Phong còn có 3 viên từ đấu hồn đại lục thu hồi phệ hồn tử não, hắn chuẩn đồ dự bị này 3 viên tử não, khống chế Trấn Lôi Hư Thần, nếu như thuận lợi, cái kia giá họa cho nhân hoàng liền dễ dàng nhiều. Phệ không trùng, phá cấm. Lợi dụng Khâu Vân Xuyên tâm loạn như ma, có hỗn loạn thời cơ, Diệp Thần Phong triệu hoán ra phệ không trùng, để cho hắn nhanh chóng thôn phệ không gian cấm chế, tiến vào đến trong thiên tộc bổn nguyên địa. Tuy rằng thiên tộc bổn nguyên địa bên ngoài cấm chế vô cùng cường đại, nhưng với phệ không trùng mà nói, nhưng không hề khó khăn đang nói. Không đến nửa canh giờ, phệ không trùng hàm răng sắc bén liền cắn thủng một cái cấm chế lỗ hổng, để cho Diệp Thần Phong, Tử Lâm thuận lợi tiến vào bên trong. Ừ, các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Diệp Thần Phong, Tử Lâm tiến vào tràn ngập cường đại thiên chi lực thần bí không gian lúc, lập tức kinh động đến chấn thủ nơi đây không nhiều năm tháng Trấn Lôi Hư Thần, một thanh âm hùng hậu tại Diệp Thần Phong hai người bên thai vang lên. Trấn Lôi Hư Thần là ta. Lăng Quang. Tử Lâm bắt chước thanh âm của Lăng Quang Tổ nói. Lăng Quang. Trấn Lôi Hư Thần chính là Hoàng Thiên Tộc Hư Thần, cùng Lăng Quang Tổ chính là quen biết cũ, nghe được thanh âm của Lăng Quang Tổ, cứng rắn mặt đất nứt ra một vết nước, mặc vải bố trường bào, tuyết trắng mái tóc dài tùy ý rối tung tại hai vai, hai con ngựa như tinh thần bắn ra vạn luồng sáng, chung quanh thân thể lôi quang thiểm diệu Trấn Lôi Hư Thần xuất hiện. Lăng Quang, ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này chính là cấm khu, dùng thân phận của ngươi là không cho phép tiến vào tới đây. Trấn Lôi Hư Thần ngưng mắt nhìn Diệp Thần Phong cùng Lăng Quang Tổ, thanh âm như sấm rền vang dội. Ta đương nhiên biết cái quy củ này, nhưng chuyện có nguyên nhân, để cho ta không thể không đến. Lăng Quang Tổ nhẹ nhàng than thở một tiếng, đơn giản đem Bắc Khâu lão tổ ngộ hại chuyện tình nói ra. Bắc Khâu đã chết. Trấn Lôi Hư Thần mỗi ngày thật chặt vặn cùng một chỗ, các ngươi cũng biết, hung thủ là ai. Theo chúng ta phân tích, hung thủ có thể là nhân tộc đệ nhất cường giả nhân hoàng. Tử Lâm nói ra, không có khả năng. Ta sẽ giải thích nhân hoàng, hán tuyệt sẽ không làm bực này có nhục thân phận sự tình. Trấn Lôi Hư Thần lắc đầu nói, Trấn Lôi Hư Thần, ngươi thủ hộ ở chỗ này không nhiều năm tháng, đối với ngoại giới hiểu quá ít rồi. Tử Lâm lắc đầu nói, ta thiên tộc cùng nhân tộc đã không nể mặt mũi. Nhân hoàng chém chết phân thân của Thái Thần tộc trưởng. Nghe xong Tử Lâm giảng thuật, Trấn Lôi Hư Thần lông mày nhíu chặt hơn. Thái Thần thiên tổng cộng luyện chế ra tam đại phân thân, hôm nay một đại phân thân bị nhân hoàng tiêu diệt, đối với thực lực của Thái Thần thiên đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Được rồi, ta đều biết, các ngươi có thể rời đi, bất quá các ngươi yên tâm, có ta thủ hộ ở chỗ này, coi như là nhân hoàng đích thân tới cũng vô dụng. Trấn Lôi hư thần cũng không muốn để cho Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, chuẩn bị để cho bọn hắn ly khai. Trấn Lôi hư thần, ta cảm thấy hay là chúng ta cùng một chỗ thủ hộ nơi đây cho thỏa đáng. Tử Lâm nói, theo chúng ta phân tích, nhân hoàng đã mang đến nhân hoàng kiếm, phỏng đoán chỉ có thái hoàng tộc trưởng thân ngoại hóa thân mới có thể đối kháng hắn. Các ngươi có thái hoàng tộc trưởng thân ngoại hóa thân? Trấn Lôi hư thần cảm thấy giật mình hỏi. Tuy rằng thực lực của thái hoàng thiên thông thiên, nhưng hắn mỗi luyện chế một cỗ thân ngoại hóa thân, đều cần phải hao phí phần lớn tâm huyết cùng thời gian, rất ít đem thân ngoại hóa thân ban cho tộc nhân. Ừ, chúng ta chính là tộc trưởng thân ngoại hóa thân, mới có lòng tin trước đi bảo vệ nơi đây. Thử Lâm gật đầu nói, các ngươi có thể để cho ta nhìn xem tộc trưởng thân ngoại hóa thân. Nghĩ đến thân phận của Lăng Quang Tổ cùng Hoàng Nhất Trần, không có đặc biệt nguyên nhân, Thái Hoàng Thiên Tuyệt sẽ không đem thân ngoại hóa thân ban cho bọn hắn. Trấn Lôi hư thần đối với bọn họ thân phận của hai người sinh ra một tia nghi vấn. Đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cầm trong tay một mai càn khôn giới chỉ chậm rãi đi về phía Trấn Lôi hư thần. Tộc trưởng thân ngoại hóa thân liền trong càn khôn giới chỉ này, lão tổ vừa nhìn liền biết chúng ta có hay không lừa gạt ngươi. Diệp Thần Phong đem càn khôn giới chỉ đưa cho Trấn Lôi hư thần. Ngay tại Trấn Lôi hư thần tiếp nhận càn khôn giới chỉ lúc, mai càn khôn giới chỉ này đột nhiên nổ tung. Sau một khắc, bắt lấy Trấn Lôi hư thần chú ý lực tập trung ở này cái nổ tung trên càn khôn giới chỉ, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng mông chi huyết, kích hoạt lên vô địch kiếm thể, triệu hoán ra vạn vật mẫu kiếm, gần trong gang tấc chém về phía Trấn Lôi hư thần. Dự cảm thấy nguy cơ, Trấn Lôi hư thần bản năng tưởng muốn né tránh. Nhưng Diệp Thần Phong một kiếm này dung hợp 5 gấp 10 lần thời gian gia tốc quy tắc, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Xuy. Thân thể của Trấn Lôi hư thần bị vạn vật mẫu kiếm bổ trúng, thất luyện kiếm quang lập tức phá hết thân thể của hắn phòng ngự, hung hãn vách chạm tại trên thân thể hắn, trên người hắn để lại một vết kiếm thật sâu, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun vẩy ra. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Trấn Lôi hư thần thân thể lui nhanh, căm tức nhìn Diệp Thần Phong hai người, tức giận nói. Chúng ta là nhân hoàng thủ hạ, cố ý đến diệt ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem thần đạo hư, thần hàng cổ, tà thần từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra, chuẩn bị dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai chấn áp Trấn Lôi hư thần. Thần đạo hư, thần hàng cổ, là các ngươi vậy mà còn sống. Với tư cách hoàng thiên tộc hư thần, Trấn Lôi hư thần nhận thức thần đạo hư hai người, chứng kiến bọn hắn xuất hiện, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thiên tộc chưa tan mất, thù lớn chưa trả, chúng ta làm sao sẽ chết? Thần đạo hư ba đạo đáp lại nói, thi triển thần ma yêu pháp tướng, hướng Trấn Lôi hư thần phát động hung mãnh công kích. Thần đạo hư lúc toàn lực ra tay, thần hàng cổ, tà thần đồng thời ra tay, trấn áp hướng về phía Trấn Lôi hư thần. Tà thần chính là trung cấp hư thần, thực lực vượt xa Trấn Lôi hư thần, hơn nữa Trấn Lôi hư thần mới vừa bị vạn vật mẫu kiếm bổ tổn thương, căn bản ngăn cản không nổi tà thần ba người hùng mãnh công kích. Bổn nguyên chi lực, dung nhập ta thể. Thế công bị lập tức áp chế, thương thế không ngừng tăng thêm Trấn Lôi hư thần không ngừng mà dung hợp thiên chi bổn nguyên lực, tăng lên thực lực bản thân, toàn lực chống lại. Hỗn độn pháp tướng, hóa thần mục. Trấn áp bổn nguyên địa. Cảm giác cuồn cuộn thiên chi bổn nguyên lực tan vào Trấn Lôi hư thần thân thể, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra hạ cấp hư thần cảnh hỗn độn pháp tướng, hóa thành nguy nga cao lớn ngũ sắc thần mục, cắm rễ tại trong thiên chi bổn nguyên địa, cưỡng ép đối với bổn nguyên địa tiến hành trấn áp. Ta thần, hàng cổ tiền bối, tiếp kiếm. Hỗn độn pháp tướng toàn lực trấn áp bổn nguyên địa lúc, Diệp Thần Phong khống chế tà sát thiên lưu cùng thập đại thượng cổ tổ kỳ cấm chế cả cái không gian, triệu hồi ra hai đại hư thần kiếm, đưa bọn chúng cho mượn tà thần cùng thần hàng cổ. Không. Nhìn xem tà thần, thần hàng cổ trong tay hai đại hư thần kiếm, Trấn Lôi hư thần tuyệt vọng, đã nghị thi triển át chủ bài chạy trốn. Nhưng ở tà thần ba người căng ra lĩnh vực, cùng với hai đại hư thần kiếm công kích đến, chấn lôi hư thần căn bản không có một tia cơ hội chạy trốn. Trong nháy mắt, hắn bị hai đại hư thần kiếm chém ra thân thể. Hoàng Thiên Bất Bại Quyết. Thân thể bị chém ra, kích phát chấn lôi hư thần dục vọng cầu sinh, thiêu đốt bất tử huyết mạch cải tạo thân thể. Nhưng hư thần kiếm uy lực không thể tưởng tượng, không ngừng mà tiêu hao bất tử huyết mạch, lại để cho thân thể của chấn lôi hư thần thương thế càng ngày càng nặng, hầu như không cách nào cải tạo thân thể. Phệ hồn tử não, khống chế. Ngay tại chấn lôi hư thần bị tà thần ba người hợp lực đánh bại lúc, Diệp Thần Phong lấy ra hai viên phệ hồn tử não, ném về phía chấn lôi hư thần, cưỡng ép đối với hắn tiến hành khống chế. Chương 2006, hủy diệt bổn nguyên mà. Không, đây là cái gì? Lọt vào hai viên phệ hồn tử não thôn phệ, cố gắng cải tạo thân thể chấn lôi hư thần phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ, liều mạng công kích hai khối tử não. Nhưng ở tà thần cùng ba đại hư thần hợp lực chấn áp xuống, chấn lôi hư thần lực phản kháng càng ngày càng yếu, trong cơ thể dũng động thiên chi bổn nguyên lực càng là bị chấn áp, căn bản là không có cách đối với hai viên phệ hồn tử não cấu thành uy hiếp cùng tổn thương. Thời gian dần qua, phệ hồn tử não ăn mòn đại não ý thức của chấn lôi hư thần, hắn dần dần bản thân bị lạc lối. Không tệ không tệ, hai viên phệ hồn tử não vẫn là có thể khống chế hư thần đấy. Cảm giác chấn lôi hư thần bị thương nặng linh hồn ngăn cản không nổi hai viên phệ hồn tử não ăn mòn, Diệp Thần Phong thở dài một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chấn lôi hư thần thu vào trong càn khôn cảnh. Ba vị tiền bối, giúp ta hộ pháp, ta phải chiếm đoạt thiên chi bổn nguyên lực này, trùng kích bán bộ hư thần cảnh. Theo hư thần giới thế cục càng ngày càng phức tạp, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được trên thực lực chưa đủ. Nếu như hắn có thể đột phá đến bán bộ hư thần cảnh, lại thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, dung hợp thần linh chi tâm cùng hỗn độn pháp tướng, hắn hoàn toàn có thể đối kháng trung cấp hư thần. Diệp Thần Phong, ta có thể ở nơi này hấp thu thiên chi bổn nguyên lực tu luyện sao? Thử Lâm nháy con mắt, vẻ mặt khao khát mà hỏi. Nàng rõ ràng tại thiên tộc bổn nguyên địa tu luyện chỗ tốt, ở chỗ này nàng hoàn toàn có cơ hội trùng kích bán bộ hư thần cảnh. Nghiệm ngươi lần này biểu hiện không tệ, ngươi liền cùng với ta ở chỗ này tu luyện đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra hai khối ẩn chứa nửa vực ý hỗn độn thần quả, đưa cho kích động Tử Lâm, cũng đem kẹt tại Điền Phong tổ cảnh phạt thiên tổ, hỗn độn thần thú, Khổng Tức Vương, Hạ Văn Điệp, Linh Ngư đám người tất cả đều kêu gọi ra, để cho bọn hắn thôn phệ thiên chi bổn nguyên lực, trùng kích cảnh giới cao hơn. Sát lục bổn nguyên lực tan ra. Diệp Thần Phong đem toàn thân huyệt khiếu mở ra, thôn phệ thiên chi bổn nguyên lực lúc, lại đem giai đoạn trước còn dư lại năm đạo sát lục bổn nguyên lực lấy ra ngoài, toàn bộ tan vào thân thể, toàn lực trùng kích bán bộ hư thần cảnh. Ngay tại đám người Diệp Thần Phong đã chấn áp chấn lôi hư thần, thôn phệ thiên chi bổn nguyên lực lúc tu luyện, cả Bắc Khâu Thiên Tông xa vào đến trong hỗn loạn. Bắc Khâu lão tổ đã chết, to lớn vẻ lo lắng bao phủ. Khâu Vân Xuyên đã vô tâm cử hành lễ mừng rồi. Mà hắn đem Bắc Khâu Thiên Tông chuyện phát sinh báo cho biết Hoàng Thiên Tộc lúc, trong Hoàng Thiên Tộc cũng dẫn phát doanh động không nhỏ. Thiên tộc bổn nguyên địa đối với thiên tộc mà nói hết sức trọng yếu, không thể sai sót, một khi thiên tộc bổn nguyên địa bị hủy, sẽ trực tiếp ảnh hưởng Hoàng Thiên Tộc vô cùng kinh khủng tổ mạch, đại đại ảnh hưởng Hoàng Thiên Tộc nội tình. Vân Xuyên, ngươi xác định Bắc Khâu chết cùng nhân hoàng có quan hệ? Hoàng Thiên Tộc đại trưởng lão thông qua truyền tấn trận bàn, thấp giọng hỏi. Đây đều là Lăng Quang Tổ, suy đoán của Nhất Trần Thiếu Chủ, bọn hắn tại Lao Tổ bỏ mình địa phương, phát hiện hư thần kiếm để giấu vết lại. Khâu Vân Xuyên bẩm báo nói. Lăng Quang Tổ kia cùng Nhất Trần đâu rồi, bọn hắn vì cái gì không đưa tin cho ta? Đại trưởng lão trầm tư một chút, cảm giác được đoan nghi. Lăng Quang Tổ cùng Nhất Trần Thiếu Chủ nói bọn hắn có Hoàng Thiên Tộc trưởng thân ngoại hóa thân, chủ động yêu cầu trấn thủ thiên tộc bổn nguyên địa. Khâu Vân Xuyên nói ra. Đồ đần, ngươi bị gạt. Hoàng Thiên Tộc đại trưởng lão đột nhiên trở mặt nói, nếu như ta không có đoán sai, hai người bọn họ mới là giết chết Bắc Khâu chân hung. Này cái này không thể nào đâu. Khâu Vân Xuyên trừng mắt, trực tiếp mắt choáng váng. Tộc trưởng thân ngoại hóa thân chân quý bực nào, làm sao sẽ ban thưởng cho Lăng Quang Tổ cùng Nhất Trần? Bọn hắn nói như vậy hẳn là cố ý lừa gạt ngươi, do đó tiếp cận thiên tộc bổn nguyên địa. Hoàng thiên tộc đại trưởng lão phân tích nói. Vậy, cái kia đại trưởng lão, ta hiện tại nên làm như thế nào? Khâu Vân Xuyên có chút bối rối, hoang mang lo sợ nói. Nhanh chóng phong tỏa Bắc Khâu Thiên Tông, thông chi chấn lôi hư thần, để cho hắn cẩn thận, có chấn lôi hư thần ở đây. Bọn hắn thời gian ngắn hẳn không có cơ sẽ phá hư thiên tộc bổn nguyên địa ta. Hoàng thiên tộc đại trưởng lão ra lệnh, chỉ cần có thể kéo dài 3 ngày, hoàng thiên tộc hư thần ta có thể đi đến. Được, cũng chỉ có như vậy. Khâu Vân Xuyên cơ giới nhẹ gật đầu, lấy ra truyền tấn châu, cho chấn lôi hư thần đưa tin. Nhưng lúc này chấn lôi hư thần đã sớm bị trấn áp, Khâu Vân Xuyên căn bản liên lạc không được. Hung thủ thực chính là bọn hắn. Liên lạc không được chấn lôi hư thần, Khâu Vân Xuyên cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng, lại một lần nữa liên hệ Hoàng Thiên tộc đại trưởng lão, đem tình huống này nói cho hắn biết. Cho ta tập hợp tất cả lực lượng, đi bổn nguyên địa, vô luận trả giá bao nhiêu, cũng muốn giữ được bổn nguyên địa. Hoàng Thiên tộc đại trưởng lão rơi xuống tử mệnh lệnh nói. Dạ dạ. Khâu Vân Xuyên không biết mình phải đối mặt rất lớn địch. Nhưng giờ này khắc này hắn biết chính mình không có lựa chọn, một khi bọn hắn thủ hộ không nhiều năm tháng thiên tộc bổn nguyên địa ngoài ý muốn nổi lên, hoàng thiên tộc nhất định sẽ giết hắn đi. Ngươi là người phương nào, là tại sao Bắc Khâu Thiên Tông ta quấy rối? Khâu Vân Xuyên tập hợp Bắc Khâu Thiên Tông, ma tộc nhóm thế lực, đi vào thiên tộc bổn nguyên địa bên ngoài lúc, phát hiện thủ hộ ở ngoài cấm chế, ngụy trang thân phận thần đạo hư. Tới gần người, chết. Ngồi trên mặt đất thần đạo hư mở ra đóng chặt hai con ngươi, một cái màu vàng hoàng long phá ra thân thể của hắn, mở ra miệng lớn dính máu đánh về phía đám người Khâu Vân Xuyên. Đây chẳng lẽ là Côn Lôn Thánh Địa vô thượng thần thông Cửu Long Pha Cực? Lọt vào một cái màu vàng hoàng long công kích, không ít sống mấy trăm ngàn năm thiên tộc, ma tộc đại năng nhận ra, chiêu này có thể là Côn Lôn Thánh Địa Cửu Long Pha Cực. Đối với thân phận của thần đạo hư sinh ra hoài nghi. Ầm. Hoàng Long đánh xuống, tất cả mặt đất đã xảy ra run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt, mười mấy tên thiên, ma hai tộc đại năng vẫn lạc, tại chỗ đã chết. Tông chủ, người này có thể là Côn Lôn Thánh Địa hư thần đại năng, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, tiếp tục tới gần cùng chịu chết không giống. Bắc Khâu Thiên Tông đại trưởng lão xuất hiện ở thối lui đến mấy nghìn mét bên ngoài Khâu Vân Xuyên bên người, thanh âm ngưng trọng nói. Mọi người nhanh chóng ra tay, phong tỏa nơi đây, chờ Hoàng Thiên tộc hư thần đã đến. Khâu Vân Xuyên cắn răng một cái, quyết định nhanh chóng truyền âm ra lệ. Rất nhanh, tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế hiện hiện ở giữa không trung, đem thiên tộc bổn nguyên địa chung quanh không gian phong tỏa rồi. Tử thần, bán bộ tà thần. Chiến ma, Trúc Long tiền bối, nhanh chóng đi ra thôn phệ thiên chi bổn nguyên địa. Bại lộ thân phận, Diệp Thần Phong lập tức đem bán bộ hư thần cảnh giới tử thần đám người, cùng với thần ma Trúc Long kêu gọi ra, cũng lại để cho hai đại nguyên thủy đạo thai, hôn độn pháp tướng cùng một chỗ thôn phệ thiên tộc bổn nguyên địa. Đang lúc mọi người hợp lực thôn phệ dưới, thiên tộc bổn nguyên địa ẩn chứa lực lượng cấp tốc hạ thấp. Trong bổn nguyên địa sinh trưởng từng cỗ một chân quý cổ mục cùng linh thảo nhanh chóng héo rũ. Phệ không trùng, nhanh chóng thôn phệ không gian trùng động. Bại lộ thân phận, Diệp Thần Phong suy đoán Hoàng Thiên tộc nhất định sẽ phái hư thần đã đến, mà giờ này khắc này, hắn không muốn cùng thiên tộc hư thần phát sinh xung đột chính diện, lập tức để cho phệ không trùng thôn phệ không gian trùng động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đám người Diệp Thần Phong điên cuồng thôn phệ 3 ngày thiên tộc bổn nguyên địa, đem bổn nguyên địa ẩn chứa bổn nguyên lực thôn phệ 1/10. Lúc này, Diệp Thần Phong ở lại bên ngoài tàn hồn phát giác được 3 cỗ khí tức kinh khủng hàng lâm Bắc Khâu sơn mạch, đoán được thiên tộc hư thần đã đi đến. Chư vị, nhanh chóng theo ta ra tay, hủy diệt thiên chi bổn nguyên địa này. Thiên tộc hư thần xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức tỉnh lại mọi người. Triệu hoán quay về thần đạo hư, công kích toàn lực thiên tộc bổn nguyên địa. Thiên tộc bổn nguyên địa lọt vào đám người Diệp Thần Phong thôn phệ, vốn là thiếu hụt nghiêm trọng, hôm nay lại bị mọi người công kích, lập tức đã gặp phải hủy diệt đả kích, mơ hồ xuất hiện bùng nổ dấu hiệu. Mắt thấy thiên tộc bổn nguyên địa bạo tạc, Diệp Thần Phong lấy ra đại lượng ẩn chứa hủy diệt lực lượng tinh thạch, ném tới trong thiên tộc bổn nguyên địa. Lúc này, ba đại hư thần xuất hiện, đang lúc bọn hắn xé rách thiên tộc bổn nguyên địa bên ngoài cấm chế, bắt đám người Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong dẫn bạo trong thiên tộc bổn nguyên địa tất cả hủy diệt tinh thạch, tiến vào đến trong càn khôn cảnh, bay vào phệ không trùng đục xuyên không gian trùng động trong. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mấy vạn viên hủy diệt tinh thạch bạo tạc, dẫn bạo thiên tộc bổn nguyên địa, lực lượng kinh khủng sụp đổ phương viên hơn 10 dặm không gian, tựa như ngày tận thế tiến đến vậy. Chương 2007, Tư Đồ gia tộc. Ma Hải Thành, ma tộc trong phạm vi thế lực một nhất đẳng đại thành, tọa lạc tại ma giới hướng Tây Bắc, tới gần Ma Hải, trong thành dân phong bưu hãn, tùy thời tùy khắc đều có thể phát sinh chuyện máu me. Thành công hủy diệt thiên tộc bổn nguyên địa, Diệp Thần Phong nhiều lần quay vòng, bỏ ra gần thời gian nửa tháng, đi tới ma giới Ma Hải Thành bên ngoài. Thần Phong, ngươi nói thiên tộc bổn nguyên địa bạo tạc, có thể hay không nổ chết thiên tộc hư thần? Mắt thấy đột phá bán bộ hư thần, lại bị thiên tộc hư thần cắt ngang, điều này làm cho Tử Lâm hận đến hàm răng thẳng ngứa, truyền âm hỏi. Khó. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, hư thần cũng không phải là dễ giết như vậy, bất quá ta nghĩ Bắc Khâu Thiên Tông hẳn đã xong. Được rồi, không nên tiếc nuối, ma tộc một chỗ bổn nguyên địa, liền giấu ở Ma Hải Thành phụ cận, chỉ cần chúng ta tìm được, nhất định để cho ngươi đột phá đến bán bộ hư thần cảnh. Thật chứ? Tử Lâm mắt sáng rực lên. Đi thôi, chúng ta vào thành, nghĩ biện pháp đánh thò ra vị trí của ma tộc bổn nguyên địa. Bởi vì có vết xe trước, Diệp Thần Phong lần này chuẩn bị tìm đến ma tộc bổn nguyên địa về sau, phong tỏa hết thẻ tin tức, hoàn toàn thôn phệ ma tộc bổn nguyên lực, do đó bước vào bán bộ hư thần cảnh. Chiến ma, ngươi đối với nơi này hiểu sao? Diệp Thần Phong đối với ma tộc hiểu rõ có hạn, tại một chỗ không người, đem chiến ma kêu gọi ra. Đây là Ma Hải Thành, là trong ma tộc thế lực đại thành, năm đó ta đã từng tới mấy lần. Chiến ma nói ra. Vậy ngươi biết, ma tộc bổn nguyên địa giấu ở Ma Hải Thành địa phương nào sao? Diệp Thần Phong hỏi. Không biết, ta cũng không biết chung quanh đây còn giấu ma tộc bổn nguyên địa. Chiến ma lắc đầu nói, chẳng qua nếu như nói chung quanh đây thật sự có ma tộc bổn nguyên địa, vậy nhất định giấu ở ma trong nước. Cũng chỉ có ở nơi nào, mới có thể tốt hơn che giấu. Như ta nghĩ, ma tộc bổn nguyên địa hẳn giấu ở Ma Hải ở bên trong, bất quá muốn tìm được, cũng không dễ dàng. Ma Hải quá lớn, mà bổn nguyên địa đối với ma tộc lại thập phần trọng yếu, ma tộc nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu, cho nên nếu như không cách nào xác định bổn nguyên địa vị trí chính xác, chậm rãi tìm, độ khó kia liền quá lớn. Đi thôi. Chúng ta vào thành dạo chơi, tìm chút về Ma Hải Thành lịch sử sách cổ nhìn xem, nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vừa nói, Diệp Thần Phong ba người đi vào thành đi, trải qua nghe ngóng, đi tới Ma Hải Thành lớn nhất cổ vật điếm, thuê sách cổ. Nhưng trong cổ vật điếm sách cổ cũng không nhiều, Diệp Thần Phong ba người nhìn một chút buổi trưa đều không có thu hoạch, ngay tại Diệp Thần Phong ba người cảm thấy tiếc nuối lúc chuẩn bị rời đi. Ngoài ý muốn tại điếm lao bản miệng bên trong biết được, Ma Hải Thành Tư Đồ gia tộc lao gia chủ đam mê thu thập sách cổ, trong nhà sách cổ cất chứa vượt qua 10 vạn cuốn. Bất quá Tư Đồ lao gia chủ đoạn thời gian trước mắc phải quái bệnh tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như có thể cứu vãn mạng của Tư Đồ lao gia chủ, thì có cơ hội nhìn thấy hắn bắt được sách cổ. Đi, chúng ta đi Tư Đồ gia tộc phủ. Tham dò được Tư Đồ gia tộc vị trí, Diệp Thần Phong ba người thu liễm khí tức, lập tức tiến về trước Tư Đồ gia tộc, cho Tư Đồ gia tộc lao gia chủ chữa bệnh. Đứng lại, nơi này là Tư Đồ gia tộc phủ, ngoại nhân không được đến gần. Diệp Thần Phong ba người tới Tư Đồ gia tộc phủ bên ngoài lúc, thân mặc màu đen chiến giáp, cẩn trọng thủ hộ cửa phủ thị vệ lớn tiếng trách móc nói. Chúng ta là vội tới Tư Đồ lao gia chủ chữa thương. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Các ngươi là y y sư. Hắc giáp thị vệ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần Phong ba người, thấp giọng hỏi. Vâng. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Vậy các ngươi có y thiền sư huy chương sao? Là mấy sao y thiền sư? Hắc giáp thị vệ sắc bén ánh mắt hỏa hoán rất nhiều. Ta là cửu tinh y thiền sư. Diệp Thần Phong thuận miệng nói lung tung. Cửu tinh y thiền sư. Ánh mắt của bốn hắc giáp thị vệ lập tức thay đổi. Cửu tinh y thiền sư là hư thần giới đẳng cấp cao nhất y thiền sư, bình thường khó gặp, địa vị càng là cao thượng, dùng tư đồ gia tộc thế lực là không thể nào mời được đấy. Được rồi, không nên trì hoãn thời gian, nhanh chóng để cho chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn nói. Thế nhưng, cái gì thế nhưng là, nếu như các ngươi ngăn trở nữa, chậm trễ cho lão gia chủ chữa bệnh, bắt các ngươi xem hỏi. Diệp Thần Phong lộ ra bá đạo một mặt. Vâng, vâng, ba vị bên trong mời. Bốn hắc giáp thị vệ nhanh mau truyền âm trao đổi thoáng một phát, không còn dám ngăn trở Diệp Thần Phong ba người, mời bọn hắn tiến vào tư đồ gia tộc phủ. Thật là nồng thánh thảo mùi vị. Đi vào tư đồ gia tộc phủ, Diệp Thần Phong lập tức nghe thấy đến trong không khí phiêu đãng nồng nặc thánh thảo khí tức. Tại một hắc giáp thị vệ dưới sự dẫn dắt, Diệp Thần Phong ba người đi tới trong chính đường, chứng kiến sáu gã mặc y sư trường bào, trước ngực chớ huy chương láo giả, đang cùng một tên thân mặc trường bào màu đen trung niên nam tử nghiên cứu thảo luận bệnh tình. Gia chủ, vị này tự xưng cửu tinh y lìa sư, cố ý vội tới lao gia chủ chữa thương. Hắc giáp thị vệ đi lên trước, cung kính bẩm báo nói. Cái gì, cửu tinh y lìa sư? Nghe được hắc giáp thị vệ bẩm báo, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt quăng bắn về phía Diệp Thần Phong, nhìn xem hắn gương mặt trẻ tuổi. Nhao nhao lộ ra vẻ nghi ngờ. Không biết ngươi có cửu tinh y dìa sư huy chương sao? Thân mặc đồ trắng y dìa sư phục, giữ lại một đám màu trắng râu dài, trước ngực chớ lục tinh huy chương láo giả, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần Phong vài lần nói. Có, bất quá không mang. Diệp Thần Phong thần thái tự nhiên nói. Nói vậy, nếu như ngươi là cửu tinh y dìa sư, làm sao có thể không mang huy chương? Lục tinh y dì sư láo giả sầm mặt lại, lớn tiếng trách móc nói. Không sai, hồ lao nói không sai, ba người này vừa nhìn chính là lừa đảo. Tư đồ gia chủ, ngươi còn chờ cái gì, còn không mau mau đem ba người bọn họ bắt lại. Từng tên một tự kiềm chế thân phận bất phàm y dì sư lớn tiếng trách móc nói. Hừ, cũng chỉ có ngươi đám những thứ này hết ngồi đại giếng, mới có thể thường xuyên đem y dì sư huy chương đeo ở trên người. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, châm chọc nói. Lão sược, ngươi hảo đại gan chó, dám chảo phúng chúng ta. Hồ lao đám người tức giận nói. Thế nào, các ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Diệp Thần Phong không yếu thế chút nào nói. Vậy ta hỏi ngươi đám, tư đồ gia tộc mời các ngươi vội tới lao gia chủ trị liệu, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đưa hắn từ quỷ môn quan kéo trở về? Này chuyện này. Nghe được chất vấn của Diệp Thần Phong, hồ lao đám người nhất thời đã trầm mặc. Một đám rác rưởi. Diệp Thần Phong không chút khách khí khiển trách, các ngươi đã không có nắm chắc đem tư đồ lao gia chủ từ quỷ môn quan trong kéo ra ngoài, vậy các ngươi còn ý ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ tưởng hết ăn lại uống? Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Hồ lao căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa khỏi tư đồ lao gia chủ? 10%. Diệp Thần Phong tự tin nói. Thôi lắm. Liên mọi người không nhìn thấy, liền dám nói 10%. Ta xem ngươi chính là tới quấy rối. Hồ lao căn vốn không tin tưởng lời của Diệp Thần Phong, lớn tiếng trách móc nói. Như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu như ta có thể chữa trị tốt tư đồ lao gia chủ, các ngươi 6 cái cho ta dập đầu 10 cái khấu đầu như thế nào? Nếu như ta y thì chị không hết, mặc cho các ngươi xử trí. Diệp Thần Phong cố ý nói. Được, chúng ta cùng ngươi đánh bạc. Hồ lao lục người chăm miệng một lời. Nhìn xem cầm cha mình làm đồ ước, hoàn toàn không có coi mình ra gì mấy người, tư đổ ra chủ sắc mặt âm trầm như nước, nếu như không phải là có chuyện nhờ mấy người. Hắn đã sớm khống chế không nổi lửa giận trong lòng, đánh chết bọn hắn rồi. Ngươi thật có nắm chắc trị liệu cha ta. Tư Đồ gia chủ đưa mắt bắn về phía thần thái như thường Diệp Thần Phong, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Mang ta đi nhìn xem, thiên hạ này còn không có ta trị liệu người không tốt. Diệp Thần Phong khẩu khí cuồng vọng nói. Được, nếu như ngươi thực có thể chữa trị tốt cha ta, ta nhất định sẽ hậu báo, nhưng nếu như ngoại ý muốn nổi lên, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tư Đồ lao ra chủ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mời tới y sư đều thúc thủ vô sách, hơn nữa Diệp Thần Phong miệng vô cùng tức giận lớn, rơi vào đường cùng, Tư Đồ gia chủ chỉ có thể còn nước còn tát, quyết định để cho Diệp Thần Phong thử xem. Đi thôi, mang ta đi chữa bệnh cho người. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đúng rồi, cho ta nhìn tốt bọn hắn 6 cái, không nên để cho bọn hắn chạy. Nói xong, Diệp Thần Phong coi thường Hồ Lão Lục người ánh mắt phẫn nộ, đi theo Tư Đồ gia chủ, đi tới lao gia chủ dưỡng thương viện, gặp được nằm ở một khối linh ngọc phía trên, thân thể khô gầy, sinh mệnh chi hỏa yếu ớt, lúc nào cũng có thể tắt thở Tư Đồ lao gia chủ. Chương 2008, hỏng mất lao gia chủ. Tốt rồi Tư Đồ gia chủ, lệnh phụ liền giao cho chúng ta, ta cam đoan trả ngươi một cái khỏe mạnh phụ thân. Diệp Thần Phong xa xa nhìn thoáng qua hấp hối Tư Đồ lao gia chủ, thản nhiên nói. Các hạ thật sự tự tin như vậy. Tư Đồ gia chủ càng cảm giác Diệp Thần Phong như lừa đảo. Bình thường y y sư, ít nhất sau khi kiểm tra mới dám khoe khoang khoác lác, tuyệt sẽ không giống Diệp Thần Phong như vậy dùng mắt nhìn liền dám nói. Tư Đồ gia chủ nếu như không tin, có thể thủ ở bên ngoài, một hồi sẽ biết. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Được rồi, một ít cắt liền bài thác. Do dự một chút, Tư Đồ gia chủ hay vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thần Phong, đi tới phòng ngoài cửa đợi. Chiến ma, cho ta bảo vệ cẩn thận nơi đây, không có ta cho phép, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu ta. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, mở ra cách âm cấm chế, đi tới hôn mê bất tỉnh, một cái bàn chân bước vào quỷ môn quan Tư Đồ lao gia chủ bên cạnh. Khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, kiểm tra cho hắn thân thể. Ừ, thân thể không việc gì. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não tử tế tế kiểm tra cho Tư Đồ lao gia chủ qua một lần thân thể, phát hiện thân thể của hắn cũng không đáng lo, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vấn đề xuất từ linh hồn? Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thấm vào hồn của Tư Đồ lao gia chủ trên biển. Tuy rằng thăm dò linh hồn độ khó thật lớn, nhưng ở phệ thần não cảm giác dưới, Diệp Thần Phong vẫn mơ hồ đã nhận ra vấn đề. Đây là hồn cổ. Trải qua phệ thần não lần lượt cảm giác, Diệp Thần Phong phát hiện Tư Đồ lao gia chủ hồn hải trong cất giấu một con hầu như tuyệt tích hồn cổ. Thì ra là ngươi đang tác quái. Phát hiện hung phạm, Diệp Thần Phong lập tức nghĩ đến biện pháp. Tương hồn cổ từ Tư Đồ lao ra chủ hồn hải trong lấy ra. Phệ hồn tử não. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong lấy ra một viên cuối cùng tử não, thông qua lão gia chủ thất khiếu, chui vào hắn hồn hải ở bên trong, công kích dấu ở sâu trong linh hồn, tạm thực sinh cơ, linh hồn hồn cổ. Cảm giác được phệ hồn tử não nguy hiểm, thôn phệ đại lượng sinh cơ cùng linh hồn hồn cổ lập tức táo động, muốn chạy trốn. Nhưng phệ hồn tử não là khắc tinh của nó, hoàn toàn phong kín đường lui của nó, để cho nó không chỗ có thể trốn, cuối cùng bị phệ hồn tử não thôn phệ. Thu. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem phệ hồn tử não từ Tư Đồ lao tộc trưởng hồn hải trong lấy đi, đã nhận được con này vô cùng chân quý, có thể trực tiếp công kích linh hồn hồn cổ. Thui VN sinh chi linh châu, khôi phục. Tiêu trừ thai hoàng ầm. Diệp Thần Phong triệu hoán ra sinh chi linh châu, khảm tại Tư Đồ lao gia chủ trên trán, rủ xuống ra phần lớn sinh mệnh chi lực, khôi phục hắn yếu ớt sinh cơ cùng thân thể. Ngươi này khôi phục sinh cơ phương pháp quá chậm, hay vẫn là giao cho ta đi. Thủ hộ ở một bên Tử Lâm tự bảo vệ mình anh Dũng nói. Được. Diệp Thần Phong biết rõ Tử Lâm nắm giữ lấy không ít động trời thủ đoạn, nhẹ gật đầu, thu hồi sinh chi linh châu. Đứng qua một bên, lặng lặng nhìn Tử Lâm trị liệu. Nhưng sau một khắc, nét mặt của Diệp Thần Phong có chút mất tự nhiên. hắn phát hiện Tử Lâm đem quần của Tư Đồ Lao gia chủ thoát khỏi. Tử Lâm, ngươi sẽ không phải đối với Lao đầu cũng có hứng thú đi, nếu như là, chúng ta có thể tránh một chút. Diệp Thần Phong khỏe mắt cơ bắp nhảy loạn một cái, có chút im lặng nói. Ngươi mới đúng Lao đầu có hứng thú, ta đây là chuẩn bị kích phát hắn tự thân tiềm lực, tỉnh lại sinh cơ của hắn. Tử Lâm trợn nhìn Diệp Thần Phong liếc mắt, lấy ra từng cây ngân châm dài nhỏ, đâm vào Tư Đồ Lao gia chủ mặt trời. Cây phía trên. Nhìn xem hạ thân của Tư Đồ Lao gia chủ bị Tử Lâm chắt đã thành tiên nhân trưởng, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ đồng tình. Tiếp đó, Tử Lâm lấy ra một cái bình sứ, nói ra đại lượng màu hồng linh dịch, rơi vào từng cây ngân châm dài nhỏ bên trên, để cho nó theo ngân châm, chạy vào trong thân thể của Tư Đồ Lao gia chủ. Xuân Dược. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén bực nào, một mắt thấy ra phấn hồng sắc linh. Dịch thể là Xuân Dược, lập tức nghĩ tới Thất Tuyệt Lão Tổ. Lúc trước hắn là như vậy dùng loại phương pháp này, tỉnh lại Thất Tuyệt Lão Tổ suy thoái sinh cơ. Chỉ trong chốc lát, thân thể của Tư Đồ Lao gia chủ khô nóng lên, ở trong hôn mê thức tỉnh. Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì đó? Trong nội tâm giấy lên lửa cháy hừng hực, Tư Đồ Lao gia chủ mở mắt lập tức, phát hiện một ông lão chính nằm sấp tại chính mình nơi đủng quần lục lọi, mà mình mặt trời. Cây càng là chát đã thành tiên nhân trưởng, lập tức cảm thấy da đầu run lên, tức giận hét lên. Gào to cái gì? Gào to cái gì? Muốn hủ chết người a? Tử Lâm ngẩng đầu, trừng mắt liếc Tư Đồ Lao gia chủ nói, ta đây là cho người thêm trị liệu. Vừa nói, hắn bên trái sờ sờ, phải sờ sờ, chỉ đem Tư Đồ Lao gia chủ mò được cả người nổi da gà lên, hầu như phát điên. Ờ, dừng tay, mau dừng tay. Tư Đồ Lao gia chủ gì chịu được qua bực này nhục lớn, bị một ông lão số sảng, hơn nữa dung hợp đại lượng xuân dược chính hắn, toàn thân nóng gian phát điên, hầu như tan vỡ. Đừng nóng nội, một hồi sẽ khỏe. Tử Lâm phóng xuất ra cường đại tổ lực, chấn áp phát điên Tư Đồ Lao gia chủ, tiếp tục dùng phương pháp của chính mình, kích phát hắn tự thân sinh cơ. Mà thôi, không tránh thoát Tử Lâm chấn áp, Tư Đồ Lao gia chủ tuyệt vọng, chỉ có thể toàn lực luyện hóa trong cơ thể xuân dược. Bất quá theo Tử Lâm động tác càng ngày càng quá phận, hai hàng khuất nhục lao lệ theo khỏe mắt của hắn chảy ra ngoài. Được rồi, xong hết rồi. Tử Lâm đột nhiên chuyển qua thân thể của Tư Đồ Lao gia chủ, hung hãn rút đánh một cái mông của hắn, lưu lại một hồng đồng đồng dấu bàn tay, đánh bay từng cây ngân châm một. Ngươi mất đi chấn áp, hỏng mất Tư Đồ Lao gia chủ lập tức ngồi thẳng người, hận không thể đem mọi cách nhục nhã hắn Tử Lâm bóp chết. Này, ngươi đây là ánh mắt gì, có nhìn như vậy ngươi ân nhân cứu mạng sao? Tử Lâm có chút bất mãn nói. Cũng không phải tiểu hòa tử, cũng không phải đại cô nương, có gì có thể xấu hổ, ngươi cho rằng ta thực nguyện ý sở, vừa sở mất lấp ra. Nhìn xem Tư Đồ Lao gia chủ bị Tử Lâm tức giận thổ huyết, Diệp Thần Phong lắc đầu, tắt đi cách âm cấm chế, mở ra cửa phòng, đem thủ hộ ở bên ngoài Tư Đồ gia chủ hô vào. May mắn không làm nhục mệnh, Lao gia chủ đã không việc gì. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Thật chứ? Tư Đồ gia chủ thần sắc vui vẻ, vội vàng đi đến, đi tới sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy lão gia chủ bên người. Phụ thân, ngươi thật không sao? Cảm giác được lão gia chủ trong cơ thể hơi yếu sinh mệnh chi hỏa càng chơi càng vượng, khô nét thân thể cũng khôi phục huyết sắc, Tư Đồ gia chủ thở phào nhẹ nhõm, kích động nói ra. Ta cơ bản không chuyện. Tuy rằng Tử Lâm trị liệu thủ đoạn để cho hắn nhận lấy nhục nhã vô tận, nhưng tỉnh táo lại Tư Đồ Lao gia chủ cũng không cách nào nữa nổi giận, hắn càng muốn bảo thủ mới vừa bí mật, bằng không thì truyền đi hắn thật sự không có mặt mo còn sống. Thật tốt quá, cảm ơn ba vị buông tay cứu giúp tri ân. Tư Đồ gia chủ thở phào nhẹ nhõm, xuất phát từ nội tâm cảm kích nói, không tại hoài nghi Diệp Thần Phong ba người. Tư Đồ gia chủ, có đôi lời ta cũng cần nhắc nhở một chút ngươi, cẩn thận cứu gia của ngươi. Nhất là am hiểu vu cổ cửu gia. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ý giới sư có ý tứ là. Mới vừa ta tại Lao gia chủ hồn hải trong phát hiện hồn cổ. Diệp Thần Phong nói, mà theo ta được biết, hồn cổ đã sớm tuyệt tích, có được hồn cổ người thật rất ít, nếu như Tư Đồ gia chủ tưởng muốn tìm hung phạm, có thể từ hướng này ra tay. Hồn cổ. Tư Đồ gia chủ hai người nhất thời trở mặt. Đa tạ y sư bẩm báo. Tư Đồ gia chủ cảm kích nói, không biết ba vị y sư nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta Tư Đồ gia tộc có thể lấy ra, nhất định đưa cho ba vị. Thứ đồ vật thì không cần, chúng ta tới chẳng qua là muốn nhìn một chút lao gia chủ nhiều năm qua bắt được sách cổ. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nhìn sách cổ. Tư Đồ gia chủ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không sai, ta nghĩ cha tìm một ít tư liệu, nghe nói lao gia chủ cất chứa hơn 10 vạn sách cổ, cho nên muốn đến xem. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được, lão phu bắt được sách cổ đều đặt ở tàng thư các. Ba vị có thể tùy thời đi tàng thư các đọc sách. Tư Đồ lao gia chủ thoải mái nói. Đa tạ. Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ về sau, không có mỏi mòn chờ đợi, mang theo Tử Lâm cùng chiến ma xoay người rời đi rồi. Chương 2009, Ba Đại Hiểm Địa. Ôi ba, nhanh như vậy vứt bỏ. Không buông bỏ thì sao, bọn hắn thật đúng là coi chính mình là cựu tinh y địa sư. Nhìn xem chưa tới một canh giờ, trở về đến chính đường Diệp Thần Phong ba người, hồ lao đám người căn bản không tin tưởng bọn hắn nhanh như vậy chưa khỏi Tư Đồ lao gia chủ, trầm trọng. Xin lỗi để cho các ngươi thất vọng rồi, Tư Đồ lao gia chủ đã không có đáng ngại, mà các ngươi tiểu đợi đến cho ta dập đầu 10 cái khấu đầu đi. Diệp Thần Phong lẳng lặng ngồi ở một cái ghế thái sư, tự mình rót một chén linh trà, nhẹ nhàng uống một ngụm nói ra. Ha ha, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Đức cao vọng trọng hồ lão đại cười một tiếng nói, nếu như ngươi có thể chữa trị tốt Tư Đồ lao gia chủ, ta. Hồ lão lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi đến, châm chọc lời nói thoáng cái cắm ở cổ họng, lao đỏ mặt lên, trợn mắt há hốc mồm. Ta cái gì ta? Nếu như ta chữa khỏi Tư Đồ lao gia chủ, ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần Phong để chén trà trong tay xuống, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Lao gia chủ, hắn thật sự chưa khỏi ngươi rồi. Từng tên một thủ đoạn bất phàm y sư trừng lớn hai mắt, không thể tin nói ra. Phải biết, bọn hắn sáu người nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không có chữa khỏi Tư Đồ lao gia chủ, mà Diệp Thần Phong nhưng chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền chữa khỏi hắn. Chẳng lẽ hắn thật là cựu tinh y dìa sư? Sáu danh y dìa trị trong đầu hiện ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Ừ, ba vị y dìa sư thủ đoạn động trời, chưa khỏi lao phu. Tư Đồ lao gia chủ gật đầu nói. Bất quá nghĩ đến trị liệu quá trình, khoe mắt của hắn vẫn không khỏi cuồng loạn lên, nghĩ lại mà kinh trí nhớ khu không tiêu tan, để cho hắn phát điên, hận không thể đem Tử Lâm thiên đao vạn quả. Hiện tại, mấy người các ngươi là không phải là nên thực hiện hứa hẹn, quỳ xuống đất cho ta dập đầu. Diệp Thần Phong nhìn xem trợn mắt hốc mồm sáu đại y y sư nói. Này chuyện này, để cho bọn hắn quỳ xuống đất dập đầu so với giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn, nhưng dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người tưởng muốn chống chế cũng không khả năng. Hơn nữa Diệp Thần Phong có chút tà môn, để cho bọn hắn không biết làm sao. Thế nào? Các ngươi tưởng muốn chơi xấu. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, các ngươi cũng biết an vạ hậu quả. Nguyên lai đều là của chúng ta sai, là chúng ta có mắt như mù mạo phạm các hạ có thể dơ cao đánh khẽ làm cho chúng ta cam đoan, ngày sau có các hạ xuất hiện địa phương, chúng ta nhượng bộ lui binh. Một tên hạc phát đồng nhan ý giê sư nhượng bộ. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Diệp Thần Phong từ từ uống linh trà đạo. Tuy rằng y dị thuật của ngươi cao siêu, nhưng chúng ta sáu cái cũng không là phàm nhân, hy vọng ngươi không nên ép gấp chúng ta, nếu không. Hồ Lao uy hiếp còn chưa có nói xong, chiến ma đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, không đợi hắn làm ra phản ứng thứ hai, một cước giẫm nát trên mắt cá chân của hắn, vượt qua 100 tỷ cân lực lượng trực tiếp vỡ vụn mắt cá chân hắn, đạp hắn té xuống đất. Tiếp đó, chiến ma lần nữa bước ra một cước, giẫm nát hồ lao chỗ hai chân, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hai chân của hắn giẫm chết, to lớn đau đớn thiếu chút nữa lại để cho hồ lao đau hôn mê bất tỉnh. Nguyễn thua cược, ai muốn đổi ý, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ôm hai chân, thống khổ kêu rên hồ lão, lộ ra bá đạo một mặt, lạnh lùng cảnh cáo nói. Hảo hảo, chúng ta quỳ xuống. Nhìn xem hồ lão thảm trạng, cùng với chiến ma thủ đoạn hung tàn, nghiên cứu y thuật cả đời, thực lực cũng không mạnh nằm tên thầy thuốc sợ hãi, ngoan ngoan quỳ trên mặt đất, dập đầu 10 cái khấu đầu, mang theo toàn thân co giật hồ lão, chật vật mà chạy. Đi thôi, chúng ta đi tàng thư các. Dạy dỗ mắt chó nhìn người kém 6 người, Diệp Thần Phong đi tới tư đồ gia tộc trong tàng thư các, cùng Tử Lâm, chiến ma cùng một chỗ lật xem trong tàng thư các hơn 10 vạn sách sách cổ, tìm kiếm lấy ma tộc truyền thừa địa khả năng xuất hiện vị trí. Tuy rằng Diệp Thần Phong 3 người linh hồn lực cường đại, nhưng trong tàng thư các sách cổ nhiều lắm, 3 người bỏ ra suốt cả một ngày thời gian, đều không có xem hết. Phụ thân, ngươi nói 3 người bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao? Cứu ngươi thật chỉ là vì đọc sách. Nhìn xem tại trong tàng thư các rất nhanh tìm kiếm cổ tịch 3 người, tư đổ gia chủ lắc đầu, không hiểu hỏi. 3 người này ta nhìn không thấu, hy vọng bọn họ đối với ta tư đổ gia tộc không có có ý đồ, bằng không thì tưởng phải giải quyết bọn hắn, khả năng cần phải bỏ ra giá không nhỏ. Nghĩ đến Tử Lâm tất cả hành động, tư đồ lao gia chủ cũng có chút phát điên, nhưng Diệp Thần Phong 3 người quá thần bí, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Quyền kinh quá gần 3 ngày thời gian tìm kiếm, Diệp Thần Phong 3 người lật tung rồi hơn 10 vạn sách sách cổ, thông qua phân tích, cân nhắc, xác định ma tộc truyền thừa địa khả năng xuất hiện 3 đại hiểm địa. Cũng chỉ có nơi đó, mới có thể che giấu tốt hơn ma tộc truyền thừa địa, không bị người ngoài phát hiện. Đi thôi, chúng ta đi 3 đại hiểm địa thử thời vận, nếu như này 3 đại hiểm địa trong không có ma tộc truyền thừa địa, chúng ta đây còn muốn những biện pháp khác. Xác định mục tiêu, Diệp Thần Phong 3 người đã đi ra tàng thư các, liền chuẩn bị ly khai tư đồ gia tộc, trực tiếp tiến về trước ma hải, tìm tòi 3 đại hiểm địa. Ba vị, các ngươi không nhiều hơn nữa ở vài ngày, tốt để cho chúng ta cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình. Tư đồ gia chủ chứng kiến Diệp Thần Phong 3 người nói đi là đi, cố ý giữ lại nói. Không cần, chúng ta còn có chuyện khác, sẽ không ở quý phủ đợi lâu. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, mang theo Tử Lâm, chiến ma đã đi ra. Nhanh chóng thông chi hồ lão, nói cho hắn biết cái kia 3 người đã đi ra. Nghĩ đến Tử Lâm đối với tất cả hành động của chính mình, tư đổ lao ra chủ trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý, thấp giọng nói do nói. Vâng. Tư đổ ra chủ gật đầu nói, xuất ra truyền tấn châu, đem Diệp Thần Phong 3 người hành tung nói cho hồ lão, hoàn toàn không có học chung với ân tình của Diệp Thần Phong. Đã đi ra tư đổ ra tộc phủ, Diệp Thần Phong 3 người lập tức đi tới bờ biển, liền chuẩn bị tiến vào ma hải. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm chi lực phát giác được ma hải trong cất giấu 10 hơn nhiều tên thực lực bất phàm ma tộc cao thủ. Hơn nữa tại ven biển, Diệp Thần Phong còn phát hiện hồ lao khí tức. Các ngươi thật to gan, dám mai phục ta. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra vẻ sát ý. Các ngươi đã không biết sống chết, vậy để cho ta tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực lập tức bộc phát, tạo thành kinh khủng mê muội lực, đánh vào mai phục tại ma trong biển ma tộc cao thủ hồn hải ở bên trong. Đáng sợ mê muội lực lập tức xé toang linh hồn của bọn hắn, đưa bọn chúng tiêu diệt. Một sẽ ra tay, không nên lưu tình, ta muốn 3 người bọn họ mạng. Mất hết mặt mũi hổ lão lộ ra vẻ dữ tợn, truyền âm nói do nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, đứng ở bên cạnh hắn mấy tên hắc y nam tử đột nhiên bảy lỗ chảy máu, mềm nhũn té trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Này chuyện này! Nhìn trước mắt một màn, hồ lao sợ ngây người, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó, hắn cảm giác một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng linh hồn lực đánh vào hắn hồn hải ở bên trong, sẽ toang linh hồn của hắn, nổ banh xác hắn. Đánh chết hồ lao đám người, Diệp Thần Phong búng ngón tay một cái. Hai đạo vô cùng sắc bén kiếm quang phá vỡ bầu trời, tốc độ cực nhanh bay về phía tư đồ gia tộc phủ. Suy suy. Bao phủ Tư Đồ gia tộc phủ cấm chế màn hào quang rách nát rồi, ở trong chính đường uống trà Tư Đồ gia chủ phụ tử đồng tử co lại, chứng kiến hai đạo thất luyện kiếm quang tấn công tới. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng thứ hai, này hai tia sáng kiếm liền xuyên thủng bọn hắn đầu của hai người, đưa bọn chúng đánh chết. Đi thôi, chúng ta đi Ma Hải. Giải quyết xong ghét con rồi, Diệp Thần Phong không có chút gì do dự, mang theo Tử Lâm cùng chiến ma, tiến vào Ma Hải ở bên trong, đi đến Ma Hải trong nơi thứ nhất hiểm địa, Vạn Yêu Hạp. Chương 2010, Bạch Cốt Hải Câu. Vạn Yêu Hạp, Ma Hải trong một chỗ hẹp dài eo biển trong sống tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú khủng bố, coi như bình thường tổ cấp đại có thể đi vào trong Vạn Yêu Hạp, cũng rất khó sống sót. Dựa theo sách cổ ghi chép, phía trước cái kia eo biển phải là Vạn Yêu Hạp rồi. Diệp Thần Phong ba người đang Ma Hải trong cực nhanh xuyên qua mấy giờ, đi tới một cái to lớn eo biển phía trên, phát hiện eo biển trong sống phần lớn yêu thú. Chúng ta chia nhau làm việc, mau chóng tìm tòi Vạn Yêu Hạp. Tuy rằng Vạn Yêu Hạp hết sức nguy hiểm, là một chỗ sinh mệnh cấm khu, nhưng với đám người Diệp Thần Phong mà nói, nhưng chút nào không có nguy hiểm đáng nói. Diệp Thần Phong triệu hoán ra đám người thần đạo hư, chia nhau tiến vào trong Vạn Yêu Hạp, nhanh chóng tìm tòi Vạn Yêu Hạp, tìm kiếm lấy ma tộc bổn nguyên địa. Ngao ngao ngao. Đám người Diệp Thần Phong xâm nhập, kinh động đến trong Vạn Yêu Hạp yêu thú, phần lớn yêu thú xuất hiện, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía bọn hắn. Càn khôn kiếm trận. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra càn khôn kiếm trận, vờn quanh tại chúng quanh thân thể, điên cuồng thu hoạch tiến gần trên biển yêu thú, khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, tìm kiếm lấy ma tộc bổn nguyên địa. Nhưng Diệp Thần Phong một đoàn người, bỏ ra gần 7 ngày thời gian, đem kéo dài không biết bao nhiêu hải lý Vạn Yêu Hạp lục lọi một lần, đều không có phát hiện ma tộc bổn nguyên địa. Đi, chúng ta đi Bạch Cốt Hải Câu. Xác định ma tộc bổn nguyên địa không trong Vạn Yêu Hạp, Diệp Thần Phong không có ngừng lại, đám đông truyền tống đến Càn Khôn Cảnh, một thân một mình đi đến Bạch Cốt Hải Câu. Bạch Cốt Hải Câu là ma hải trong kinh khủng hơn sinh mệnh cấm khu, rãnh biển trong bao trùm lấy phần lớn bạch cốt. Những thứ này bạch cốt có nhân tộc, có yêu tộc, có ma tộc, có thiên tộc. Không có ai biết Bạch Cốt Hải Câu là như thế nào hình thành, nhưng bởi vì Bạch Cốt Hải Câu khắp nơi lộ ra quỷ dị, phàm là người tiến nhập rất khó sống sót đi ra. Hơn nữa trong Bạch Cốt Hải Câu không có co cơ duyên, dần dà, Bạch Cốt Hải Câu không có người đặt chân. Ừ, tốt lực lượng quỷ dị. Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh đi tới Bạch Cốt Hải Câu bên ngoài lúc, cực tốc thôi diễn phệ thần não trong Bạch Cốt Hải Câu cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị, người bình thường được cỗ lực lượng này ảnh hưởng, cực dễ dàng mất phương hướng tự mình. Bạch Cốt Hải Câu này thật sự có khả năng che giấu ma tộc bổn nguyên địa. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, tựa như một đạo rời dây cung phi tiễn, trực tiếp chui vào đã đến trong Bạch Cốt Hải Câu, coi thường quỷ dị lực lượng ăn mòn, hướng Bạch Cốt Hải Câu dưới đáy bơi đi. Thật là nhiều bạch cốt. Diệp Thần Phong lặn xuống trên vạn mét, đi tới Bạch Cốt Hải Câu dưới đáy, thấy được vô số cô ăn mòn nghiêm trọng bạch cốt. Những thứ này bạch cốt, có dài đến mấy trăm mét, có huyển giống như núi nhỏ, còn có dịch thấu trong suốt giống như bảo thạch. Ngay tại Diệp Thần Phong trôi lơ lửng ở lạnh như băng trong nước biển, ngưng mắt nhìn những thứ này bạch cốt lúc, không ngừng công kích hắn đại não quỷ dị lực lượng đột nhiên tăng lên, điên cuồng dũng mãnh vào hắn hồn hải trong. Sau một khắc, Bạch Cốt Hải Câu dưới đáy lẫn vào loạn cả lên, từng cỗ một hắc phong không có da thật dày đống xương trắng, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Cấm chế lực lượng. Đối mặt quỷ dị lực lượng cùng hắc phong song trọng công kích, Diệp Thần Phong trôi nổi tại trên rãnh biển không chút sức mẻ, khống chế phệ thần não xuyên thấu qua thật dày đống xương trắng cực nhanh suy diễn. Tại phệ thần não lần lượt suy diễn dưới, Diệp Thần Phong cảm thấy cấm chế lực lượng. Xem ra ma tộc bổn nguyên địa thật sự liền trong Bạch Cốt Hải Câu này. Phát hiện cấm chế lực lượng, Diệp Thần Phong lộ ra sắc mặt vui mừng, thân thể lóe lên, muốn phá vỡ đống xương trắng, tiến vào đến đáy biển trong cấm chế. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, chất đống không biết bao nhiêu dặm đống xương trắng bắt đầu khởi động ra một cỗ lực lượng kỳ dị, phần lớn bạch cốt nhanh chóng dung hợp, hợp thành một cái dài mấy nghìn mét, lòng lánh màu trắng cốt quang cốt long, vỡ ra miệng rộng, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào thét. Đây là quỷ tộc thần thông. Nhìn trước mắt đột nhiên tạo thành cốt long, Diệp Thần Phong lông mày cau lại, trực tiếp xé quét sạch hắn hắc phong, đánh về phía quỷ long. Phá! Diệp Thần Phong đấm ra một quyền, nên hướng gào rú gào thét, phun ra quần quận tử khí cốt long. Ẩm! Thế như trẻ che một quyền rách nát rồi quần quận tử khí, đánh chúng vào cốt long đầu rồng dữ tợn. Ngay sau đó, vượt qua hơn vạn ức cân lực lượng bộc phát, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn đầu rồng, lại đem dài mấy nghìn mét long thân đánh bể. Thần thông ba cước. Một quyền nổ nát cốt long, Diệp Thần Phong lập tức hướng về phía thật dày đống xương trắng bước ra một cước, đáng sợ dấu chân dường như có thể vắt ngang sông dài, đạp vỡ cửu u, trực tiếp đem chu vi mấy dặm đống xương trắng bước ra một cái hang đen sâu không thấy đáy. Ngươi là người phương nào? Là tại sao bản tổ ngủ say chi địa, quấy rầy bản tổ an nghỉ? Toàn bộ bạch cốt mà run rẩy kịch liệt lúc, một đạo phẫn nộ mà thanh âm giả nua vang lên. Một tên dáng người khôi ngô, thân cao ba trượng cao, thân mặc đồ trắng cốt giáp, hai mắt trống rỗng, mang theo màu trắng cốt quan nam tử tại thật dày đống xương trắng trong ngồi thẳng người, trống rỗng trong hai mắt toát ra ánh sáng âm u đã tập trung vào Diệp Thần Phong, thanh âm khàn giọng nói. Ừ, một cái cô hồn dạ quỷ, liền không cần biết rõ thân phận của ta. Tuy rằng trước mắt bạch cốt nam tử đạt đến ngũ tinh quỷ tổ cảnh giới, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, không có uy hiếp chút nào đáng nói. Thân thể của hắn lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, sẽ toang công kích hắn hắc phong, tốc độ cực nhanh xuất hiện tại trước mặt ngũ tinh quỷ tổ, hướng về phía hắn oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, không gian pha toái. Phá toái hư không quyền mang để cho ngũ tinh quỷ tổ cảm thấy nồng nặc khí tức nguy hiểm, lập tức điều động cường đại bạch cốt, trước người hợp thành một tòa bạch sắc cốt thuẫn khổng lồ. Ngũ tinh quỷ tổ tạo thành bạch cốt thuẫn mặc dù có mấy trăm mét dày, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong phá toái hư không quyền mang. Trong khoảnh khắc, bạch sắc cốt thuẫn bị Diệp Thần Phong một quyền oanh phá, đáng sợ quyền uy chấn động toàn bộ hư không run rẩy lên. Chấn động bạch cốt nam tử lần lượt tháo chạy. Điên phong tổ cảnh đại năng. Cảm giác được Diệp Thần Phong một uy quyền, ngũ tinh quỷ tổ lập tức trở mặt. Bản tổ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi là tại sao bản tổ ngủ say địa phương quấy rối? Ngũ tinh quỷ tổ đang không có mới vừa kiêu ngạo cuồng vọng, giọng nói rõ ràng yếu đi ba phần. Ta và ngươi thực sự không có thù hận, nhưng rất tiếc, ngươi không nên cho ma tộc thủ hộ bổn nguyên địa. Diệp Thần Phong cố ý nói ra. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, ngũ tinh quỷ tổ lập tức trở mặt. Bị bắt được hắn biểu tình biến hóa, Diệp Thần Phong đã cơ bản khẳng định, ma tộc bổn nguyên địa liền che giấu trong bạch cốt hải câu. Chết đi! Đã tập trung vào mục tiêu, Diệp Thần Phong không có chỉ hoãn nữa thời gian, mang theo uy thế kinh khủng càn khôn kiếm trận, chém về phía ngũ tinh quỷ tổ. Thực lực của Diệp Thần Phong vốn là vượt qua ngũ tinh quỷ tổ rất nhiều, khi hắn công kích toàn lực dưới, thế công của ngũ tinh quỷ tổ bị lập tức áp chế, toàn bộ thân thể tức thì bị càn khôn kiếm trận chém thành tổ ong. Chết đi! Lập tức đả thương nặng ngũ tinh quỷ tổ, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh vô cùng càn khôn cự kiếm khổng lồ, nhất kiếm chạm nứt ra lạnh như băng nước biển. Chém về phía kêu to hoảng sợ ngũ tinh quỷ tổ. Suy. Uy thế kinh khủng càn khôn cự kiếm đơn giản thủng thân thể của ngũ tinh quỷ tổ phòng ngự, đưa hắn nhất kiếm chạm thành hai nửa, cao ba trượng bạch cốt chi thân lập tức rách nát rồi. Nhất kiếm chạm giết ngũ tinh quỷ tổ, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, trực tiếp chui vào bị thần thông bá cước đạp mặc động không đáy, đi tới đống xương trăng dưới, bị một cô cường đại không gian cấm chế ngăn trở. Phệ không trùng, xem ngươi rồi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra phệ không trùng, để cho phệ không trùng nhanh chóng thôn phệ cấm chế. Tại phệ không trùng thôn phệ dưới, dấu ở dày đặc đống xương trắng hạ được không gian cấm chế bị phệ không trùng cắn thủng một lỗ lớn. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, tiến vào bên trong. Chương 2011, Cửu Vũ Hư Thần. Quả nhiên, ma tộc bổn nguyên địa ẩn dấu ở chỗ này. Tiến vào đến trong cấm chế, Diệp Thần Phong cảm giác được cường đại bổn nguyên lực, từng bụi cao vài chục trượng cổ mục sinh mọc ở chỗ này, tản ra cường đại linh tính. Hư thần. Diệp Thần Phong trôi nổi tại trên không ma tộc bổn nguyên địa lúc, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn lực đã tập trung vào hắn. Ngươi là người phương nào, vì cái gì tự tiện xông vào nơi đây? Một thanh âm hùng hậu vang lên, tại Diệp Thần Phong bên tai tiếng vọng, thanh âm mạnh chấn động Diệp Thần Phong làm đau màng nhĩ. Ta nói ta trong lúc vô tình xông tới nơi này, người tin hay không? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Ừ, vô luận ngươi tới nơi này cái mục đích gì, ngươi đều phải chết. Trấn thủ ma tộc bổn nguyên địa ma tộc hư thần đại năng lạnh rên một tiếng, phần lớn hắc sắc tỏa liên phá ra ma tộc bổn nguyên địa, tựa như từng con du long, phong bế thiên địa, đáng sợ uy thế ép tới Diệp Thần Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. Hạ cấp hư thần điên phong. Cảm giác được ma tộc đại năng thả ra khí thế so với thần đạo hư, thần hằng cổ mạnh mẽ mười nhiều lần, Diệp Thần Phong suy đoán hắn hẳn là hạ cấp hư thần điên phong đại năng. Chết. Phần lớn hắc sắc tỏa liên tại ma tộc đại năng dưới sự khống chế, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem tự tiện xông vào Diệp Thần Phong ma tộc bổn nguyên địa đánh chết. Hồng ngông huyết mạch thiêu đốt, thần linh chi tâm, dung hợp. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem thực lực bản thân tăng lên tới bán bộ hư thần cực hạ, triệu hồi ra thần kiếm thôn thiên công kích toàn lực, đan dệt ra từng đạo duệ không thể đỡ kiếm quang, cắt hết thể cách trở, đem một mảnh dài hẹp đánh tới hắc sắc tỏa liên đánh nát. Hư thần khí, ngươi lại có hư thần khí. Cảm giác được thần kiếm thôn thiên đẳng cấp, ma tộc hư thần lộ ra vẻ giật mình tổ cấp cảnh giới Diệp Thần Phong. Vậy mà nắm trong tay hư thần khí. Phải biết, hư thần khí tại hư thần giới số lượng xa xa ít hơn so với hư thần. Rất nhiều trung cấp hư thần đều không có hư thần khí. Ta nói ngươi làm sao dám xâm nhập nơi đây, nguyên lai ngươi có bực này dựa, bất quá chỉ cần hư thần khí cứu không được ngươi, ngươi nhất định bỏ mạng tại đây. Màu đen nhánh ma tộc bổn nguyên địa nứt ra một vết nứt, toàn thân bao phủ tại hắc quang ở bên trong. Lộ ra một đôi đỏ như máu hai tròng mắt ma tộc hư thần xuất hiện, sắc ý lẫm nhiên nói. Thật sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, đem tà thần, thần đạo hư, thần hằng cổ ba đại hư thần cảnh đại năng từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra, chuẩn bị toàn lực chấn áp ma tộc hư thần, không để cho hắn báo tin xin giúp đỡ. Ba đại hư thần. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba đại hư thần, ma tộc hư thần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhất là hắn nhìn về phía tà thần lúc, từ trên thân hắn cảm giác được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Cửu U, ngươi còn nhận thức bản thân sao? Tà thần năm đó cùng thiên tộc, ma tộc đi rất gần, nhận thức không ít thiên, ma hai tộc hư thần, nhìn xem cái lồng gắn vào hắc quang trong ma tộc hư thần, lạnh lùng nói ra. Ngươi là tà thần. Nghe tà thần thanh âm quen thuộc, nhìn xem hắn lờ mờ có chút quen mắt khuôn mặt. Cửu U hư thần đột nhiên nghĩ đến thân phận của hắn, phát ra tiếng kinh hô, ngươi không phải là bị thần tộc người dùng hư thần khí đã trấn áp, chẳng lẽ ngươi đã thoát khốn? Không sai, bản thân đã thoát khốn. Ta thần nhẹ gật đầu, như sấm rền thanh âm chấn động không gian run rẩy. Ta thần, ngươi đã thoát khốn, vậy ngươi vì sao ngoài bang người đối phó ta ma tộc? Phải biết, năm đó thiên tộc, ma tộc, tà tộc vì cùng một trận chiến doanh, ngươi làm như vậy, tương đương với phản bội hai chúng ta tộc. Nghĩ đến tà thần có được bất tử chi thần, mà hắn thoát khốn sau hư hư thực thực đột phá đến trung cấp hư thần, cửu u hư thần trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Phản bội thì sao? Bản thân bị trấn áp không nhiều năm tháng ở bên trong, cũng không nhìn hai người các ngươi tộc tiến đến cứu ta. Tà thần vô tình nói ra. Được rồi. Không nên nói nhảm với hắn rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết xong hắn rồi hay nói. Vừa nói, Diệp Thần Phong dung hợp hỗn độn pháp tướng, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới hạ cấp hư thần cực trí, cùng ba đại hư thần cùng một chỗ, hướng cửu u hư thần phát động hung mãnh công kích. Tuy rằng thực lực của cửu u hư thần khủng bố, một cái bản chân bước vào trung cấp hư thần cảnh, nhưng đối mặt Diệp Thần Phong bốn người hung mãnh công kích, hắn căn bản chống đỡ không được, mở ma chi lĩnh vực bị tà thần chi thủ phá vỡ. Ẩm. Theo một tiếng vang thật lớn, cửu u hư thần bị tà thần ngưng tụ tà thần chi thủ hung hãn ấn trên lồng ngực, cường đại tà thần chi lực dễ như trở bàn tay giống như rách nát rồi thân thể của hắn phòng ngự, đánh vào thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thần kiếm thôn thiên, chém. Cửu u hư thần bị tà thần đánh bay, Diệp Thần Phong lập tức kích phát vô địch kiếm thể, cùng thần kiếm thôn thiên dung hợp vào một chỗ, hướng về phía cửu u hư thần chém ra một kiếm. Nhất kiếm chạm ra, cả cái không gian bị xé nứt đã thành hai nửa, đáng sợ kiếm uy dường như có thể chạm vỡ ra một cái vị diện, mang theo vô địch tư thái, chém về phía cầm trong tay ngụy hư thần khí trường thương, toàn lực phòng ngự cửu u hư thần. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng phá hủy vang lên. Thừa nhận Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất một kiếm công kích, cửu u hư thần hai tay lập tức bị thương, kinh khủng lực phản chấn xuyên thấu qua ngụy hư thần khí trường thương, truyền vào trong thân thể của cửu u hư thần, không ngừng mà chấn thương thân thể của hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Ma chi bổn nguyên lực, dung nhập ta thể. Thân thể thương thế tăng thêm, cửu u hư thần lập tức dung hợp ma chi bổn nguyên lực, nhanh chóng trị hết thân thể thương thế, tăng lên thực lực bản thân, toàn lực chống lại Diệp Thần Phong bốn người. Trung cấp hư thần. Cảm giác cửu u hư thần dung hợp phần lớn ma chi bổn nguyên lực, bước vào trung cấp hư thần cảnh, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra hai đại nguyên thủy đạo thai, để cho bọn hắn chui vào đến trong ma chi bổn nguyên lực, cưỡng ép phong ấn bổn nguyên lực. Bất quá ma tộc bổn nguyên địa năng lượng ẩn chứa vượt xa bình thường thế lực tổ địa, hai đại nguyên thủy đạo thai căn bản phong ấn không được. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong đem chiến ma, phát thiên tổ, tử thần đám người kêu gọi ra, cũng đem vạn vật mẫu kiếm cắm vào trong ma tộc bổn nguyên địa, cưỡng ép chấn áp ma tộc bổn nguyên địa. Lại một đại hư thần khí. Nhìn xem phóng thích ra vạn vật mẫu khí, không ngừng nghiền nát vạn vật mẫu kiếm của ma tộc bổn nguyên địa, lông mày của cửu u hư thần không khỏi trọn đống núp nhích, lộ ra khó được vẻ khiếp sợ. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao có được hai đại hư thần khí, có nhiều như vậy hư thần, bán bộ hư thần thủ hộ. Thủ đoạn của Diệp Thần Phong cùng nội tình, lần lượt phá vỡ cửu u hư thần nhận thức, để cho hắn càng cảm giác Diệp Thần Phong thật không đơn giản. Bất quá nhìn thấy thủ đoạn của Diệp Thần Phong cùng nội tình, càng thêm kiên định hắn đánh chết quyết tâm của Diệp Thần Phong. Nếu như mình có thể đánh chết Diệp Thần Phong, được hắn người mang bảo vật, cửu u hư thần cảm giác mình nói không chừng có thể bước vào hư thần đỉnh phong. Thần chi lĩnh vực, diệt. Cửu u hư thần phân tâm lúc, thần đạo hư, thần hằng cổ tạo ra cường đại thần chi lĩnh vực, khống chế hai đại thần chi lĩnh vực quanh đánh tới hắn. Rầm rầm. Theo hai đạo đinh thai nhức óc tiếng phá hủy vang lên. Dung hợp đại lượng ma chi bổn nguyên lực. Bước vào trung cấp hư thần cảnh cửu u hư thần bị hai đại thần chi lĩnh vực đánh bay xa mấy trăm mét, một đám vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Nhất kiếm vô thần. Cửu u hư thần bị thương, Diệp Thần Phong lập tức đem tứ đại tổ cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, dung hợp tổ cấp kiếm hồn, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên đâm về phía cửu u hư thần, tưởng muốn nhất cổ tác khí đưa hắn trọng thương. Nhân tộc tiểu bối. Ngươi là không giết chết được ta đấy, ngoan ngoan đi với ta cửu u đi. Đột nhiên, cửu u triệu hồi ra một kiện uy lực cực kỳ khủng bố bảo vật, trực tiếp thôn phệ một kiếm đánh tới Diệp Thần Phong. Sau một khắc, cửu u hư thần triệu hoán ra một quả màu vàng sậm phù tinh. Làm cửu u hư thần bóp nát phù tinh lúc, một đạo nguy nga cao lớn, không có thể ngang hàng thân ảnh xuất hiện ở toàn lực cứu viện tà thần cùng trước mặt người, chặn bọn hắn cản được. Chương 2012, Mục Linh Nhi thủ đoạn. Cửu ma thần thân ngoại hóa thân. Nhìn trước mắt xuất hiện bóng người cao lớn, đám người thần đạo hư lập tức nhận ra, người này đúng là ma tộc tộc trưởng cửu ma thần thân ngoại hóa thân. Cửu ma tộc trưởng, bọn hắn liền giao cho ngươi, ta đi đánh chết nhân tộc tiểu tử kia. Tuy rằng trước mắt chẳng qua là cửu ma thần một đạo thân ngoại hóa thân, nhưng trong ma tộc bổn nguyên địa, đạo này thân ngoại hóa thân có thể liên tục không ngừng dung hợp ma chi bổn nguyên lực, cơ hồ là bất tử chi thân. Được, bọn hắn giao cho ta. Cửu ma thần thân ngoại hóa thân thanh âm phát ra âm thanh khủng bố, hắn lẳng lặng hư đứng ở giữa không trung, lập tức dẫn động cả cái không gian rung động mạnh, dường như không gian không chịu nổi hắn thân ngoại hóa thân mang tới uy áp, lúc nào cũng có thể nghiền nát. Hừ, nếu như ngươi là chân thân của cửu ma thần, chúng ta ngược lại là sẽ sợ ngươi vài phần, vậy do một mình ngươi thân ngoại hóa thân, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Ta thân lạnh rên một tiếng, mang theo ngập trời tà khí, hướng cửu ma thần thân ngoại hóa thân phát động hung mãnh công kích. Tà thần ra tay toàn lực, thần đạo hư, thần hàng cổ cũng không do dự, nhao nhao đem tự thân lực công kích tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay hai đại cực phẩm tổ khí, liên tục thi triển động trời sát chiêu, công kích cửu ma thần thân ngoại hóa thân. Rầm rầm rầm. Vì nghĩ cách cứu viện Diệp Thần Phong, tà thần ba người phát động công kích hết sức hung mãnh, đáng sợ công kích lập tức chế trụ cửu ma thần thân ngoại hóa thân, trọng thương lấy thân thể của hắn. Nhưng theo phần lớn ma chi bổn nguyên lực dung hợp vào cửu ma thần thân ngoại hóa thân ở bên trong, thân thể của hắn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, chống đỡ tà thần ba người công kích. Cửu ma thần thân ngoại hóa thân lấy một địch ba, toàn lực chống cự tà thần ba người lúc, cửu u hư thần tiến vào không gian bảo vật cửu u ở bên trong, tưởng muốn nhân cơ hội này đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được hắn người mang bảo vật. Nhân tộc tiểu tử, ngoan ngoãn đi chết đi. Cửu u hư thần chợt quát một tiếng, kinh khủng thần lực phun trào khỏi thân thể của hắn, hóa thành quần quận sóng biển, điên cuồng dung nhập vào trong tay ngụy hư thần chiến thương ở bên trong, đánh về phía Diệp Thần Phong. Người đó chết còn chưa nhất định. Tuy rằng chiến lực của cửu u hư thần ở trên hắn, nhưng ở Diệp Thần Phong trên mặt, nhưng nhìn không tới một chút sợ hãi. Hắn cầm trong tay thần kiếm thôn thiên toàn lực đòn đánh, cùng cửu u hư thần tại cửu u trong kịch liệt chém giết. Cửu u chi lực, giết chết. Cửu u hư thần công kích toàn lực Diệp Thần Phong lúc, không ngừng mà khống chế cửu u chi lực hóa thành cửu u chi mâu, xuyên thủng hướng về phía thân thể của Diệp Thần Phong, dính dáng tinh lực của hắn. Kiếm chi lĩnh vực, diệt. Bị đến lượng lớn cửu u chi mâu công kích, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực, hóa thành hơn vạn đạo thần kiếm vờn quanh tại chung quanh thân thể, toàn lực ngăn cản cửu u chi lực công kích. Sát lục tổ học, giết chóc khe hở. Cửu u chi lực bị Diệp Thần Phong mượn kiếm chi lĩnh vực khắc chết, cửu u hư thần lập tức thi triển ma tộc vô thượng thần thông, lập tức ngưng tụ ra 9 đạo giết chóc khe hở, tăng phúc 9 lần lực công kích. Chiến lực của cửu u hư thần vốn là tại Diệp Thần Phong phía trên, hôm nay lại tăng phúc 9 lần lực công kích, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp chí mạng, hung mãnh công kích không ngừng mà áp chế thế công của Diệp Thần Phong, đánh rách tả tơi lấy kiếm chi lĩnh vực, bức bách Diệp Thần Phong lần lượt tháo chạy. Mục Linh Nhi, nhanh chóng ra tới giúp ta. Cửu U đem tả thần đám người cách trở, chấn lôi hư thần lại trọng thương chưa lành không cách nào hỗ trợ, Diệp Thần Phong chỉ có thể đem lưu trong càn khôn cảnh Mục Linh Nhi triệu hoán đi ra. Tuy rằng Mục Linh Nhi chiến lực không mạnh, nhưng nàng nắm giữ thủ đoạn nhưng rất đáng sợ, vận dụng làm đủ để chế tạo cho cửu u hư thần phiền toái không nhỏ. Linh Nhi, dùng ngươi nắm giữ toàn bộ thủ đoạn đối phó hắn, nhanh! Ngăn cản không nổi cửu u hư thần như thủy triều thế công, Diệp Thần Phong hướng về phía Mục Linh Nhi la lớn. Được! Mục Linh Nhi nhẹ gật đầu, tay nhỏ bé trắng non nhanh chóng vặn mẹo. Điều động cường đại không gian tự nhiên chi lực, công kích cửu u hư thần. Rầm rầm rầm. Vô tận điên cuồng lôi, hỏa diễm, cự thạch, hàn băng, thần mục, sắc trời xuất hiện ở cửu u hư thần chung quanh thân thể, không ngừng mà hoành kích lấy thân thể của hắn. Tuy rằng Mục Linh Nhi công kích không sức đánh ma pháp hại cửu u hư thần, nhưng sâu sắc phân tán tinh lực của hắn, để cho hắn không cách nào công kích toàn lực Diệp Thần Phong. Liền đang tức giận cửu u hư thần chấn vỡ công kích hắn tự nhiên chi lực lúc, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội bắt đầu phản kích. Vạn kiếm quý tông. Hỗn độn vô cực. Vạn thần kiếp. Diệp Thần Phong đem vô địch kiếm thể uy lực kích phát đến mức tận cùng, dùng thân hóa vạn kiếm, tay trái suy diễn hỗn độn vô cực, tay phải diễn hóa vạn thần kiếp, đồng thời thi triển ba đại vô thượng thần thông, công kích cửu u hư thần. Ba đại vô thượng thần thông lúc công kích, thần linh tháp tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa nguy nga cao lớn cự sơn, hung hãn đập vào trên thân cửu u hư thần. Cửu u hư thần chiến lược tuy rằng khủng bố, nhưng ngăn cản không nổi ba đại vô thượng thần thông cùng với thần linh tháp đồng thời công kích. Tại ba đại vô thượng thần thông dễ như trở bàn tay vậy thế công trước mặt, thân thể của cửu u hư thần phòng ngự lập tức rách nát rồi, đầu của hắn tức thì bị thần linh tháp đập trúng, xuất hiện chóng mặt ngắn ngủi. Ngự khí chi đạo. Bắt lấy cửu u hư thần phản ứng chậm chạp cơ hội, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát trong thần kiếm thôn thiên tất cả thần văn, chém ra đủ để hủy diệt ngôi sao một kiếm. Kinh khủng kiếm quang tựa như một đạo nhìn thấu trường thiên kinh hồng, xỏ xuyên qua hoàn vũ, nhất kiếm chạm tại cửu u hư thần trên thân thể, trực tiếp đem bờ vai của hắn liên quan cánh tay chạm xuống. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Chém chết bờ vai của cửu u hư thần, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra hỗn độn pháp tướng, dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, lập tức đem cửu u hư thần tay cụt thôn phệ. Không, đây là vật gì? Ma tộc trong cơ thể không có bất tử chi huyết, không có thiên tộc như vậy biến thái khôi phục lực, trơ mắt nhìn xem tay cụt bị hỗn độn pháp tướng thôn phệ, cửu u hư thần phát ra hoảng sợ âm thanh. Đã mất đi cánh tay phải, chiến lực của cửu u hư thần đại giảm, đối với uy hiếp của Diệp Thần Phong hạ xuống thấp nhất. Băng huyết thuật. Ngay tại cửu u hư thần cưỡng ép ngưng tụ cánh tay phải lúc, Mộc Linh Nhi lập tức ngưng tụ ra một cái huyền ảo quang ấn, tan vào mất đi cánh tay phải trong thân thể của cửu u hư thần. Lập tức, cửu u hư thần chô cụt tay phun tràn ra phần lớn máu tươi, miệng vết thương càng lúc càng lớn. Đây, này là cái quỷ gì thuật? Cửu u hư thần toàn lực phong ấn tay cụt miệng vết thương, nhưng phát hiện mình phong ấn đều phong ấn không được, máu tươi không ngừng mà sói mòn. Thần kiếm thôn thiên, chém. Bắt lấy cửu u hư thần kinh hoàng thời khắc, Diệp Thần Phong lập tức cùng thần kiếm thôn thiên dung hợp vào một chỗ, nhất kiếm chạm hướng về phía thân thể của cửu u hư thần. Xuy. Cửu u hư thần trên thân thể xuất hiện một vết kiếm thật sâu, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun tràn ra. Băng huyết thuật. Lúc này, Mộc Linh Nhi lại ngưng tụ ra một vệt ánh sáng lớn, tan vào trong thân thể của cửu u hư thần, gia tốc máu tươi vàng tung tóe tốc độ. Liên tục đánh ra hai đạo băng huyết thuật, Mộc Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, thân thể càng trở nên suy yếu, bị Diệp Thần Phong kịp thời truyền đến trong càn khôn cảnh nghỉ ngơi. Cửu u, là thời điểm tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Mất đi cánh tay phải, lại mất máu quá nhiều, chiến lực của cửu u hư thần giảm xuống mấy cấp bậc, bắt lấy này cơ hội khó được. Diệp Thần Phong liên tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích, không ngừng mà tăng thêm thân thể của hắn thương thế, suy yếu chiến lực của hắn. Theo thương thế càng ngày càng nặng, cửu u hư thần không còn dám cửu u trong mỏi mòn chờ đợi, đã nghĩ nhanh chóng rời đi. Muốn chạy trốn? Có phải là quá muộn hay không? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, tà sát thiên lưu bay ra thân thể của hắn, hóa thành một cái tuôn trào không ngừng tử vong chi hà, lập tức đem trọng thương cửu u hư thần vây ở bên trong. Tiếp đó, thần linh tháp từ trên trời giáng xuống, phong kín cửu u hư thần tất cả chạy trốn không gian. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Khốn trụ trọng thương cửu u hư thần, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra hỗn độn pháp tướng, hóa thân hỗn độn thần mục, đánh về phía cửu u hư thần. Đối mặt hỗn độn thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây, thương thế nghiêm trọng cửu u hư thần căn bản ngăn cản không nổi, bị từng đạo ngũ sắc rễ cây phá tiến vào tan tành trong thân thể, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong cơ thể. Không, hỗn độn thần mục làm sao sẽ trên người ngươi? Hư thần rất khó giết chết, nhưng vũ trụ đệ nhất thần mục hỗn độn thần mục lại có thể nhẹ nhõm giết chết hư thần. Đối mặt hỗn độn thần mục thôn phệ, cửu u hư thần điên cuồng công kích. Không biết làm sao thương thế hắn quá nặng, lại lọt vào tà sát thiên lưu cùng thần linh tháp song trọng chấn áp, căn bản là không có cách xé rách ngũ sắc rễ cây. Rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu héo rũ, lực phản kháng càng ngày càng yếu. Cuối cùng bị hỗn độn thần mục thôn phệ, hấp đã thành người khô, bị mất mạng tại chỗ. Chương 2013, La Vương Ma Thần. 6 viên ẩn chứa nguyên vẹn vực ý hỗn độn thần quả. Chứng kiến hỗn độn thần mục thôn phệ cửu u hư thần, ngưng tụ ra 6 viên ẩn chứa nguyên vẹn vực ý hỗn độn thần quả, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu như vận dụng làm, 6 viên hỗn độn thần quả này đủ để cho tử thần, chiến ma bọn hắn bước vào chân chính hư thần cảnh. Hồng Ngông chi huyết, luyện hóa, đánh chết cửu u hư thần, không gian chi bảo cửu u liền trở thành vô chủ chi vật. Diệp Thần Phong nhanh chóng cô ra phần lớn bổn mệnh chi huyết, tan vào cửu u ở bên trong, cưỡng ép đối với nó tiến hành nhận chủ. Hồng Ngông chi huyết đẳng cấp rất cao, dung hợp Hồng Ngông chi huyết, không gian chi bảo cửu u rất gần cùng Diệp Thần Phong đã thành lập nên liên hệ, đã trở thành hắn đệ nhị kiện cực phẩm tổ khí đẳng cấp không gian bảo vật. Thu. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cửu u thu vào thân thể luyện hóa, xuất hiện ở ngoại giới. Mà lúc này, thần đạo hư, tà thần đám người cùng cửu ma thần thân ngoại hóa thân kịch chiến đã đến gay cấn giai đoạn, kinh khủng công kích không ngừng mà bể tan cảnh không gian, nát bấy từng bụi tham thiên của mục. Thần Phong. Nhìn xem Diệp Thần Phong thu hồi cửu u xuất hiện, mà cửu u hư thần lại trở thành một cụ sắc ướp. Đám người thần đạo hư thở phào nhẹ nhõm, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong lúc kích chiến. Đáng giận, bản thần nhất định tiêu diệt các ngươi. Toàn bộ hư thần giới hư thần số lượng cũng không nhiều, mỗi chết một người, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, mà bị Diệp Thần Phong giết chết cửu u hư thần, càng là có cơ hội bước vào trung cấp hư thần, cái chết của hắn suy yếu rất lớn ma tộc chỉnh thể thực lực. Hừ. Nho nhỏ thân ngoại hóa thân cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta thân lạnh rên một tiếng, bá đạo vô song nói, không ngừng oanh ra từng đạo phá toái hư không công kích, cùng thân ngoại hóa thân kịch liệt đối công. Vạn kiếm quý tông. Ta thần, thần đạo hư ba người cùng thân ngoại hóa thân kịch liệt đối công lúc, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, lập tức ngưng hóa ra trên vạn đạo vô địch thần kiếm, đánh về phía thân ngoại hóa thân. Sự gia nhập của Diệp Thần Phong lập tức thay đổi thế cục, để cho cửu ma thần thân ngoại hóa thân hai mặt thụ địch, kinh khủng thế công bị một chút áp chế. Ma ma tộc buồn nguyên địa tại vạn vật mẫu kiếm, chiến ma, tử thần đám người hợp lực chấn áp xuống, bị một chút phong ấn, không cho cửu ma thần dung hợp cơ hội. Ma lâm thiên hạ. Thế công bị áp chế, thương thế không ngừng tăng thêm thân ngoại hóa thân thiêu đốt thân thể. Cưỡng ép thi triển ma tộc vô thượng thần thông, hướng đám người Diệp Thần Phong phát động hung mạnh nhất công kích. Trong nháy mắt, từng đạo vô cùng ma quang phủ xuống thiên địa, bao phủ cả cái không gian, nuốt sống đám người Diệp Thần Phong, không ngừng mà phá hư nhục thể của bọn hắn. Diệp thiếu, đem thần kiếm thôn thiên cho ta mượn. Thời khắc nguy cấp, ta thần cả người không ngừng mà biến lớn, chắn đám người Diệp Thần Phong trước người. Dùng chính mình bất tử chi thân chống cự ma lâm thiên hạ công kích, toàn lực phòng ngự lúc, hắn mượn rời đi thần kiếm thôn thiên. Chém. Ta thần chính là trung cấp hư thần, thần kiếm thôn thiên trong tay hắn hầu như có thể triển khai uy lực mạnh nhất. Nhất kiếm chạm dưới, sôi trào mãnh liệt, có thể trong nháy mắt giết chết ma lâm thiên hạ của bán bộ hư thần bị thần kiếm thôn thiên chém ra, đáng sợ kiếm quang mang theo sở hướng phi mỹ lực lượng. Chém về phía toàn lực diễn hóa ma lâm thiên hạ thân ngoại hóa thân. Xuy. Thân ngoại hóa thân thân thể phòng ngự vỡ tan, đáng sợ kiếm quang tại trên thân thể hắn để lại một vết kiếm thật sâu. Tiếp đó, ta thần thủ cầm thần kiếm thôn thiên, tiếp tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích, đem ma lâm thiên hạ tê liệt thành tổ ong, không ngừng mà tăng thêm thân thể của hắn thương thế. Thân ngoại hóa thân bị ta thần thủ cầm thần kiếm thôn thiên trọng thương lúc, Diệp Thần Phong ba người đồng thời tạo ra cường đại lĩnh vực, đụng đánh về phía thân ngoại hóa thân. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ. Diệp Thần Phong ba người mở ba đại lĩnh vực đồng thời rách nát rồi, đáng sợ lĩnh vực chi lực dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn thân ngoại hóa thân, đưa hắn cả người hoanh bạo rồi. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Cửu ma thần thân ngoại hóa thân nghiền nát, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra hỗn độn thần mục. Khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, dọc theo ngũ sắc rễ cây, cắm rễ tại thân ngoại hóa thân bể tan cảnh trên thân thể, điên cuồng cắn nuốt. Trấn áp. Tà thần ba người cực cắn ý, tại hỗn độn thần mục thôn phệ lúc, đồng thời ra tay, trấn áp thân ngoại hóa thân. Rất nhanh, tại tà thần ba người toàn lực trấn áp xuống, thân ngoại hóa thân đã mất đi sức phản kháng, cuối cùng bị hỗn độn thần mục thôn phệ. Hỗn độn thần mục lại đông lại 6 viên ẩn chứa nguyên vẹn vực ý hỗn độn thần quả. Hơn nữa giai đoạn trước còn dư lại hỗn độn thần quả, Diệp Thần Phong hôm nay có được 10 khối ẩn chứa nửa vực ý hỗn độn thần quả cùng 15 khối ẩn chứa nguyên vẹn vực ý hỗn độn thần quả. Vận dụng đến, hắn có thể nhường cho tử thần, chiến ma đám người toàn bộ bước vào hư thần cảnh. Đến lúc đó hắn trưởng khống lực lượng hoàn toàn có thể khiêu chiến tiên tộc bên ngoài thế lực khác rồi. Tà sát thiên lưu, thập đại thượng cổ tổ kỳ, cấm chế cả cái không gian. Đánh chết chấn thủ cửu u hư thần ma tộc bổn nguyên địa, cửu ma thần thân ngoại hóa thân, Diệp Thần Phong lập tức cấm chế cả cái không gian. Ta thần, đạo hư tiền bối, hàng cổ tiền bối, chiến ma, tử thần Diệp Thần Phong không có keo kiệt, lấy ra 8 viên ẩn chứa nguyên vẹn vực hỗn độn thần quả, đưa cho tà thần 8 người. Chấn lôi, tuy rằng ngươi mới vừa thần phục ta, ta cũng sẽ không được cái này mất cái khác, viên hỗn độn thần quả này cho ngươi. Hy vọng ngươi mau chóng trị hết thân thể trọng thương, bước vào trung cấp hư thần cảnh. Diệp Thần Phong lại đem thương thế nghiêm trọng, một mực trong càn khôn cảnh chữa thương chấn lôi hư thần kêu gọi ra, tiện đưa cho hắn một viên hỗn độn thần quả. Hỗn độn, 5 viên hỗn độn thần quả này đều là của ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày đột phá đến lục tinh yêu tổ cảnh giới. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại đem 5 viên ẩn chứa bộ phận vực ý hỗn độn thần quả đưa cho hỗn độn thần thú. Được rồi, mọi người tại đây tu luyện đi, chờ chúng ta đem nơi này bổn nguyên lực toàn bộ luyện hóa sẽ rời đi. Phân phối hỗn độn thần quả, Diệp Thần Phong uống một viên ẩn chứa nửa vực ý hỗn độn thần quả, bắt đầu trong ma tộc bổn nguyên địa, hấp thu cường đại bổn nguyên lực tu luyện. Cùng lúc đó, chết ở của cửu u hư thần ma tộc trong đã dẫn phát sóng to gió lớn. Không tốt đại trưởng lão, mạng của cửu u hư thần bài rách nát rồi. Chịu trách nhiệm trông coi ma tộc hư thần mạng bài tháp trưởng lão, ngoài ý phát hiện mạng của cửu u hư thần bài nghiền nát, trước tiên đã tìm được ma tộc đại trưởng lão Ma La Hải, đem tình huống này nói cho hắn biết. Cái gì, mạng của cửu u hư thần bài rách nát rồi? Ma La Hải trừng mắt, cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng. Cửu U hư thần tại ma tộc địa vị cao thượng, hơn nữa hắn một mực chấn thủ tại ma tộc bổn nguyên địa, đột nhiên hắn chết, có nghĩa là ma tộc bổn nguyên địa đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc là người nào gan to như vậy, lại dám giết chết ma tộc hư thần ta, xâm chiếm ma tộc bổn nguyên địa ta. Ma La Hải mặc dù là ma tộc đại trưởng lão, nhưng hắn chẳng qua là điền phong tổ cảnh đại năng. Căn bản là không có cách điều động ma tộc hư thần, mà ma tộc tộc trưởng cửu ma thần sớm đã mang theo mấy ma tộc hư thần đi đến yêu giới, tìm kiếm hồng hoang chi mộ, có thể nói bây giờ là ma tộc nhất chống không thời điểm. Lão tộc trưởng, cũng chỉ có mời lão tộc trưởng xuất thủ. Trầm tư về sau, Ma La Hải quyết định tiến về trước ma tộc lão tộc trưởng, cũng là ma tộc đệ nhất nhân diêm ma thần tu luyện chi địa. Đem tình huống này nói cho hắn biết, xin hắn ra tay. Ma La Hải, sao ngươi lại tới đây? Một mực thủ hộ diêm ma thần tu luyện một tên áo xám ma thần mở ra đóng chặt hai con ngươi, trầm thấp nói. Hồi bẩm La Vương ma thần, xảy ra chuyện lớn. Ma La Hải cung kính đem cửu u hư thần đã chết, ma tộc bổn nguyên địa khả năng xảy ra chuyện tin tức nói cho La Vương ma thần biết. Cửu u đã chết. Biết được tin tức này, sắc mặt của La Vương ma thần trở nên âm trầm vô cùng, thâm thúy trong hai tròng mắt lóe ra vẻ hung lệ. Lao tộc trưởng đang tại bế tử quan, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. La Vương ma thần trong ánh mắt lóe ra hung quang nói, như vậy đi, ta cùng với bạch vụ ma thần đi một chuyến ma hải, ta ngược lại muốn nhìn một chút là người nào gan to như vậy, dám giết ta ma tộc ma thần. Vậy làm phiền La Vương ma thần rồi. La Vương ma thần chính là trung cấp hư thần, bạch vụ ma thần cũng là trung cấp hư thần, Ma La Hải tin tưởng, do bọn hắn ra tay, nhất định có thể đánh chết đại địch, báo thủ cho cửu u hư thần. Chương 2014, hư thần cuộc chiến. Bán bộ hư thần, đột phá. Thôn phệ đại lượng ma chi bổn nguyên lực, luyện hóa hỗn độn thần quả, tích lũy đầy đủ nội tình Diệp Thần Phong một lần hành động phá tan cảnh giới bình cảnh. Đột phá đến bán bộ hư thần cảnh, thân thể lực lượng càng là đạt đến 1.500.000 ức cân lực. Không biết dùng thực lực của ta bây giờ, có thể hay không có thể trung cấp hư thần đánh một trận. Cảm giác tự thân chiến lực tăng lên mấy chục lần, kiếm chi lĩnh vực, vô địch kiếm thể càng cường đại hơn, đơn thuần thân thể cũng có thể chống đỡ giống vậy hạ cấp hư thần. Diệp Thần Phong rất muốn biết, hôm nay chiến lực của chính mình đạt đến hạng gì tiêu chuẩn. Diệp Thần Phong đột phá đến bán bộ hư thần, tà thần, đám người thần đạo hư luyện hóa hỗn độn thần quả, thôn phệ phần lớn ma chi bổn nguyên lực, thực lực bản thân cũng rõ ràng tăng lên. Nhất là tà thần, mượn hỗn độn thần quả cùng ma chi bổn nguyên lực, hầu như chưa khỏi trong thân thể nội thương, tự thân chiến lực mạnh hơn. Ngay tại đám người Diệp Thần Phong trốn ở ma tộc bổn nguyên địa, thôn phệ cường đại ma chi bổn nguyên lực, trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, La Vương ma thần, Bạch Vũ ma thần xuất hiện ở ma hải trên không. Đi theo bọn hắn tới trước, còn có hai ma tộc hạ cấp hư thần. Thoáng cái xuất động tứ đại hư thần, đủ thấy ma tộc đối với ma tộc bổn nguyên địa coi trọng. Ba vị theo ta ra tay, phong tỏa bạch cốt hải câu, không nên làm cho địch nhân chạy trốn. Mặc trường bào màu xám sẫm, dáng người không hề khôi ngô, nhưng tràn ngập năng lượng kinh khủng La Vương ma thần bốn người, phá tiến ma hải, đi tới trên không bạch cốt hải câu, đánh ra phần lớn thượng cổ trận kỳ, phong tỏa cả bạch cốt hải câu. Tiếp đó, bốn người tốc độ cực nhanh hướng bạch cốt hải câu dưới đáy bay đi, muốn đi vào ma tộc bổn nguyên địa, đánh chết đám người Diệp Thần Phong. Ừ, ma tộc hư thần tới rất nhanh nha. Diệp Thần Phong lưu trong bạch cốt hải câu tàn hồn phát giác được khí tức của La Vương ma thần, trong tu luyện tỉnh lại. Mà trải qua bọn hắn mấy ngày thôn phệ, bọn hắn mới vẹn vẹn thôn phệ 1/6 ma tộc bổn nguyên địa, căn bản sẽ không rời đi. Ta thần, thần hư tiền bối, hàng cổ tiền bối, nhanh chóng theo ta ra ngoài nghênh địch. Chấn lôi hư thần thương thế chưa lành, Diệp Thần Phong không có quấy rầy hắn thôn phệ ma tộc bổn nguyên địa chữa thương. Mang theo tả thần ba người đi tới cấm chế bên ngoài, chờ đợi La Vương ma thần bốn người. Vì giấu giếm thân phận, Diệp Thần Phong bốn người tất cả đều biến ảo thân hình hình dạng, để cho La Vương ma thần bốn người trong lúc nhất thời không cách nào xem thấu chân thân của bọn hắn. Các ngươi là người phương nào, vì sao giết ma tộc hư thần ta, xâm chiếm ma tộc bổn nguyên địa ta? Tốc độ cực nhanh La Vương ma thần bốn người, vạch phá lạnh như băng nước biển. Đi vào bạch cốt hải câu dưới đáy lúc, phát hiện Diệp Thần Phong bốn người, khi bọn hắn cảm giác tà thần, thực lực của đám người thần đạo hư lúc, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phải biết, toàn bộ hư thần giới hư thần số lượng cũng không nhiều, thoáng cái xuất động ba đại hư thần, trong đó còn có trung cấp hư thần, chỉ có hư thần giới cao cấp nhất chư tộc mới có bực này nội tình. Hư, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi ma tộc xâm lấn? Không cho phép chúng ta phản kích sao? Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, cố ý hít khà zzzz khàn giọng nói. Các ngươi rốt cuộc là người nào? La Vương ma thần tràn ngập địch ý nói. La Vương, ngươi sống cao tuổi rồi, có phải hay không sống đến trên thân chó rồi? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đem thân phận chân thật nói cho ngươi biết. Nhìn bắt tay vào làm trên dính đại lượng thần tộc đại năng máu tươi La Vương ma thần, Bạch Vũ ma thần. Thần đạo hư hai người mơ hồ khống chế không nổi sát ý trong lòng, lạnh rên một tiếng nói. Không nói có đúng không? Chờ một lát bắt các ngươi, bản thần ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi còn mạnh miệng sao. La Vương ma thần lạnh lạnh nói, một đạo kinh khủng ma thần hư ảnh hiện ra thân thể của hắn. La Vương ma thần giao cho ta để đối phó. Tuy rằng từ trong hơi thở có thể phân biệt ra, thực lực của La Vương ma thần vượt qua Bạch Vũ ma thần ba người, nhưng Diệp Thần Phong cố ý La Vương ma thần kia kiểm nghiệm tự thân chiến lực. Được, thần phong chính ngươi cẩn thận một chút. Tà thần ba người nhẹ gật đầu, không có tranh đoạt La Vương ma thần. Chúng ta bên trên, tận lực giấu giếm thân phận. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, lập tức thiêu đốt hồng mông chi huyết, dung hợp hỗn độn pháp tướng cùng thần linh chi tâm. Đem thực lực bản thân tăng lên tới trung cấp hư thần cảnh. Cái gì? Đây là thần thông gì? Cảm giác chiến lực của Diệp Thần Phong lập tức từ bán bộ hư thần bước vào đã đến trung cấp hư thần. La Vương ma thần cùng bốn đại ma thần lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. tuy rằng bọn hắn người mang rất nhiều nghịch thiên bảo vật, nhưng không có một món bảo vật như thế nghịch thiên, lập tức tăng lên hai đại cảnh giới. Phải biết, hư thần cảnh mỗi vượt qua vượt nhất cấp đại cảnh giới đều vô cùng khó khăn, vượt qua hai đại cảnh giới chi bảo bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Trên người người này có đại bí mật. La Vương ma thần trong ánh mắt lộ ra nóng như lửa, khống chế hiện ra thân thể của hắn ma thần hư ảnh, đánh về phía tiếp tục ép tới gần Diệp Thần Phong. Hư, chính là hư ảnh cũng muốn thương tổn ta, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, vượt qua 6.000 tỷ cân lực lượng bộc phát, đánh ra không có thể ngang hàng một quyền, đánh về phía ma thần hư ảnh. Một quyền này, Diệp Thần Phong đem lực lượng áp dúc vào cực hạn, đánh vào ma thần hư ảnh trên thì, lập tức bùng nổ lực lượng trực tiếp đem ma thần hư ảnh nổ nát. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại hoành đánh một quyền, dựa vào lực lượng tuyệt đối, hướng La Vương ma thần phát động công kích. La Vương ma thần nhìn như dáng người không hề khôi ngô, nhưng hắn nhưng vẫn đi luyện thể lộ tuyến, đã sớm đem thân thể luyện đến cực hạn, đánh ra một trường ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Quyền trưởng tấn công, lập tức bùng nổ lực lượng sụp đổ cả cái không gian. Ngạnh hám một kích, Diệp Thần Phong cùng La Vương ma thần thân thể đồng thời run một cái, cân sức ngang tài. Sau một khắc, hai người buộc phát kinh thiên chi lực, lại một lần nữa kích bắt đầu chiến đấu. Diệp Thần Phong cùng La Vương ma thần dựa vào đơn thuần nhục thể công kích kịch chiến, ta thần cùng hóa thành một đoàn xương trắng, nhìn không tới thân phận thật sự bạch vụ ma thần kịch liệt chém giết. Bạch vụ ma thần tu luyện là xương trắng lĩnh vực, tại xương trắng trong lĩnh vực, nàng giống như một đoàn phiêu hốt bất định mây mù, biến hóa mạc trác, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng may tà thần luyện hóa một viên hỗn độn thần quả, thôn phệ đại lượng ma tộc bổn nguyên lực, hầu như chưa khỏi thân thể bệnh kín, chiến đấu lực tăng lên 10 nhiều lần, hơn nữa bất tử chi thân, công kích của bạch vụ ma thần hầu như không cách nào đối với hắn cấu thành vết thương chí mệnh. Tà thần cùng bạch vụ ma thần từ ránh biển dưới đáy kịch chiến đã đến ránh biển trung bộ, lại từ trong ránh biển bộ phận, kịch chiến đã đến ránh biển thượng bộ, đem toàn bộ ránh biển phá hư rối tinh rối mù. Thần đạo hư, thần hàng cổ cùng hai đại công kích của ma tộc hạ cấp hư thần, tương tự tạo thành lực tàn phá kinh khủng, không ngừng mà phá hủy bạch cốt hải câu. Tại ma tộc bổn nguyên địa tu luyện mấy ngày, thần đạo hư, thần hằng cổ hai người chiến lực tăng lên không ít, nhưng vì giấu giếm thân phận, hai người không dám động dùng bực lực, càng không cách nào thi triển thần tộc thần thông, chỉ có thể mượn cực phẩm tổ khí công kích toàn lực. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, bát đại hư thần đem bạch cốt hải câu hoàn toàn phá hủy, rãnh biển trong bao trùm dày đặc bạch cốt càng là biến thành bột phấn. Mà trong 3 ngày này, bát đại hư thần ai cũng không có thể làm sao ai, ai cũng không thể dùng ưu thế áp đảo lực gáp đối phương, đem đối phương trọng thương. Nhưng ma tộc bổn nguyên địa tại chiến ma, đám người bán bộ tà thần thôn phệ dưới, ẩn chứa bổn nguyên lực liên tục không ngừng sói mòn, không ít chi mạch càng là khô héo. Điều này làm cho phát giác được ma tộc bổn nguyên địa biến hóa đám người La Vương ma thần nóng lòng lên. Bất quá 4 người lại tâm gấp cũng vô ích, không cách nào đánh lui Diệp Thần Phong 4 người, bọn hắn thì không cách nào cải biến thế cuộc trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma tộc bổn nguyên địa héo rũ. Chương 2015, bại La Vương ma thần. La Vương ma thần, thế công của ngươi như thế nào giảm bớt, dùng ngươi bây giờ thế công có thể vô pháp đánh bại ta. Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, chống đỡ La Vương ma thần 3 ngày 3 đêm hung mãnh công kích, La Vương ma thần dần dần xuất hiện một tia kiệt lực. Ma thiêu đốt hồng ngông chi huyết, có được không kiệt thần lực Diệp Thần Phong nhưng càng chiến càng hăng, dần dần hòa nhau bị động cục diện, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích La Vương ma thần. Con mẹ nó, trên thân của tiểu tử này đến cùng cất giấu bí mật gì? La Vương ma thần càng đánh càng kinh hãi, hắn không thể tin tưởng. Diệp Thần Phong mượn át chủ bài cưỡng ép tăng lên tới trung cấp hư thần thật không ngờ bưu hãn, không biết mỏi mệt, mà hắn sử dụng ra tất cả vô liếng, kịch liệt chém giết 3 ngày 3 đêm, nhưng cảm nhận được mỏi mệt. Hơn nữa hắn phát hiện, Diệp Thần Phong, đám người thần đạo hư cố ý che giấu tung tích, cũng không có thi triển động trời nội tình, chỉ là một vị phòng ngự, kéo dài thời gian. Ma thần bại thương quyền. Cảm giác ma tộc bổn nguyên địa ẩn chứa lực lượng không ngừng mà sói mòn, La Vương ma thần không dám trì hoãn tiếp nữa, không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, thi triển đủ để đánh thủng mặt tiếp xúc khủng bố quyền mang, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Từng đạo tựa như sao rơi bại thương quyền tấn công tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, lập tức đánh ra 3.000 đạo kinh khủng thần quyền nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Hai đại vô thượng thần thông một khi va chạm, bùng nổ lực lượng hủy thiên diệt địa, sụp đổ lấy cả cái không gian, nuốt sống vô tận nước biển. Diệp Thần Phong cùng La Vương ma thần kịch liệt chém giết, ai cũng không có thể làm sao ai, có được bất tử chi thân, thực lực hầu như đạt tới trung cấp hư thần cực trí tà thần nhưng dùng ưu thế áp đảo, áp chế công kích của bạch vụ ma thần, lần lượt xé rách xương trắng lĩnh vực, lộ ra chân thân của nàng. Bạch vụ ma thần sinh cực đẹp, toàn thân cơ hồ không có khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng nàng lúc này, nhưng sắc mặt tái nhợt, khoe miệng đổ máu, hoàn mỹ không một tì vết trên thân thể xuất hiện nguyên một đám lỗ máu, nhuộn hồng cả trên thân nàng lụa trắng bay dài. Bất quá tận lực che giấu tung tích, không dám thi triển thần tộc tuyệt học thần đạo hư, thần hằng cổ tình cảnh cũng không tiện, bị hai đại ma tộc hư thần liên tục áp chế, mượn cực phẩm tổ khí toàn lực phòng ngự. Đọc truyện tại. Rất nhanh, thời gian lại một ngày trôi qua. 4 ngày trôi qua, ma tộc bổn nguyên địa khô héo 1/2, thôn vệ đại lượng bổn nguyên lực, luyện hóa hỗn độn thần quả chiến ma, tử thần, thực lực của đám người bán bộ tà thần toàn bộ đạt đến bán bộ hư thần cực hạn, chỉ thiếu một bước cuối cùng đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh. Mà giai đoạn trước thân thể bị đánh bể, thương thế nghiêm trọng chấn lôi hư thần cũng trên cơ bản khôi phục thân thể trọng thương, vững bước tăng lên thực lực. Ma chi lĩnh vực, vạn ma triều. Ma tộc bổn nguyên địa không ngừng mà héo rũ, La Vương ma thần phát điên, không ngừng mà nâng cao ma chi lĩnh vực quy lực, bao phủ Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, công kích. Đối mặt La Vương ma thần phát động uy lực mạnh nhất ma chi lĩnh vực công kích, tận lực che giấu nội tình Diệp Thần Phong nhận lấy cực đại nguy hiểm, đơn thuần bằng vào thần kiếm thôn thiên cũng ngăn cản không nổi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể căng ra kiếm chi lĩnh vực toàn lực phòng ngự. Kiếm chi lĩnh vực, ngươi là kiếm vực kiếm thần. Toàn bộ hư thần giới tu luyện thành người của kiếm chi lĩnh vực cực kỳ thưa thớt, nhìn xem Diệp Thần Phong mở kiếm chi lĩnh vực, La Vương ma thần không khỏi hoài nghi tới thân phận của hắn. Vạn kiếm quý tông. Bại lộ kiếm chi lĩnh vực, Diệp Thần Phong đối với La Vương ma thần sinh ra sát ý mãnh liệt, lập tức kích phát vô địch kiếm thể, ngưng tụ ra hơn vạn đạo thần kiếm, tựa như kiếm vũ công kích giống như vậy hướng về phía La Vương ma thần. Vạn ma triều. Hơn vạn đạo thần kiếm mang theo kiếm chi lĩnh vực tấn công tới, La Vương ma thần lập tức khống chế ma chi lĩnh vực hóa thành hơn vạn ma ảnh chạy ra đón chào, trong bạch cốt hải câu tạo thành lớn hơn lực phá hoại. Phốc phốc phốc. Diệp Thần Phong cùng La Vương ma thần kịch liệt lúc đang chém giết, ta thần rửa cường đại bất tử chi thân, đột nhiên hướng thương thế không nhẹ bạch vụ ma thần oanh đánh một quyền, đánh vào trên lồng ngực nàng, đưa nàng một quyền đánh bay ra ngoài, phần lớn máu tươi tại trong mồm của nàng phun vẩy ra. Trước hết giết sạch người của ma tộc bổn nguyên địa rồi hay nói. Bạch vụ ma thần bị thương để cho La Vương ma thần manh động thoái ý. Trước khi rời đi, hắn chuẩn bị xông vào ma tộc bổn nguyên địa đại khai sát giới, đánh chết dám can đảm thôn phệ ma chi bổn nguyên lực người. Ẩm. La Vương ma thần ngạnh hám Diệp Thần Phong một kích, đột nhiên gãy quay người thể, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía che kín vết rách bổn nguyên địa cấm chế, tưởng muốn xé rách cấm chế tiến vào đến trong bổn nguyên địa. Chứng kiến La Vương ma thần cử động lần này, Diệp Thần Phong không có toàn lực ngăn trở, mà là thật chặt cùng sau lưng hắn, thời khắc chuẩn bị phát động nhất kích chí mệnh. Giang giác. Che kín vết rách bổn nguyên địa cấm chế bị La Vương ma thần cưỡng ép xé. La Vương ma thần xông vào bổn nguyên địa lập tức, đột nhiên gặp phải chấn lôi hư thần, tử thần, chiến ma, bán bộ tà thần, hai đại nguyên thủy đạo thai, công kích của đám người hỗn độn thần thú. Nhất là một chân bước vào trung cấp hư thần cảnh công kích của chấn lôi hư thần càng là khủng bố, thiên chi lĩnh vực hóa thành một cái vô cùng lớn màu đen thần lôi, hung hãn oanh kích đến vừa muốn xông vào La Vương ma thần trên thân thể, không ngừng mà nát bấy phòng ngự của hắn. Ngự khí chi đạo, chém. La Vương ma thần lọt vào công kích của đám người chấn lôi hư thần, phòng ngự lực nghiền nát, cơ thể hơi không khống chế được lúc, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích hoạt lên trong thần kiếm thôn thiên tất cả thần văn, chém ra vô địch một kiếm. Không được. Cảm giác được thần kiếm thôn thiên uy lực mạnh nhất khủng bố, La Vương ma thần sắc mặt đại biến, không ngừng đánh ra một đạo đạo phòng ngự át chủ bài toàn lực phòng ngự. Không biết làm sao, thần kiếm thôn thiên chính là hư thần khí, một kích mạnh nhất uy lực vượt quá tưởng tượng, hạ các loại giới diện đều có thể bị một kiếm này bổ xuyên. Phúc! Nhất kiếm chẳng rơi, La Vương ma thần liên tục đánh ra phòng ngự át chủ bài không ngừng mà nghiền nát, kinh khủng kiếm quang trực tiếp chém ra thân thể của hắn, thiếu một ít đem linh hồn hắn cắn nát. Huyết độn! La Vương ma thần dù sao cũng là trung cấp hư thần. Người mang đại lượng bảo toàn tánh mạng át chủ bài, mạng treo lơ lửng lúc, hắn lập tức thi triển huyết độn, khống chế bị thần kiếm thôn thiên chém ra thân thể, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy xa. Thực lực mạnh nhất La Vương ma thần chạy trốn, thương thế nghiêm trọng Bạch Vũ ma thần, toàn lực áp chế thần đạo hư hai người hai đại ma tộc hư thần cũng không dám mỏi mòn chờ đợi, nhao nhao bỏ đối thủ của chính mình, thi triển trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn. Hốt hoảng hướng Bạch Cốt Hải Cầu chạy ra ngoài. Không nên đuổi, chúng ta nhanh chóng thôn phệ ma tộc bổn nguyên địa ly khai. Diệp Thần Phong biết đánh chết hư thần độ khó, hơn nữa mục tiêu của bọn hắn là ma tộc bổn nguyên địa. Đám người Diệp Thần Phong không có đuổi giết chạy trốn đám người La Vương ma thần, về tới trong ma tộc bổn nguyên địa, phóng thích cường đại thôn phệ lực, điên cuồng thôn phệ ma tộc bổn nguyên lực. Tại đám người Diệp Thần Phong điên cuồng thôn phệ dưới, ma tộc bổn nguyên địa không ngừng mà héo rũ, mà thực lực của đám người Diệp Thần Phong nhưng rõ ràng tăng lên. Ô, ô, ô, NG. Đột nhiên, từng đạo kinh khủng tử vong chi lực tại tử thần trong thân thể tràn ngập ra. Luyện hóa hỗn độn thần quả, thôn phệ phần lớn ma tộc bổn nguyên lực, tử thần bước ra chật vật một bước, phá vỡ cảnh giới bình cảnh, đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh. Tử thần sau khi đột phá ngày thứ ba, bán bộ tà thần, chiến ma trước sau đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh. Tử lâm, Phạt Thiên Tổ thật sớm vượt qua bán bộ hư thần, ngưng kết thành không hoàn chỉnh vực. Mà dị bẩm thiên phú hỗn độn thần thú, luyện hóa 5 viên hỗn độn thần quả, thôn phệ phần lớn ma chi bổn nguyên lực, đạt đến điên phong yêu tổ cảnh, hỗn độn pháp tướng đạt tới hạ cấp hư thần cực trí. Hai đại nguyên thủy đạo thai cũng có bán bộ hư thần chiến lược. Bổn nguyên lực quả nhiên cường đại, nếu như tìm lại được một chỗ bổn nguyên địa, thực lực của chúng ta còn có thể tăng lên một khoảng lớn. Nhìn xem mọi người thôn phệ ma tộc bổn nguyên địa, thực lực đã nhận được tăng lên một khoảng lớn, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị thông qua phệ không trùng đột xuyên không gian trùng động lúc rời đi, tà thần đột nhiên đem mới vừa đột phá đến hạ cấp hư thần tà thần thôn phệ. Sau một khắc, tà thần trong cơ thể bất tử huyết mạch đã xảy ra biến hóa về chất, thực lực cực nhanh tăng vọt, cách đột phá hư thần hậu kỳ cảnh cách chỉ một bước. Chương 2016, con mắt là sẽ gạt người. Đi thôi, chúng ta đi yêu giới tìm Phượng Hoàng Thần. Làm trễ nải thời gian dài, Diệp Thần Phong chuẩn bị trực tiếp tiến về trước yêu giới, tìm kiếm Phượng Hoàng Thần cùng Hồng Hoang Chi Mộ. Thần Phong, muốn tìm được Phượng Hoàng Thần cũng không dễ dàng, chúng ta phải tìm được Phượng Hoàng Thần vật trong lòng, mới có thể hút nàng dẫn, từ đó tìm được nàng. Thần Đạo Hư trầm tư một chút, nói ra, không biết bảo vật gì có thể hấp dẫn Phượng Hoàng Thần. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hỏi, Phượng Hoàng dùng Ngô Đồng Thần Mục mà tê, hấp dẫn nhất Phượng Hoàng phải kể tới Ngô Đồng Thần Mục thụ tâm. Đã có Ngô Đồng Thần Mục thụ tâm, Phượng Hoàng Thần thực lực có thể phát sinh bay vọt về trước, cho nên đối mặt Ngô Đồng Thần Mục thụ tâm, nàng tuyệt không sức chống cự. Thần Đạo Hư nói ra, Ngô Đồng Thần Mục thụ tâm, này muốn đi đâu tìm? Diệp Thần Phong tuy rằng nghe qua Ngô Đồng Thần Mục, nhưng bực này Thần Mục cực kỳ thưa thớt, mà ngưng kết xuất thụ tâm Ngô Đồng Thần Mục ít nhất cần sinh trưởng trăm vạn năm, căn bản không chỗ tìm kiếm. Ta có Ngô Đồng Thần Mục thụ tâm. Ngay tại Diệp Thần Phong khó khăn lúc, dung hợp tộc nhân, một cái bản chân bước vào hư thần hậu kỳ cảnh tà thần đột nhiên mở miệng nói chuyện nói. Thật sự, ánh mắt của đám người Diệp Thần Phong đồng loạt quăng bắn về phía tà thần. Năm đó ta dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được một viên ngô đồng thần mục thụ tâm, bất quá ta đưa nó phong ấn ở trong tà tộc bảo khố. Tà thần gật đầu nói. Tà tộc bảo khố. Diệp Thần Phong khép cau mày nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi tà tộc bảo khố còn có thể tồn tại sao? Tà tộc bảo khố ta tại một địa phương rất an toàn, trừ ta ra, không người có thể chuẩn xác mở truyền tống trận, tiến vào bảo khố không gian. Hơn nữa bảo khố bên ngoài phong ấn hai viên vực ngoại thần thạch, không hiểu mở phương pháp, hư thần cũng không cách nào mở ra. Tà thần nói ra, vực ngoại thần thạch. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng lên nói, ngươi sẽ không phải đem tà tộc bảo khố giấu ở vực ngoại không gian. Không sai, tà tộc bảo khố ta đang tại vực ngoại không gian. Tà thần gật đầu nói, ngoại trừ ngô đồng thần mục thụ tâm bên ngoài, ta tà tộc chấn tộc chi bảo bách tà binh cũng ở trong bảo khố, mà đã nhiều năm như vậy, bách tà binh hẳn tiến hóa thành hư thần khí. Tà tộc bảo khố còn có hư thần khí. Diệp Thần Phong biết rõ hư thần khí chân quý cùng cường đại, tưởng chặn đánh giết hư thần, chỉ có mượn nhờ hư thần khí. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tà tộc bảo khố. Vạn Lý Thiên Thành, thần thiên tộc trong phạm vi thế lực lớn thành trì, bao trùm vạn dặm, hết sức phồn hoa. Diệp Thần Phong thông qua không gian trùng động ly khai phá hư nghiêm trọng bạch cốt hải câu, nhiều lần quay vòng, bỏ ra gần một tháng. Đi tới Vạn Lý Thiên Thành bên ngoài, mà đi thông tà tộc bảo khố không gian truyền tống trận, liền giấu ở Vạn Lý Thiên Thành thường trong nhà. Thường ra là tà thần một tay thiết lập gia tộc, năm đó chủ nhà họ thường một mực đi theo tà thần, trung thành và tận tâm, cho nên tà thần mới đưa không gian truyền tống trận ở lại thường ra, lại để cho thường ra đời đời kiếp kiếp trấn thủ. Tà thần, ngươi nói mấy trăm ngàn năm qua đi rồi, thường ra có thể hay không sớm đã phản bội. Diệp Thần Phong cùng tà thần kề vai sát cánh đi ở Vạn Lý Thiên Thành trên đường phố rộng rãi, vừa đi vừa nói ra. Nếu như thường khôn viễn không chết, cái kia thường ra vĩnh viễn cũng không dám phản bội. Nhưng nếu như thường khôn viễn đã chết cũng khó mà nói rồi, bất quá ngoại trừ ta, bất kỳ người nào đều không thể tìm được tà tộc bảo khố chuẩn xác tọa độ. Coi như là thường gia thực phản bội cũng không có việc gì. VN thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, thu liễm khí tức, huyền như người thường tà thần nói nhỏ. Vậy là tốt rồi. Vô luận ngô đồng thần mục tâm hay vẫn là hư thần khí bách tà binh, với Diệp Thần Phong mà nói đều cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Chờ chút. Đi tới phía trước. Cực tốc thôi diễn phệ thần não đột nhiên ở trên một cái quầy hàng phát giác được bảo vật khí tức, lập tức mang theo tà thần đi tới. Xin hỏi này cục đá bán thế nào? Diệp Thần Phong quét mắt một cái quầy hàng, đã tập trung vào một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, dính đầy đất bùn, nhìn như mới vừa moi ra hắc sắc thạch đầu, thấp giọng hỏi. 100 vạn thượng phẩm thánh tinh, mặc vải bố trường bào, hai tóc mai hoa râm. Hút tẩu thuốc túi lao giả quét mắt Diệp Thần Phong liếc mắt, không lạnh không nóng nói. Được, ta mua. Tiền muôn bạc biển Diệp Thần Phong không có cò kẹ mặc cả, đem một quả trang bị 100 vạn thượng phẩm thánh tinh càn khôn giới chỉ đưa cho lao giả, mua viên này dính đầy bùn đất hát sắc thạch đầu. Ngay tại Diệp Thần Phong xoay người rời đi lúc, một quả thân mặc đồ trắng sa mỏng váy ngắn, lộ ra tuyết trắng hai vai cùng thon dài hai chân. Hình dạng quyến rũ nữ tử không có dấu hiệu nào va vào Diệp Thần Phong mang. Nhưng sau một khắc, nàng trốn vào trong không gian quỹ tích tay bị Diệp Thần Phong bắt lại. Muốn trộm ta thứ đồ vật, ngươi còn kém xa lắm chút. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra một ánh sáng lạnh, nhìn xem hoa dung thất sắc nữ tử, lạnh lùng nói ra. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt quăng bắn về phía nữ tử. Ngươi ngậm máu phun người. Ai trộm ngươi đồ? Váy ngắn nữ tử lập tức trở mặt nói, rõ ràng là ngươi muốn dở trò khiếm nhã ta, còn không mau mau buông tay của ta, ngươi nắm đau ta. Phi lễ ngươi. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, lấy cớ này không tốt đẹp gì. Cứu, cứu mạng, có người phi lễ ta, ai tới giúp ta một chút. Va chạm vào Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra sắc ý, váy ngắn nữ tử sợ hãi, gần giọng la lớn. Nữ tử này vừa hô, lập tức hấp dẫn không ít người nhao nhao đã đi tới vây xem. Dừng tay. Nhìn xem váy ngắn nữ tử sạch sẽ đáng yêu khuôn mặt, thon dài trắng non hai chân, diêm dúa loẹ loẹt dáng người, một tên mặc hoa lệ quần áo, dáng người cao ngất, hoàn khố mười phần nam tử, mang theo hai tên tùy tùng đã đi tới, lớn tiếng trách móc nói. Ngươi hảo đại gan chó, vậy mà trên đường phi lễ, còn không mau mau buông vị cô nương này, nếu không bản thiếu gia không tha cho ngươi. Hoàn khố nam tử căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng cảnh cáo nói. Hy vọng ngươi không cần trêu chọc ta, càng không cần làm ác, nếu không không ai có thể cứu được ngươi. Diệp Thần Phong chứng kiến người càng tụ càng nhiều, cổ tay có chút phát lực, trực tiếp đem váy ngắn nữ tử ném về phía hoàn khố nam tử, liền chuẩn bị ly khai. Đứng lại, bản thiếu gia có nói để cho ngươi ly khai sao? Hoàn khố nam tử chứng kiến Diệp Thần Phong muốn đi, gió lớn một tiếng nói, cố ý ở trước mặt giai nhân hiện lên uy phong. Ta khuyên ngươi chính là cảnh giác cao độ cho thỏa đáng, có lẽ trong ngực ngươi ôm không là một giai nhân cười, mà là một toàn thân tóc gáy thô lô đại hán. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ngươi váy ngắn nữ tử y y như là chim non nép vào người rúc vào hoàn khố nam tử trong ngực, sạch sẽ đáng yêu nói, cầu công tử cho tiểu nữ tử làm chủ, nghiêm trị ác nhân. Yên tâm, bản thiếu gia luôn luôn ghét ác như cừu, nhất định đưa hắn đem ra công lý, cho ngươi xả cơn giận này. Cảm thụ được váy ngắn nữ tử thân thể mềm mại, nghe trên thân nàng nhàn nhạt vang lên, hoàn khố nam tử có chút lâng lâng, vô bộ ngực bảo đảm nói. Nàng liền muốn mau sớm giải quyết Diệp Thần Phong, mang theo váy ngắn nữ tử hồi phủ an ủi một phen. Ai, đôi khi, con mắt thật là sẽ gạt người. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhẹ nhàng duỗi ra chỉ một cái, điểm hướng váy ngắn nữ tử. Sau một khắc, váy ngắn nữ tử trong cơ thể huyễn tượng chi lực biến mất, thân thể càng biến càng lớn, lộ ra chân thân. Này chuyện này! Nhìn xem trong ngực xinh đẹp làm người hài lòng mỹ nhân trong nháy mắt biến thành một cái toàn thân tóc gáy, giữ lại râu quai nón ngắn vừa thô vừa to hán, dọa hoàn khố nam tử hú lên quái dị, liên miên lui về phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất. Vèo! Hiện lộ ra chân thân, người này ăn trộm sợ hãi, kính sợ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, vội vàng chạy trốn. Nhưng hắn chạy trốn lập tức, một đạo cấm chế ánh sáng chui vào thân thể của hắn. Nếu như ngày sau hắn đi thêm ác, dùng trộm cắp mà sống, cái này đạo cấm chế ánh sáng thì sẽ bùng nổ, trực tiếp muốn mạng của hắn. Chương 2017, thường gia phản bội. Hiện tại, ngươi tin tưởng lời của ta rồi a? Diệp Thần Phong quét mắt một cái sắc mặt xanh lét hồng nảy ra, căm tức không thôi hoàn khố nam tử, cùng ta thần cùng chung đã đi ra. Diệp thiếu, ngươi mới vừa mua viên đá kia có gì đặc biệt? Ta thần tuy rằng thực lực khủng bố, nhưng hắn vẫn không có nhìn ra, Diệp Thần Phong hoa 100 vạn thượng phẩm thánh tinh mua viên đá kia hư thật. Đây là một khối ngũ sắc thần thạch. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi cách đột phá chỉ có một tuyến xa. Này ngũ sắc thần thạch liền đưa cho ngươi. Ngũ sắc thần thạch. Ta thân chố mắt nhìn, giữa năm ngón tay bắn ra phần lớn thần lực, thấm vào viên này dính bùn đất trong viên đá, cưỡng ép bóp nát cứng rắn vô cùng sắc đá. Lập tức, từng đạo ngũ sắc ánh sáng ánh bắn ra. Thật là ngũ sắc thần thạch. Hư thần đột phá có một chủ yếu điều kiện tiên quyết, cái kia chính là tích lũy thần lực. Tà thần chỉ có đem trong cơ thể thần lực đạt tới hư thần hậu kỳ đẳng cấp, hắn có thể cuối cùng đột phá, cho nên ngũ sắc thần thạch với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Đa tạ Diệp thiếu. Tà thần nhẹ giọng nói cảm ơn về sau, đem viên này vô cùng chân quý ngũ sắc thần thạch thu vào trong càn khôn giới chỉ. Vạn Lý Thiên Thành thập phần bao la, nhưng mấy trăm ngàn năm qua đi Vạn Lý Thiên Thành chủ yếu bố cục nhưng không có phát sinh biến hóa. Diệp Thần Phong cùng tà thần vừa bơi đi dạo, một bên chạy đi tới tọa lạc tại Đông Thành, chiếm cứ một chỗ hoàng kim khu vực, xây dựng tựa như cung khuyết giống vậy thường gia phủ. Nhị vị, nơi này là thường gia phủ, không biết các ngươi tìm ai. Nhìn xem chậm rãi đi tới, khí độ bất phàm Diệp Thần Phong hai người, Thường gia thị vệ khách khí mà hỏi. Ta tìm Thường Khôn Viễn. Tà thần chắp hai tay sau lưng, lãnh đạo nói. Tìm Thái Tổ. Thường gia thị vệ trứng mắt, có chút bất ngờ nói, Thái Tổ sớm đã tọa hóa mấy vạn năm. Thường Khôn Viễn đã chết. Tà thần khép cau mày nói, vậy bây giờ Thường gia chủ sự là ai, để cho ta ra đây gặp ta. Này này! Nghe được tà thần cuồng vọng khẩu khí, Thường gia thị vệ lập tức nổi lên khó tới. Con mẹ nó, hai người các ngươi thật là lớn gan chó, làm nhục bản thiếu gia, còn dám tới ta Thường gia, ta xem các ngươi là chán sống. Ngay tại tà thần lộ ra một kia không kiên nhẫn, tưởng mạnh hơn sông Thường gia phủ lúc, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, cứu mỹ nhân không thành phản bị nhục nhã hoàn khố nam tử mang theo hai tên tùy tùng xuất hiện. Đại công tử, người trở về rồi. Nhìn xem hoàn khố nam tử, Thường gia thị vệ lập tức cung kính hành lễ. Nếu như ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tà thần vốn là không sợ trời không sợ đất chủ, Thường gia càng là tà tộc một cái nho nhỏ chi nhánh, bị chi nhánh thiếu chủ quát tháo, tà thần trong nội tâm lập tức nổi giận. Ô ô ôi bốn! Ta không nghe lầm chứ? Hoàn khố nam tử âm dương quái khí nói, có gan ngươi lập lại lần nữa, ta... Hoàn khố nam tử còn chưa có nói xong, hắn cả người không có dấu hiệu nào nổ lên, hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Đại công tử! Hoàn khố nam tử bạo thể mà chết, sợ ngây người tất cả mọi người ở đây, cảm giác được tình thế nghiêm trọng Thường gia thị vệ lập tức chạy vào Thường gia phủ, đem tình huống này cáo chi Thường gia quản gia. Cái gì? Khôn Nhi đã chết? Biết được hoàn khố nam tử bỏ mình tin tức, Thường gia hiện nhiệm gia chủ Thường Lan Sơn lập tức nổi giận, triệu tập Thường gia cao thủ vọng ra, đem đi vào Diệp Thần Phong Thường gia phủ hai người đoàn đoàn bao vây rồi. Ai là chủ nhà họ Thường? Tà thần chắp hai tay sau lưng, quét mắt một cái hung thần ác sát Thường gia cao thủ, lãnh đạo chất vấn. Ta là... Thường Lan Sơn nhìn thoáng qua không có sợ hãi, thần sắc lạnh nhạt Diệp Thần Phong hai người, chậm rãi đi ra nói. Ngươi là người thế nào của Thường Khôn Viễn, ngươi biết mai lệnh bài này sao? Tà thần lấy ra một quả tử kim sắc, có khắc một chữ thần cổ lệnh, lạnh lùng nói ra. Tử kim thần lệnh. Nhìn xem trong tà thần thủ tử kim sắc cổ lệnh, trong lòng Thường Lan Sơn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Các hạ là cái gì? Tại sao có thể có tử kim thần lệnh? Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, ngươi chỉ cần tuân thủ tổ quy là được. Tà thần lạnh lùng nói ra, mang ta đi cấm địa. Này chuyện này. Nghe được tà thần mệnh lệnh, Thường Lan Sơn do dự. Thế nào, Thường Khôn Viễn không có nói cho ngươi, nhìn thấy tử kim thần lệnh, như gặp thần sứ sao. Tà thần nhìn xem ánh mắt lấp lánh Thường Lan Sơn, căm tức nói. Thần sứ bất giận, Lan Sơn làm sao sẽ quên tổ hấn, chẳng qua là có thể hay không để cho ta xem thật kỹ một chút tử kim thần lệnh này. Phân biệt thoáng một phát thật giả, cuối cùng tử kim thần lệnh đối với ta Thường gia mà nói cực kỳ trọng yếu. Thường Lan Sơn biên tạo một cái lý do nói. Nghe được Thường Lan Sơn biên lý do, Diệp Thần Phong cơ bản khẳng định, Thường gia sớm đã quên tổ hấn, tưởng muốn đem tà thần bảo khố làm của riêng. Cho tà thần đem tử kim thần lệnh ném cho Thường Lan Sơn, nhưng trong lòng hắn sát ý nhưng càng ngày càng đậm. Thường gia phản bội để cho hắn căm tức, hơn nữa hắn muốn biết, ngoại trừ Thường gia, là còn có hay không những người khác tham niệm tà thần bảo khố. Nhị vị, bên trong mời, vậy thì ta đi mời lão tổ tông xem xét mai tử kim thần lệnh này. Thường Lan Sơn cũng không nhắc lại vì nhi tử chuyện báo thù rồi, Diệp Thần Phong hai người đến để cho hắn chứng kiến được không gian truyền tống trận trong bảo vật cơ hội. Tà thần! Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào phản bội Thường gia? Diệp Thần Phong ngồi ở Thường gia trong chính đường, vừa uống thị nữ rót linh trà, một bên truyền âm hỏi. Kẻ phản bội, giết không tha. Tà thần vô tình nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngoại trừ Thường gia, còn có ai gan to như vậy, tham lam tà thần bảo khố ta. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, Diệp Thần Phong cùng tà thần mới vừa cua được đệ tam hũ linh trà lúc. trong chính đường đột nhiên nhảy lên cao nảy sinh một đạo đạo cấm chế cột sáng, một mặt huyền ảo trận đồ ở trên chính đường không hiện hiện, cấm chế toàn bộ chính đường, khốn trụ Diệp Thần Phong hai người. Đột nhiên bị vây khốn, Diệp Thần Phong cùng tà thần không chút kinh hoàng, tiếp tục hữu tư hữu vị uống vào linh trà. Hai người các ngươi thật là lớn gan chó, dám cầm giả tử kim thần lệnh lừa gạt ta thường ra, hôm nay bản gia chủ định đem bọn ngươi đem ra công lý. Thanh âm của Thường Lan Sơn tại chính đường bên ngoài vang lên. Tại Thường Lan Sơn bên người, đứng đấy một tên trống long đầu quải trượng, thân thể còn xuống, tóc bạc trắng, thực lực đạt tới nhất tinh tổ cảnh bà lão. Mà bà lão này là thường gia bối phận tối lão chi nhân, càng là thường gia đệ nhất cao thủ. Tử kim thần lệnh là thật là giả, các ngươi rất rõ ràng, không nên trì hoãn thời gian, hô lên các ngươi người sau lưng đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trừ bọn ngươi ra, còn có ai mưu đồ không gian truyền tống trận trong bảo vật. Ta thân uống cạn trong ly linh trà, thản nhiên nói. Xem ra các ngươi thật sự biết rõ này bí mật trong đó. Một đạo lạnh lạnh thanh âm đột nhiên vang lên. Một tên thân mặc màu đen vân vân trường bào, bộ mặt như được đao khắc vậy góc cạnh rõ ràng. Hai con ngươi thâm sâu hữu lực, bước vào bán bộ hư thần cảnh lão giả, mang theo hơn 30 tên khí tức ngập trời, thực lực bất phàm đại năng xuất hiện ở thường gia phủ. Kháo thiên lão tổ, các ngươi đã tới. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hắc bảo lão giả đám người Thường Lan Sơn nội tâm đại hỉ, lập tức không người đón chào. Tại bọn họ xem ra, có bán bộ hư thần cảnh giới Kháo Sơn lão tổ, cùng với hơn 30 tên thực lực thao thiên Kháo Sơn tông đại năng chỗ dựa, Diệp Thần Phong hai người ngay cả có thông thiên khả năng cũng nhất định nuốt hận tại chỗ. Chỉ cần đã khống chế Diệp Thần Phong hai người, từ trong miệng bọn họ ép hỏi ra không gian truyền tống trận bí mật, cái kia thường ra thủ hộ mấy trăm ngàn năm bí mật, đem được một cách dễ dàng. Chương 2018, một trường tiêu diệt. Bán bộ hư thần, cái này còn như lời. Cảm giác được Kháo Sơn lão tổ thực lực, tà thần để trong tay xuống chén trà nói, Diệp thiếu, cũng có thể thu lưới rồi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi diệt bọn hắn. Sau đó chúng ta đi tà tộc bảo khố. Được. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá không nên lạm sát kẻ vô tội. Giang giác. Tà thần bước ra một bước, lực lượng kinh khủng lập tức làm vỡ nát cấm chế chính đường cấm chế, vỡ nát huyền ảo trận đồ. Ừ, khí tức thật là cương đại. Kháo thiên lão tổ chứng kiến thân mặc trường bào màu đen, chậm rãi đi ra tà thần lúc. Lập tức từ trên thân hắn cảm giác được nồng nặc khí tức nguy hiểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kháo thiên tông thật sao? Ta thân lạnh lùng nhìn kháo thiên lão tổ nói, không nghĩ tới năm đó nho nhỏ kháo thiên tông, lại dám đánh bản thần chủ ý, ta xem các ngươi thật sự là chán sống. Bản thần! Ta thân vừa dứt lời, đám người kháo thiên lão tổ sắc mặt đại biến. Chỉ có bán bộ hư thần trở lên đại năng mới dám tự xưng bản thần, nhìn xem thần sắc cao ngạo, ta mặc kệ hắn là ai tà thần, kháo thiên lão tổ trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Các hạ rốt cuộc là người nào? Nếu như các hạ là cố nhân chi hậu, lão hủ ngược lại là có thể làm chủ, cùng các hạ đều chia phần bảo tàng. Kháo thiên lão tổ trong đầu lập tức hiện lên mấy ý niệm, cuối cùng hắn quyết định thăm dò thoáng một phát tà thần thân phận. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám đánh bảo tàng chủ ý, ta xem các ngươi thật sự là chán sống. Ta thân lạnh rên một tiếng, kiêu ngạo bá đạo nói. Lao tổ, có muốn hay không ta thăm dò hạ thực lực của hắn? Một tên dáng người khôi ngô, mặc màu bạc chiến giáp, cầm giữ có một con mái tóc dài màu vàng óng, tựa như một con sư tử vậy đại hán truyền âm nói. Được, hết thể cẩn thận, nếu như người này thật là bán bộ hư thần. Nhớ rõ bóp nát hộ thân phủ. Kháo thiên lão tổ nhẹ gật đầu, truyền âm dặn dò. Yên tâm đi lão tổ, trừ phi là chân chính hư thần, nếu không không ai có thể một kích giết chết ta. Khôi ngô nam tử đối với bản thân phòng ngự lực tràn ngập tự tin, quyết định thăm dò thoáng một phát tà thần thực lực chân thật. Hừ, lại để cho bản tổ nhìn xem, ngươi đến cùng có gì cản rỡ vô liếng. Khôi ngô nam tử lạnh rên một tiếng. Đem tự thân phòng ngự lực tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay một cây dài hơn 2 trượng, nặng đến ức cân hạ phẩm tổ thương lang nha bổng, hướng tà thần phát động nhất kích chí mệnh. Lang nha bổng rơi đập, khôi ngô nam tử toàn thân huyết mạch lập tức thiêu đốt, cuồn cuộn đạo ý cùng tổ lực điên cuồng tan vào trong lang nha bổng, biên độ tăng trưởng lấy lang nha bổng lực công kích, như vung mạnh một núi cao nguy nga, đập về phía vẫn không nhúc nhích khôi ngô nam tử. Chính là tứ tinh thiên tổ, cũng xứng cùng ta giao thủ. Tà thần chắp hai tay sau lưng, trừng mắt liếc cầm trong tay lang nha bổng đập tới khôi ngô nam tử. Lập tức, hai đạo màu máu đỏ ánh mắt khi hắn sâu xa như biển trong hai tròng mắt tóe bắn ra, như kiếm sắc, trực tiếp xuyên thấu hạ phẩm tổ khí lang nha bổng, cùng với khôi ngô nam tử cố nhược kim thang thân thể phòng ngự, đưa hắn liếc mắt trừng bay ra ngoài. Bành! Khôi ngô nam tử cả thân thể ở giữa không trung hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Mắt thấy tà thần liếc mắt chừng giết dùng phòng ngự lực chứ danh tứ tinh thiên tổ, chấn nhiếp rồi kháo thiên tông, thường ra tất cả mọi người, đã liền sắc mặt của kháo thiên lão tổ đều trở nên tái nhợt. Các hạ là hư thần đại năng. Lúc này, đám người kháo thiên lão tổ hoàn toàn khẳng định, tà thần là hư thần đại năng, hai chân không khỏi run rẩy lên. Mà đám người thường lan sơn càng là lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình lòng tham nhất thời, vậy mà tính toán đến trên đầu của hư thần đại năng. Từ hôm nay trở đi, hư thần giới không có kháo thiên tông, không có thường gia. Tà thần bá đạo vô cùng tuyên bố lưỡng đại thế lực vận mệnh. Chờ chút tiền bối, hôm nay chuyện này xác thực không có quan hệ gì với kháo thiên tông ta. Chúng ta là bị thường gia giấu kín, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ làm cho chúng ta. Kháo thiên lão tổ biết rõ hư thần khủng bố, hư thần muốn tiêu diệt kháo thiên tông, bọn hắn chính là vận dụng tất cả thủ đoạn, mượn tổ mạch chi lực đều ngăn cản không nổi. Chết! Tà thần vô tình nói ra, hướng về phía quá sợ hãi kháo thiên lão tổ ấn ra một trường. Một trường ấn ra, trực tiếp phong kín kháo thiên lão tổ thân thể không gian chung quanh, để cho hắn không có một chút cơ hội né tránh, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Kháo thiên âm dương tán. Cảm giác được giả thiên đại thủ khủng bố, kháo thiên lão tổ lập tức sử dụng một chút thượng phẩm tổ khí đẳng cấp, khắc vẽ lấy cổ lao văn lộ âm dương tán, liên tục hướng trong âm dương tán phun nhập bản mệnh tinh huyết, tăng lên âm dương tán phòng ngự lực, ngạnh hám giả thiên đại thủ công kích. Ẩm. Tà thần diện hoa giả thiên đại thủ rơi đập, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thượng phẩm tổ khí kháo thiên âm dương tán nghiền nát, tiếp đó, giả thiên đại thủ uy thế không giảm đánh rơi xuống, làm vỡ nát kháo thiên lão tổ chống lên vực, trực tiếp đem hết toàn lực phòng ngự hắn nện đã thành thịt nát, tất cả mặt đất sụp đổ mười mấy mét. Cô! Mắt thấy tà thần một trưởng tiêu diệt bán bộ hư thần cảnh giới kháo thiên lão tổ. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều sa vào đến thật sâu trong sự sợ hãi. Đám người thường lan sơn càng là hai chân quỳ xuống đất, không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu tà thần có thể tha cho bọn hắn một mạng. Tiền bối, chúng ta biết sai rồi, van cầu tiền bối nể mặt ra thường khôn viên ta, tha cho chúng ta một mệnh đi, ta cam đoan ngày sau tuyệt sẽ không lại phạm bực này sai lầm. Đối mặt không có thể ngang hàng tà thần, đám người thường lan sơn biết, muốn sống chỉ có xin tha thứ. Hừ, bản thân muốn giết các ngươi, coi như là thường khôn viễn ở chỗ này, cũng không cứu được các ngươi. Tà thần lạnh rên một tiếng, không bị ảnh hưởng, lần nữa ấn ra một trường, chấn đánh tới đám người thường lan sơn. Không. Một trường ấn rơi, tham lam đám người thường lan sơn tà thần bảo khố hóa thành từng đám huyết vụ. Bị mất mạng tại chỗ, toàn bộ thường ra mặt đất lại một lần nữa sụp đổ. Trốn. Mắt thấy tuyệt sát vô tình tà thần, tam hồn bị sợ không có hai hồn kháo thiên tông đại năng nhao nhao thi triển trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn chạy trốn. Nhưng thực lực của bọn hắn cùng tà thần chênh lệch khá xa, còn chưa chờ bọn hắn chạy ra phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị thường ra phủ, bọn hắn liền hóa thành từng đám huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Không đến 30 cái hô hấp, thường ra, kháo thiên tông đại năng tất cả đều bị giết. Bởi vì Diệp Thần Phong không cho tà thần lạm sát kẻ vô tội, hắn không có đại khai sát giới, tha thường ra phần lớn người tính mạng. Đi thôi, chúng ta đi không gian truyền tống trận. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua sụp đổ nghiêm trọng thường ra, trên mặt không có toát ra một tia thương xót. Bởi vì đây hết thảy đều là thường ra, Kháo Thiên Tông gieo gió gặt bão, nếu như không phải là bọn hắn bị tham niệm che đôi mắt, thường ra có lẽ sẽ bởi vì tà thần xuất hiện, được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Thiên đường địa ngục trong một chớp mắt, thường ra lựa chọn địa ngục, chẳng trách người khác. Phá cho ta. Đi vào thường ra bên ngoài cấm địa, tà thần nhẹ nhàng dậm chân một cái, trực tiếp phá hết bên ngoài cấm địa cấm chế, đi tới hắn ở lại thường ra không gian truyền tống trận chỗ. Tuy rằng thường ra nghiên cứu không gian truyền tống trận không nhiều năm tháng, cải biến không ít truyền tống trận kết cấu, nhưng những thứ thay đổi bị tà thần trong khoảnh khắc chữa trị. Diệp thiếu, chúng ta đi thôi. Chữa trị không gian truyền tống trận, tà thần điều chỉnh tốt truyền tống tọa độ, khởi động không gian truyền tống trận. Vèo. Một đạo cột sáng ngất trời xông thẳng lên trời. Diệp Thần Phong cùng tà thần biến mất ở thương vong thảm trọng thường ra, thông qua không gian truyền tống trận, đi tới nấp trong dị không gian, phong ấn mấy trăm ngàn năm tà thần bảo khố bên ngoài. Chương 2019, Bảy Đại Bảo Vật. Đã đến, đây chính là ta tà tộc bảo khố, bên trong phong ấn năm đó ta được đến chân quý nhất bảy đại bảo vật cùng phần lớn thánh tinh. Thông qua không gian truyền tống trận, Diệp Thần Phong cùng tà thần đi tới nấp trong dị không gian tà tộc bảo khố bên ngoài. Tà thần, hai khối vực ngoại thần thạch này ta muốn rồi. Nhìn xem phong ấn tà tộc bảo khố hai khối vô cùng vực ngoại thần thạch khổng lồ, Diệp Thần Phong con mắt lập tức phát sáng lên. Không có vấn đề. Tà thần nhẹ gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng nói, bài trừ đi ra mấy tích tinh huyết. Phân biệt tan vào hai khối cao vài chục trượng, so với cực phẩm tổ khí còn kiên cố hơn gấp trăm lần trong vực ngoại thần thạch. Tiếp đó, tà thần lại liên tục phun ra một cái ngụm máu, dùng máu tươi làm mối, ngưng hóa ra từng đạo vết máu, tan vào trong hai viên vực ngoại thần thạch, cưỡng ép mở ra bị vực ngoại thần thạch phong ấn mấy trăm ngàn năm tà tộc bảo khố. Cửu U, Thu. Trong hai viên vực ngoại thần thạch cấm chế chi lực biến mất, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra cực phẩm không gian tổ khí Cửu U, khống chế Cửu U phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực, tựa như không gian hắc động một dạng đem nặng đến mấy tỷ tỷ cân nặng hai viên vực ngoại thần thạch lấy đi. Đi thôi. Lấy đi hai viên vực ngoại thần thạch, Diệp Thần Phong cùng tà thần kề vai sát cánh đi vào trong tà tộc bảo khố. Ô. Ô. Ô. NG. Từng viên khảm nạm ở trên thạch bích nguyệt quang thạch phát sáng lên, một thanh hình dạng có chút quái dị, như kiếm, giống như đao, giống như giản, giống như móc câu, tràn ngập đang mãnh liệt tà khí, nạm một viên cự đại thần thạch binh khí đầu tiên khắc sâu vào đến hai người bọn họ tầm mắt. Quả nhiên, bách tà binh tiến hóa thành hư thần khí. Cảm giác được bách tà binh lộ ra cường đại thần lực, tà thần nội tâm đại hỉ. Nếu như hắn có thể được bách tà binh, chiến lực của hắn sẽ đề thăng mấy chục lần, hoàn toàn có thể đối kháng hư thần hậu kỳ. Tà thần, nếu như bách tà binh kia là ngươi năm đó ở lại chỗ này binh khí, vậy ngươi liền thu nó đi. Bị bắt được tà thần trong ánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc, Diệp Thần Phong quyết định đem bách tà binh đưa cho tà thần, tăng lên chiến lực của hắn. Cảm ơn Diệp Thiếu. Tà thần cảm kích nói. Trong ngực kích động nội tâm, đi về phía treo lơ lửng ở giữa không trung bách tà binh. Ô, ô, ô, NG. Cảm giác được tà thần tới gần, bách tà binh đột nhiên run rẩy lên, từng đạo thất luyện khí mang trong bách tà binh phun ra nuốt vào, xé rách không gian. Lão bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Tà thần không có mù quáng thu phục bách tà binh, mà là dụng ý niệm câu thông bách tà binh khí linh, gọi tỉnh dậy trí nhớ của nó. Cảm giác được tà thần trên người khí tức quen thuộc, bách tà binh lực phản kháng càng ngày càng yếu, phụt ra phụt vô khí mang cũng dần dần biến mất. Bách tà binh địch ý biến mất, tà thần lập tức cô ra phần lớn bổn mệnh chi huyết, tan vào trong bách tà binh, cưỡng ép nhận chủ bách tà binh. Bách tà binh ngụy hư thần khí lúc, từng đi theo tà thần cực kỳ dài dòng buồn chán một đoạn thời gian, cho đến tà thần tìm được tăng lên bách tà binh đẳng cấp bảo vật, mới đưa nó ở tại chỗ này tiến hóa, cho nên đối với tà thần bổn mệnh chi huyết, bách tà binh khí linh hết sức quen thuộc. Rất nhanh, tà thần nhận chủ bách tà binh, đem thu vào trong thân thể luyện hóa. Tà thần, cởi bỏ mặt khác bảo vật cấm chế. Tà thần nhận chủ bách tà binh, Diệp Thần Phong lập tức để cho nó mở ra từng đạo bảo vật cấm chế. Nô đồng thần mục tâm. Nhìn xem một viên xích hồng sắc, chậm rãi nhảy lên, phảng phất có thần phượng bay múa thụ tâm. Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, gốc cây này tâm đúng là mình cần nhất Ngô Đồng Thần Mục Tâm. Chứ vô cùng chân quý, hầu như tại hư thần giới rất khó tìm Ngô Đồng Thần Mục Tâm. Diệp Thần Phong vẫn còn tà tộc tàng bảo khố ở bên trong, phát hiện một viên 1 mét rất cao, tản ra ngũ sắc ánh sáng cự đại thần thạch. Lớn như vậy một viên ngũ sắc thần thạch, Diệp Thần Phong không phải nói từng thấy, nghe đều chưa từng nghe thấy. Mà viên này khổng lồ ngũ sắc thần thạch nếu như lưu truyền đến ngoại giới, đủ để khiến cho chư tộc hư thần điên cuồng cướp đoạt. Đây là... Diệp Thần Phong nhìn về phía đệ tam bảo vật lúc, phát hiện tại tầng một thật dày da đá ở bên trong, có một viên chậm rãi đập trái tim. Đây là nguyên thủy đạo tâm, là năm đó ta cửu tử nhất sinh đánh chết một tên thạch tộc hư thần, từ trong tay hắn giành được. Ta thân ở một bên nói tiếp. Nguyên thủy đạo tâm. Nếu như nói nguyên thủy đạo thai là vũ trụ đệ nhất thần thạch mà nói, nguyên thủy đạo tâm chính là thần thạch chi vương, ẩn chứa không thể tưởng tượng năng lượng. Bất quá nguyên thủy đạo tâm này rất khó dung hợp, năm đó ta nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không có thể để cho cùng thân thể ta dung hợp, bất đắc dĩ chỉ có thể ở tại chỗ này. Tà thân tiếp tục nói. Hỗn độn pháp tướng, dung hợp. Hỗn độn thần mục có thể thôn vệ hết thể năng lượng, tâm ý của hắn khẽ động triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng, thử lại để cho hỗn độn pháp tướng dung hợp nguyên thủy đạo tâm. Ô, ô, ô, NG. Hỗn độn pháp tướng cùng nguyên thủy đạo tâm dung hợp lúc, nguyên thủy đạo tâm lập tức cắn trả hỗn độn pháp tướng, tưởng muốn từ trong thân thể của hắn nhảy ra. Nhưng hỗn độn pháp tướng chính là vũ trụ đệ nhất thần mục hỗn độn thần mục ngưng hóa thành. Hơn nữa hỗn độn thần mục đã lớn thành, thừa nhận nguyên thủy đạo tâm lực cắn trả, phóng thích hỗn độn chi lực cưỡng ép luyện hóa. Hỗn độn pháp tướng cưỡng ép luyện hóa nguyên thủy đạo tâm lúc, Diệp Thần Phong nhìn về phía đệ tứ bảo vật, phát hiện là một khối hư hư thực thực tấm gương. Đây là một mặt thận, con trai, kính, là ta tại một chỗ trong hiểm địa lấy được, luyện hóa sau có thể huyễn hóa thành bản thể kính tượng, mặt thận, con trai, kính biến thành kính tượng. Thời gian ngắn phòng ngự lực có thể so với hư thần khí. Ta thần tiếp tục giới thiệu nói. Bảo vật này không tệ, có lẽ mượn mặt này thận, con trai, kính, ta có cơ hội tại Thái Thần Thiên, dưới mí mắt của đám người Thái Hoàng Thiên, đánh cắp trong hồng hoàng chi mộ đại cơ duyên. Diệp Thần Phong nhanh chóng cố ra hồng mông chi huyết, tan vào thận, con trai, trong kính, cưỡng ép đối với thận, con trai, kính tích huyết nhận chủ. Thu vào thân thể luyện hóa. Nay đệ ngũ bảo vật là một viên diệt thần thạch, lập tức bùng nổ lực số lượng lớn dùng đánh chết hạ cấp hư thần, trọng thương trung cấp hư thần. Nay thứ 6 bảo vật là ma long đấu khải, là năm đó ta kích giết địch người, từ trên thân hắn rút ra cực phẩm tổ khí. Ta thần giới thiệu cặn kẽ chính mình lưu ở trong bảo khố bảo bối. Ta thần, ngoại trừ bách tà binh, ngũ sắc thần thạch, những bảo vật khác đối với ta đều rất trọng yếu, ta liền nhận rồi. Diệp Thần Phong nói, mượn viên này ngũ sắc thần thạch, ngươi cũng có thể bước vào hư thần hậu kỳ cảnh giới rồi a. Ừ, viên này ngũ sắc thần thạch đủ để cho ta vượt qua hư thần hậu kỳ. Tà thần gật đầu nói, lấy đi tà thần lưu lại nhất bảo vật chân quý, Diệp Thần Phong không chế cản khôn cảnh, lại đem trong bảo khố đại lượng tinh thuần thượng phẩm. Cực phẩm thánh tinh thu vào trong càn khôn cảnh, chờ đợi hỗn độn pháp tướng cùng nguyên thủy đạo tâm dung hợp. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn pháp tướng dựa vào cường đại hỗn độn chi lực, thời gian dần qua luyện hóa nguyên thủy đạo tâm, lại để cho nguyên thủy đạo tâm lực cắn trả càng ngày càng yếu. Ô, ô, ô, NG. Làm hỗn độn pháp tướng đem nguyên thủy đạo tâm tan ra vào thân thể lúc, một cỗ cường đại lực lượng nguyên thủy tan vào trong hỗn độn pháp tướng, lại để cho hỗn độn pháp tướng không ngừng mà phát sinh lột xác, thực lực càng tiếp tục tăng lên. Không đến nửa ngày, hỗn độn pháp tướng mượn nguyên thủy đạo tâm tràn vào lực lượng, bước vào trung cấp hư thần cảnh. Mà hỗn độn pháp tướng nhanh như vậy bước vào trung cấp hư thần cảnh, là Diệp Thần Phong chưa bao giờ nghĩ tới. Bất quá hỗn độn pháp tướng thực lực tăng lên, ngọn nguồn của Diệp Thần Phong bao hàm càng mạnh hơn, hoàn toàn có thể chiến trung cấp hư thần rồi. Được rồi, chúng ta rời đi nơi này, đi yêu giới. Thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, đã đi ra tả thần bảo khố, về tới tràn ngập tại nồng đậm máu tanh mùi vị thường ra, hướng hỗn loạn yêu giới bay đi. Chương 2020, yêu giới. Yêu tộc, hư thần giới chư tộc một trong, chia làm phượng hoàng nhất tộc, phi cầm nhất tộc cùng tẩu thú nhất tộc. Trong đó phượng hoàng nhất tộc số lượng ít nhất, nhưng phượng hoàng nhất tộc chỉnh thể thực lực nhưng là ba tộc trong mạnh nhất, nhất là phượng hoàng nhất tộc hoàng phượng hoàng thần, càng là yêu tộc đệ nhất cao thủ, một cái bản chân bước vào hư thần hậu kỳ. Vốn, yêu tộc thập phần yên lặng, nhưng bởi vì vũ trụ thần bí nhất hồng hoàng chi mộ xuất hiện ở yêu giới, khiến cho yêu giới đã xảy ra đại hỗn loạn, phi cầm nhất tộc cùng tẩu thú nhất tộc hoàng, kim bằng hoàng cùng thần viên hoàng song song làm phản, phượng hoàng thần càng là không biết tung tích. Hô, rốt cuộc tiến vào yêu giới rồi. Tuy rằng yêu giới cửa vào bị thiên, mà hai tộc phong ấn, nhưng vệ không trùng hay vẫn là đơn giản đục xuyên không gian trùng động, để cho Diệp Thần Phong thần không biết quỷ không hay tiến vào yêu giới trong. Tiến vào yêu giới. Diệp Thần Phong lập tức che giấu thực lực, khống chế huyễn chi tổ cấp đạo đồ biến ảo yêu tộc khí tức, cùng thu liêm khí tức hỗn độn thần thú. Khổng tước vương hướng yêu giới thành trì bay đi, nghĩ biện pháp tìm kiếm Phượng Hoàng thần tung tích. Muốn như thế nào mới có thể tìm được Phượng Hoàng thần chứ? Diệp Thần Phong một bên bay, một bên khổ não nghĩ đến, tuy rằng hắn người mang đối với Phượng Hoàng thần có chí mệnh lực hấp dẫn Ngô Đồng thần một tâm, nhưng muốn tìm được Phượng Hoàng thần, lấy được tín nhiệm của nàng vẫn như cũ rất khó khăn. Nghĩ đi nghĩ lại, một tòa thành trì khổng lồ khắc sâu vào đến bọn hắn tầm mắt, nhìn về phía trước xuất hiện cự đại thành trì, Diệp Thần Phong ba người tăng thêm tốc độ bay đi, lẫn trong đám người, tiến vào chỗ này tên là Hắc Yêu Thành yêu tộc trong thành trì. Tuy rằng yêu tộc trên từng phát sinh hỗn loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng yêu giới tầng dưới trật tự, cả Hắc Yêu Thành trật tự ngay ngắn. Trên đường phố người yêu tộc không có lộ ra lo âu và vẻ bối rối. Đi, chúng ta trước tìm châu nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta đi thành chủ phủ. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong chuẩn bị buổi tối dạ thám thành chủ phủ, trực tiếp đối với Hắc Yêu thành chủ siêu hồn, được biết tin tức có giá trị. Ừ, thật là khủng khiếp linh hồn lực. Diệp Thần Phong ba người tìm kiếm đặt chân chi địa lúc, đột nhiên một cỗ kinh khủng linh hồn lực bao phủ Hắc Yêu Thành, này cổ linh hồn lực mạnh, để cho Diệp Thần Phong cảm thấy kinh hãi. Đây cũng là trung cấp hư thần thả ra linh hồn lực đi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, dường như không có cảm ứng được này cỗ kinh khủng linh hồn lực, cùng hỗn độn thần thú, khổng tước vương trong Hắc Yêu Thành, phát hiện một chỗ xây dọc theo núi, hoàn cảnh lịch sự tao nhã khách sạn, và ở. Bởi vì Hắc Yêu Thành phụ cận có trung cấp hư thần xuất hiện, Diệp Thần Phong không muốn đánh cỏ động rắn, không có lập tức hành động, mà là chuẩn bị lục lọi thoáng một phát linh hồn của trung cấp hư thần cảm ứng quy luật, để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết. Quả nhiên, như hắn đoán giống nhau, nửa đêm, này cỗ kinh khủng linh hồn lực lại xuất hiện, bao phủ chỉnh hợp Hắc Yêu Thành, cảm ứng hết thể khả nghi dấu vết để lại. Bất quá đêm khuya, này cỗ kinh khủng linh hồn lực vẹn vẹn xuất hiện một lần, cái này để cho Diệp Thần Phong quyết định buổi tối ngày thứ hai hành động. Ngày thứ hai vào đêm, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần thú cùng khổng tức vương để ở khách sạn, chờ cho trung cấp hư thần thả ra linh hồn lực biến mất, giống như quỷ mị biến mất trong khách sạn, khống chế càn khôn cảnh lặng lẽ đi tới bị cường đại cấm chế bao phủ thành chủ phủ bên ngoài. Phệ không trùng, phá cấm. Diệp Thần Phong sợ hãi đả thảo kinh xà, không có cương ép phá cấm, mà là đem phệ không trùng kêu gọi ra, lại để cho sự nhanh chóng đem cấm chế cắn thủng một lỗ hổng, lặng yên không hơi thở tiến vào an tĩnh trong thành chủ phủ, chậm rãi hướng chủ viện tới gần. Mới vừa tới gần chủ viện, Diệp Thần Phong mơ hồ nghe được nhà chính trong truyền ra, nữ tử lúc lớn lúc nhỏ kiều mị âm thanh, cùng với một người đàn ông nặng nề tiếng gầm. Mà ở chủ ngoài phòng, còn có hai kẻ hạ nhân, mang một tên lộ ra tuyết trắng hai vai, trần trùi một đôi trắng non chân nhỏ, toàn thân khóa lại màu trắng tơ lụa ở bên trong, sắc mặt kiều diễm nữ tử, ở ngoài phòng cùng đợi. Hắc yêu thành chủ này thật hăng hái a. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, như một hơi gió mát xuất hiện, nhẹ nhõm đã khống chế hai kẻ hạ nhân cùng kiều diễm nữ tử, cưỡng ép xóa đi bọn họ linh hồn ký ức. Diệp Thần Phong mới vừa đã khống chế ba người, trong phòng truyền đến dồn dập thanh âm quái dị. Rất nhanh, một tên mặc lụa trắng váy mỏng, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, đầu tóc rối bời, thần sắc hơi có chút mệt mỏi nữ tử đẩy ra cửa phòng đóng chặt đi ra. Xuyên thấu qua phòng khe cửa khe hở, Diệp Thần Phong chứng kiến một tên dáng người khôi ngô, toàn thân bao trùm lấy thật dày tóc gáy, mặt chữ quốc, hai con ngươi long lanh sáng ngời nam tử chính thích ý nằm ở trên chiếc giường mềm mại, chờ đợi một tên tùy tùng ngủ hầu nữ. Con mẹ nó, các ngươi đã chết không thành, còn không đem người cho ta mang vào, làm ta mất hứng gây nên, ta đem bọn ngươi dầm nát cho ăn. Đã chờ đợi một hồi, nhất tinh yêu tổ cảnh giới hắc yêu thành chủ phát hiện hạ nhân chậm chạp không dơ lên người đi tới, lập tức nổi trận lôi đình, tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhưng hắn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hắn tinh tường chứng kiến, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện. Tiếp đó, mười mặt thượng cổ tổ kỳ hiện lên trong phòng, đem cả phòng đều cầm chế. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem đột nhiên xông vào Diệp Thần Phong, hắc yêu thành chủ nội tâm đại chấn, lập tức phun ra một mặt lục lăng đạo bàn lơ lửng lên đỉnh đầu, như lâm đại địch nhìn xem Diệp Thần Phong. Ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan không làm thương hại ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xem thời khắc chuẩn bị phát động công kích hắc yêu thành chủ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từng bước một đã đi tới. Ngươi đi chết đi. Diệp Thần Phong đi đến có thể phạm vi công kích, hắc yêu thành chủ không chút lựa chọn đánh ra lục lăng đạo bàn, cũng thi triển uy lực đáng sợ sát chiêu, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng hắn cùng Diệp Thần Phong ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, liền làm vỡ nát cực phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp lục lăng đạo bàn, phá hết công kích của hắc yêu thành chủ, nhẹ nhõm đưa hắn khống chế. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc yêu thành chủ không nghĩ tới thực lực của Diệp Thần Phong như thế khủng bố, nháy mắt đã khống chế chính mình, lập tức khẩn trương lên, kiên trì cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, tử ngọ hư thần đang ở phụ cận, nếu như ta gặp chuyện không may, ngươi cũng đừng mơ tưởng còn mạng sống ly khai. Tử ngọ hư thần, trung cấp hư thần kia. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nếu như hắn bất hạnh phát hiện ta, cái kia chỉ có thể coi là hắn không may. Tuy rằng trung cấp hư thần thập phần khủng bố, hầu như đứng ở hư thần giới chi đỉnh, vốn lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay cùng nội tình, đủ để chém giết trung cấp hư thần. Vừa nói, Diệp Thần Phong không hề nói nhảm với hắc yêu thành chủ, trói buộc thân thể của hắn, một tay đè ở hắn thiên linh cái bên trên, mượn phệ thần não cưỡng ép đối với hắn tiến hành siêu hồn. Kim bằng yêu tổ đang ở phụ cận. Diệp Thần Phong mặc dù không có tại hắc yêu thành chủ hồn hải trong được biết về Phượng Hoàng Thần tin tức, nhưng ngoại ý muốn biết được Kim bằng yêu tổ đang ở phụ cận. Hơ tờ tờ. Hơn nữa Kim bằng yêu tổ với tư cách phi cầm nhất tộc hoàng, biết rõ đấy tin tức khẳng định thêm nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong đem mục tiêu kế tiếp đã tập trung vào Kim bằng yêu tổ. Vèo. Cưỡng ép xóa đi hắc yêu thành chủ bộ phận trí nhớ. Diệp Thần Phong đem hôn mê bất tỉnh hắn ném đến trên giường lớn, thu hồi cấm chế không gian 10 đại tổ khí, thân thể hơi lóe lên, biến mất đang yên lặng thành chủ phủ, quay về đến khách sạn, cùng hỗn độn thần thú, Khổng Tước Vương tụ hợp. Chương 2021, trêu đùa hí lộng Kim bằng yêu tổ. Bắc Thiên Thành, phụ thuộc Bắc Lĩnh Sơn xây lên, thành trì kích thước không lớn, nhưng thật là yêu giới nổi danh giao dịch đầu mối then chốt. Mỗi ngày đều sẽ có phần lớn tài nguyên chảy vào nơi đây, sau đó lại do Bắc Thiên Thành thông qua đủ loại con đường, chảy vào yêu giới Bắc vực tất cả tòa thành trì. Bởi vì Bắc Thiên Thành hoàn cảnh đặc thù, Bắc Thiên Thành tin tức cũng là Bắc vực linh thông nhất đấy, phồn sinh ra hai đại dùng buôn bán tin tức mà sống thế lực. Đi vào Bắc Thiên Thành bên ngoài, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực bao trùm cả Bắc Thiên Thành, cảm ứng Bắc Thiên Thành hư thật. Quả nhiên, thỉnh thoảng phóng thích linh hồn lực cảm ứng tử ngọ hư thần hắc yêu thành cũng trong Bắc Thiên Thành này. Cực tốc thôi diễn phệ thần não, ngoại trừ cảm giác được sự hiện hữu của Kim Bằng yêu tổ, còn cảm giác được trung cấp hư thần cảnh giới tử ngọ hư thần. Xem ra nhất định phải đem tử ngọ hư thần này giải quyết chung. Biến ảo thân hình tướng mạo Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cùng Tử Lâm kề vai sát cánh hướng tọa lạc trong Bắc Thiên Thành lòng phủ đệ đi đến. Đứng lại, các ngươi là người phương nào, tới nơi này cái gì? Trấn thủ phủ để yêu tộc thị vệ nhìn xem Diệp Thần Phong hai người chậm rãi đi vào, sầm mặt lại, lớn tiếng trách móc nói. Chúng ta có Phượng Hoàng Thần tin tức, chuyên tới để bẩm báo. Diệp Thần Phong thần sắc lạnh nhạt nói. Phượng Hoàng Thần tin tức. Giữ cửa thị vệ lại càng hoảng sợ, không dám thờ ơ, lập tức đem tin tức này cáo chi phủ đệ quản gia. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm bị người mời vào trong phủ đệ, gặp được mặc trường bào màu tử kim, mùi hương, hai con ngươi thâm sâu hữu lực, ngồi ở chính đường chủ vị uống trà Kim Bằng yêu tổ. Tại Kim Bằng yêu tổ hai bên, còn ngồi bốn người. Từ bốn người này tản ra khí tức đến xem, bốn người chính là cùng một màu lục tinh tổ cảnh đại năng. Mà Diệp Thần Phong có chút cố kỵ tử ngọ hư thần cũng không xuất hiện. Các ngươi biết Phượng Hoàng Thần tin tức. Kim Bằng yêu tổ sắc bén hai con ngươi bắn ra ánh sáng vô tận, quét mắt Diệp Thần Phong hai người, nói nhỏ. Vâng, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện Phượng Hoàng Thần tung tích. Thử Lâm gật đầu nói. Được. Nói cho ta biết Phượng Hoàng Thần ở địa phương nào, nếu như tin tức vô cùng xác thực, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Trong thân thể của Diệp Thần Phong có thận, con trai, máu, Tử Lâm thủ đoạn càng là bất phàm, Kim Bằng yêu tổ cũng không xem thấu bọn họ hư thật, cao ngạo nói. Không, ta không tin được các ngươi, cần lấy trước được chỗ tốt, mới sẽ đem Phượng Hoàng Thần tung tích nói cho ngươi biết. Tử Lâm lắc đầu. Không sợ hãi chút nào nói ra. Hừ, các ngươi không có tư cách cùng bản thần có kẻ mà cả. Kim Bằng yêu tổ sớm đã tu luyện tới bán bộ hư thần cảnh. Hắn lạnh rên một tiếng, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập ra, chấn nhiếp Diệp Thần Phong hai người. Ngươi yên tâm, chúng ta phát hiện tuyệt đối là Phượng Hoàng Thần. Nếu như ta lừa gạt ngươi, ta nguyện ý đem chính mình bồi thường cho ngươi. Thử Lâm hướng Kim Bằng yêu tổ đá lông nheo nói. Đem ngươi thưởng cho ta. Ngươi một ông lão, ta muốn ngươi có tác dụng gì? Chứng kiến một ông lão đá lông nheo với hắn, phổi của Kim Bằng yêu tổ đều sắp tức giận nổ, cọ sát lấy răng ngà nói. Lao đầu làm sao vậy? Lao đầu có lao đầu vui thú. Thử Lâm tức giận phản bác. Câm miệng Kim Bằng yêu tổ một trưởng làm vỡ nát bên cạnh bàn trà nói, tại nói nhảm, bản thân xé nát ngươi, nói cho ta biết. Các ngươi ở nơi nào phát hiện Phượng Hoàng Thần? Hung cái gì hung, dọa chết người. Tử Lâm trận nhìn Kim Bằng yêu tổ một cái nói, chúng ta tại Cẩm Tú Sơn Mạch phát hiện Phượng Hoàng Thần. Cẩm Tú Sơn Mạch tuy rằng Tử Lâm ánh mắt để cho Kim Bằng yêu tổ phát điên, nhưng tìm kiếm Phượng Hoàng Thần là trọng yếu nhất. Kim Bằng yêu tổ không thể không nhịn ở lửa giận trong lòng nói, các ngươi phát hiện Phượng Hoàng Thần dáng dấp ra sao? Phượng Hoàng Thần rất đẹp, có lớn như vậy. Không so sánh này lớn hơn một chút. Tử Lâm có chút khoa trương khoa tay múa chân nói, chúng ta phát hiện nàng, nàng cũng phát hiện chúng ta. Sau đó thì sao? Kim Bằng yêu tổ tức sạm mặt lại nói, càng nghe Tử Lâm miêu tả, càng cảm thấy không đáng tin cậy. Sau đó Phượng Hoàng Thần liền đã bay. Tử Lâm vỗ này hai tay nói, được rồi, ta đem tin tức đã mang đến, ngươi có phải hay không có thể cho các ngươi phần thưởng? Con mẹ nó, các ngươi phát hiện là Phượng Hoàng Thần. Ta thế nào cảm giác là một con chim chỉ? Một lục tinh yêu tổ nghe không nổi nữa, căm tức nói. Tại sao có thể là gà rừng? Tử Lâm trận nhìn lục tinh yêu tổ một cái nói, các ngươi sẽ không muốn quỵt nợ phải không? Con mẹ nó, các ngươi có phải hay không ăn hết hùng tâm báo tử đảm, ngay cả chúng ta cũng dám lừa gạt. Nghe Tử Lâm khoa trương miêu tả, Kim Bằng yêu tổ cơ bản khẳng định, Tử Lâm nhìn thấy căn bản không phải Phượng Hoàng Thần. Chờ một chút, ta nơi này có một cây Phượng Hoàng Thần lưu lại lông vũ, các ngươi xem qua đã biết rõ ta có hay không lừa gạt các ngươi rồi. Ngay tại Kim Bằng Yêu Tổ khống chế không nổi lửa giận trong lòng, muốn xuất thủ giáo huấn gan to bằng trời Tử Lâm lúc, Tử Lâm đột nhiên hô. Lấy ra lại để cho bản tổ nhìn xem. Kim Bằng Yêu Tổ khẽ cau mày, chịu đựng lửa giận trong lòng nói. Chính là chỗ này cây, các ngươi nhìn xem có phải hay không Phượng Hoàng Thần Linh. Vừa nói, Tử Lâm trong càn khôn giới chỉ lấy ra một cây lông gà rừng, lớn tiếng nói. Đáng giận lao đầu, bản tổ hôm nay tiêu diệt ngươi. Kim Bằng Yêu Tổ rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, tức giận gầm thét một tiếng, ngưng tụ ra một con sắc bén yêu chảo, chụp tới Tử Lâm, tưởng muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Hừ, ai diệt ai còn chưa nhất định. Tử Lâm luyện hóa hỗn độn thần quả, thôn phệ ma tộc bổn nguyên địa cũng bước vào bán bộ hư thần cảnh, căn bản không sợ hãi Kim Bằng Yêu Tổ. Nàng lạnh rên một tiếng, vung ra một quyền nên đón tiếp lấy, huyền ảo đạo ý tại nàng lòng bàn tay suy diễn, một quyền phá hết đánh tới yêu chảo. Tử Lâm cùng Kim Bằng Yêu Tổ lúc giao thủ, thập đại thượng cổ tổ kỳ, cực phẩm tổ khí tà sát thiên lưu phá ra Diệp Thần Phong thân thể, lập tức cấm chế chính đường, phong kín cả cái không gian. Bán bộ hư thần. Cảm giác được Tử Lâm cực nhanh tăng vọt thực lực, đám người Kim Bằng Yêu Tổ sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng Tử Lâm phát động công kích, tưởng muốn bắt sống nàng. Không gian hấp động. Lọt vào vây công, Tử Lâm gặp nguy không loạn, nàng lập tức thi triển không gian thất trọng quy tắc lực, trước người tạo thành không gian hấp động, cắn nuốt Kim Bằng Yêu Tổ cùng 5 người công kích. Quy nguyên tổ chủ y, diệt. Tiếp đó, nàng triệu hồi ra cực phẩm tổ khí quy nguyên tổ chủ y, khống chế quy nguyên tổ chủ y vô hạn biến lớn, như một tòa rơi đập núi cao, hung hãn đập về phía một lục tinh yêu tổ. Bất ngờ không kịp đề phòng, lục tinh yêu tổ này bị mấy chục tỷ cân nặng quy nguyên tổ chủ y đập trúng, còn không tới kịp kêu rên một tiếng, liền bị nện đã thành thịt vụn, bị mất mạng tại chỗ. Bản tổ giết ngươi. Chơ mắt nhìn mình trợ thủ đắc lực bị Tử Lâm sống sờ sờ đập chết, Kim Bằng Yêu Tổ giận điên lên, ngập trời yêu khí phun trào khỏi thân thể của hắn, liều mạng công kích Tử Lâm. Tại Kim Bằng Yêu Tổ điên cuồng công kích dưới, Tử Lâm cương ép chống lên lĩnh vực lập tức bị phá, kinh khủng công kích áp chế hoàn toàn ở Tử Lâm thế công, để cho nàng cực kỳ nguy hiểm. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mau ra tay giúp đỡ. Ngăn cản không nổi Kim Bằng Yêu Tổ, cùng với ba đại công kích của lục tinh tổ cảnh đại năng, Tử Lâm lập tức cầu trợ với Diệp Thần Phong. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không xin giúp đỡ. Diệp Thần Phong mỉm cười, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, hóa thành một thanh hắc sắc thần kiếm, chém tới. Một kiếm đâm ra, hỗn loạn không gian bị lập tức xé rách, vượt qua 5 gấp 10 lần thời gian biên độ sóng. Lại để cho ba tên quá sợ hãi lục tinh tổ cảnh đại năng không cách nào né tránh. Xuy. Kiếm quang xét qua, ba đại thân thể của lục tinh tổ cảnh đại năng bị đánh mở. Tiếp đó, thần linh tháp phá ra Diệp Thần Phong thân thể, mang theo làm cho người ta sinh sợ chấn áp lực, đánh vào ba đại trên linh hồn lục tinh tổ cảnh đại năng. Trong khoảnh khắc, ba đại lục tinh tổ cảnh đại năng đã chết. Chương 2022. Trấn áp Kim Bằng Yêu Tổ. Bán bộ hư thần. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Cảm giác Diệp Thần Phong cũng là bán bộ hư thần. Kim Bằng Yêu Tổ nội tâm lập tức sinh ra bất an mãnh liệt, lớn tiếng chất vấn. Ngươi đoán chúng ta là ai? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Mặc kệ các ngươi là ai. Hôm nay bản thần đều các ngươi phải chết. Mới vừa Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm giết chết tứ đại lục tinh tổ cảnh đại năng. Có hai tên đến từ chính thiên tộc, địa vị không thấp, bọn hắn đã chết rất có thể chọc giận thiên tộc. Nghĩ đến chuyện này hậu quả, Kim Bằng Yêu Tổ tức giận phát điên, hận không thể đem Diệp Thần Phong hai người thiên đao vạn quả. Cực hạn Kim Quan, dung hợp. Kim Bằng Yêu Tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng cực hạn Kim Quan dung hợp vào một chỗ. Công kích, tốc độ, phòng ngự tăng lên một khoảng lớn, thực lực cũng vượt qua đã đến hạ cấp hư thần cảnh. Lực lượng kinh khủng chấn động cả cái không gian run rẩy, phần lớn đạo ý xiềng xích tại dưới chân hắn biến ảo. Chết đi. Cực hạn kim thương xuất hiện ở Kim Bằng Yêu Tổ trong tay, cuồn cuộn quy tắc chi lực dung nhập vào trong cực hạn kim thương, nhất thương đâm về phía Diệp Thần Phong hai người. Kim Bằng Yêu Tổ cực hạn đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng mông chi huyết, dung hợp thần linh chi tâm, khống chế tổ cấp kiếm hồn dung nhập nắm tay phải, một quyền nên đón tiếp lấy. Giang giác. Quả đấm của Diệp Thần Phong cùng đâm tới cực hạn kim thương đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra hầu như 5.000 tỷ cân lực lượng, trực tiếp áp con cực hạn kim thương, chấn động Kim Bằng Yêu Tổ cánh tay run lên. Trong chính đường không gian càng là nghiền nát nghiêm trọng. Nhưng do khắp cả không gian bị cấm chế, Diệp Thần Phong cùng Kim Bằng Yêu Tổ ở giữa kịch chiến cũng không kinh động trong phủ đệ cao thủ. Cái gì? Đây là cái gì thân thể? Kim Bằng Yêu Tổ trừng lớn hai mắt, không thể tin được Diệp Thần Phong thân thể lực lượng cường đại đến trình độ này, vượt quá tưởng tượng của hắn, một quyền đã chấn áp cực hạn kim thương. Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Một quyền phá vỡ công kích của Kim Bằng Yêu Tổ, Diệp Thần Phong đem tứ đại tổ cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, lập tức đánh ra 3.000 đạo vô địch thần quyền, tựa như một cơn mưa sao băng, oanh đánh tới Kim Bằng Yêu Tổ. Đốt. Chiến đấu hình thái, thiên chi lĩnh vực. Cảm giác được Tam Thiên Hóa Thần quyền lực phá hoại, Kim Bằng Yêu Tổ lập tức biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, tạo ra thiên chi lĩnh vực, liên tục thi triển yêu tộc sát chiêu, ngăn cản Tam Thiên Hóa Thần quyền. Nhưng Diệp Thần Phong đột phá đến bán bộ hư thần, thân thể mạnh mẽ quá đáng, vượt qua 5.000 tỷ cân lực lượng công kích liên tục, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn thiên chi lĩnh vực, phá hết sát chiêu. Không ngừng oanh kích lấy Kim Bằng Yêu Tổ, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể tan vỡ đạo vết nước. Từ Ngọ Hư Thần, cứu ta. Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong khủng bố, bị thương không nhẹ Kim Bằng Yêu Tổ sợ hãi, phát ra kinh thiên đại giống, lớn tiếng xin giúp đỡ. Hô đi, ngươi chính là la rách cổ họng cũng vô dụng, không ai có thể cứu ngươi. Đứng ở một bên Tử Lâm lộ ra xâm nhiên nụ cười nói. Tốc độ cực hạn. Kim Bằng Yêu Tổ phát hiện, mình tiếng cầu trợ căn bản không truyền ra ngoài, chỉ có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tưởng muốn theo dựa vào tốc độ dây dưa Diệp Thần Phong, tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Thời gian chậm lại. Kim Bằng Yêu Tổ dựa vào tuyệt đối tốc độ, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo hình thái khác nhau tốc độ tàn ảnh, từ từng cái phương công kích toàn lực Diệp Thần Phong. Nhưng Kim Bằng Yêu Tổ dựa vào gần Diệp Thần Phong thân thể lúc, nhưng hoảng sợ phát hiện, Diệp Thần Phong thân thể không gian chung quanh biến thành thời gian vũng bùn, tốc độ của chính mình bị vô hạn thấp xuống. Kiếm chi lĩnh vực. Diệp Thần Phong bước ra một bước, tạo ra kinh khủng kiếm chi lĩnh vực, trên vạn đạo vô địch chi kiếm lập tức đem Kim Bằng Yêu Tổ, cùng với mấy đại tốc độ tàn ảnh nuốt sống, trực tiếp cắn nát tốc độ tàn ảnh, lại một lần nữa đả thương nặng Kim Bằng Yêu Tổ, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Từ Ngọ Hư Thần. Cứu mạng A. Thương thế không ngừng tăng thêm, Kim Bằng Yêu Tổ sợ hãi, đột nhiên buông tha cho công kích Diệp Thần Phong, ngược lại đánh về phía bị Tà Sát Thiên Lưu cùng thập đại thượng cổ tổ kỳ cấm chế không gian, tưởng muốn dẫn phát không gian rung mạnh, kinh động đang tại phủ đệ ở chỗ sâu trong tu luyện Tử Ngọ Hư Thần. Hỗn độn vô cực. Kim Bằng Yêu Tổ công kích toàn lực không gian cấm chế lúc. Nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục hư ảnh hiện ra thân thể của hắn, một kích oanh ra, hỗn độn chi lực cùng tứ đại tổ cấp đạo đồ, hầu như 5.000 tỷ cân lực lượng dung hợp vào một chỗ, oanh giết tới đây. Một chiêu này, người là Diệp Thần Phong. Kim Bằng Yêu Tổ dựa vào tuyệt đối tốc độ, tránh khỏi hỗn độn vô cực tất sát nhất kích lúc, nhận ra thân phận của Diệp Thần Phong. Người cũng không phải ngốc. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Bàn chân đạp kiếm bước vút không phía trên, tiếp tục hướng Kim Bằng Yêu Tổ phát động hung mãnh công kích, tưởng phải nhanh một chút chấn áp hắn. Thiên chi lĩnh vực. Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Kim Bằng Yêu Tổ càng thêm hoảng sợ. Hắn không thể tin tưởng, trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên nhiều như vậy, bước vào bán bộ hư thần cảnh giới. Nhất kiếm vô thần, phá. Diệp Thần Phong coi thường Kim Bằng Yêu Tổ mở thiên chi lĩnh vực, cả thân thể cùng tổ cấp kiếm hồn dung hợp vào một chỗ, kích phát vô địch kiếm thể, chém ra tuyệt sát vô địch một kiếm, trực tiếp xé toang kiếm chi lĩnh vực, nhất kiếm chạm hướng về phía dốc sức liều mạng né tránh Kim Bằng Yêu Tổ. Làm Kim Bằng Yêu Tổ dựa vào tốc độ cực hạn, tránh khỏi Diệp Thần Phong đâm ra nhất kiếm vô thần lúc, Diệp Thần Phong oanh đánh một quyền, đập về phía Kim Bằng Yêu Tổ. Một quyền này, nhìn như vô cùng chậm rãi, nhưng có tốc độ cực hạn Kim Bằng Yêu Tổ nhưng không thể tránh khỏi, bị Diệp Thần Phong một quyền đánh vào ngực, hầu như 5.000 tỷ cân lực lượng trực tiếp đánh phá thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngực hoàn toàn lõm. Tiếp đó, Diệp Thần Phong không ngừng mà biến hóa thời gian quy tắc, liên tục hướng Kim Bằng Yêu Tổ phát động công kích, lực lượng kinh khủng không ngừng phá hư nhục thể của hắn, đưa hắn lần lượt đánh bay. Ầm ầm. Kim Bằng Yêu Tổ thương thế không ngừng tăng thêm lúc, Tà Sát Thiên Lưu cùng Thập Đại Thượng Cổ Tổ Kỳ cấm chế không gian đột nhiên gặp phải công kích, băng liệt cấm chế quang bích. Từ Ngọ Hư Thần, cứu mạng. Nhìn xem cấm chế quang bích vỡ tan, miệng phun máu tươi Kim Bằng Yêu Tổ nội tâm đại hỉ, gân giọng lớn tiếng xin giúp đỡ. Kim Bằng, ngươi không cần hô, Thiên Vương lão tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Kinh động đến Từ Ngọ Hư Thần, Diệp Thần Phong không hề giấu giốt, triệu hoán ra thần kiếm thôn thiên, hướng Kim Bằng Yêu Tổ phát động hung mãnh công kích. Tại 5 gấp 10 lần thời gian giảm tốc quy tắc giới, tốc độ của Kim Bằng Yêu Tổ không ngừng mà giảm xuống, căn bản chợt hiện trốn không thoát thần kiếm thôn thiên công kích, cả người bị đánh thành tổ ong. Thần linh tháp, chân áp. Diệp Thần Phong cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, cứng rắn chém dụng Kim Bằng Yêu Tổ màu vàng cánh lúc. Thần linh tháp tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế đập xuống, đem nhục thể của Kim Bằng Yêu Tổ đập máu thịt bé bét, nặng nề nện xuống đất, tại chỗ ngất đi. Cửu U, thôn phệ. Thần linh tháp đã trấn áp Kim Bằng Yêu Tổ, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra cực phẩm tổ khí Cửu U, khống chế Cửu U trực tiếp đem hấp hối Kim Bằng Yêu Tổ thôn phệ. Tà Sát Thiên Lưu, Thập Đại Thượng Cổ Tổ Kỳ, thu. Thành công đã trấn áp Kim Bằng Yêu Tổ. Diệp Thần Phong lập tức thu hồi Tà Sát Thiên Lưu cùng Thập Đại Thượng Cổ Tổ Kỳ, trực tiếp đối mặt tức giận Tử Ngọ Hư Thần. Chương 2023, Tử Ngọ Hư Thần. Đem Kim Bằng Yêu Tổ bọn hắn giao ra đây, bản thân chưa cho người toàn thây. Tử Ngọ Hư Thần lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong hai người, phóng xuất ra cường đại thần lực đã tập trung vào hai người bọn họ, xâm nhiên ra lệnh. Kim Bằng Yêu Tổ bọn hắn đã bị chết. Nếu như ngươi muốn gặp bọn hắn, ta có thể tiễn đưa ngươi xuống địa ngục, cùng đoàn bọn hắn tụ họp. Tuy rằng Tử Ngọ Hư Thần rất khủng bố, đạt đến trung cấp hư thần cảnh, nhưng hỗn độn pháp tướng dung hợp nguyên thủy đạo tâm, cũng đạt tới trung cấp hư thần cảnh. Hơn nữa Diệp Thần Phong nắm giữ lấy hai đại hư thần khí, rất nhiều cực phẩm tổ khí, có được không kiệt thần lực, hắn căn bản không sợ Tử Ngọ Hư Thần. Ngươi thật có gan! Ta đã quên đi rồi bao nhiêu năm không người nào dám đối với ta như vậy nói chuyện. Từ Ngọ Hư Thần trong ánh mắt bắn ra hai đạo vẫn còn như thực chất sắc quang, hiểu rõ hướng về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn xuyên thủng Diệp Thần Phong thân thể, cho hắn một bài học. Lọt vào Từ Ngọ Hư Thần ánh mắt công kích, Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không chút sức mẻ, mặc kệ do hai đạo ánh mắt đánh trúng thân thể. Ánh mắt của Tử Ngọ Hư Thần có thể xuyên thủng thân thể của Điên Phong Tổ Cảnh Đại Năng, nhưng đánh trúng Diệp Thần Phong thân thể lúc, lại bị trong cơ thể hắn hầu như 5.000 tỷ cân lực lượng đánh sơ xác, căn bản là không có cách tổn thương thân thể của hắn mảy may. Tử Ngọ Hư Thần xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, bực này công kích như gãi ngứa không giống. Diệp Thần Phong không muốn dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người bại lộ ta thần, đám người thần đạo hư. Quyết định chính mình tiêu diệt Tử Ngọ Hư Thần, kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Hảo hảo hảo, bản thân ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có gì phách lối vô liếng. Tử Ngọ Hư Thần bị Diệp Thần Phong hoàn toàn chọc giận, triệu hoán ra một thanh ngụy hư thần khí đẳng cấp hải thần xoa, điều động cường đại thiên chi lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn pháp tướng, dung hợp. Đối mặt công kích của Tử Ngọ Hư Thần, Diệp Thần Phong không dám khinh thường. Lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, đem thực lực bản thân tăng lên tới trung cấp hư thần cực trí, chiến lực lập tức vượt qua Tử Ngọ Hư Thần gấp mấy lần, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, một kiếm phá mất công kích của Tử Ngọ Hư Thần, đưa hắn chấn lui về. Cái gì? Tử Ngọ Hư Thần trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Diệp Thần Phong. Trung cấp hư thần cực trí, hư thần khí. Cảm giác được Diệp Thần Phong thả ra khí tức vượt xa chính mình, Tử Ngọ hư thần nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, có thể nói thủ đoạn của Diệp Thần Phong vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hiện tại, đến phiên ta công kích. Đem thực lực tăng lên tới cực hạn, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước, như thuấn di bình thường xuất hiện tại trước mặt Tử Ngọ hư thần, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, lập tức đan dệt ra từng đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm quang, mai một hướng về phía hắn, hướng hắn phát động công kích chí mạng. Hừ! Ngắn ngủi thất thần, Tử Ngọ hư thần cầm trong tay hải thần xoa toàn lực phòng ngự, cùng Diệp Thần Phong tại Bắc Thiên Thành trung tâm khu vực kịch liệt giao thủ, đã tạo thành hủy diệt lực phá hoại, đem toàn bộ yêu tộc phủ đệ chấn sụp đổ, hư không càng là tan vỡ đạo vết nước. Thiên tri lĩnh vực, diệt, kịch liệt chém giết thời gian nửa nén hương, Tử Ngọ hư thần phát hiện mình căn bản là không có cách áp chế Diệp Thần Phong, lập tức tạo ra thiên tri lĩnh vực, khống chế thiên tri lĩnh vực như rời núi lấp biển đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn mượn lĩnh vực chi lực đưa hắn trọng thương. Vạn thần kiếp, quần quận thiên tri lĩnh vực tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đem tự thân đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, đánh ra hủy diệt thương vũ một kích, nên hướng thiên tri lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Hai đại vô địch chi lực ở giữa không trung đụng vào nhau, kinh khởi ngàn trượng sóng lớn, đem từng mảng lớn cổ xưa kiến trúc rung sụp, dọa trong Bắc Thiên Thành người yêu tộc hốt hoảng mà chạy. Thần thông kính tượng. Ngạnh hám một kích, Diệp Thần Phong lập tức thi triển huyền hóa ra ba đạo kính tượng phân thân, từ ba phương hướng đánh về phía Tử Ngọ hư thần, phân tán hắn lực công kích. Làm Tử Ngọ hư thần dựa vào thực lực tuyệt đối, căng ra thiên tri lĩnh vực, vỡ vụn ba đại kính tượng phân thân lúc, Diệp Thần Phong cả thân thể cùng thần kiếm thôn thiên dung hợp vào một chỗ, diễn hóa lấy 5 gấp 10 lần thời gian gia tốc quy tắc, một kiếm đâm về phía Tử Ngọ hư thần. Một kiếm đâm tới, hỗn loạn trên không Bắc Thiên Thành lập tức biến thành ngày đêm, ánh sáng vô tận bị Diệp Thần Phong một kiếm này thôn phệ. Huyền Thiên Thần Điện, Thiên Phạt. Tử Ngọ hư thần đồng tử co lại, thân thể cùng thiên tri lĩnh vực lập tức hòa tan. Hóa thành nắm giữ bỏ mình thiên phạt nên đón tiếp lấy, lại một lần nữa dẫn bạo toàn bộ trời xanh. Vạn kiếm quý tông. Nhất kiếm vô thần bị Tử Ngọ hư thần cưỡng ép phá vỡ, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, diễn hóa thành trên vạn đạo vô địch thần kiếm, động ăn mặc cả cái không gian, như từng đạo tập kích bất ngờ kiếm hà, từ tất cả góc độ công kích Tử Ngọ hư thần. Suy suy suy. Tại vạn kiếm quy tông công kích đến, thân thể của Tử Ngọ hư thần phòng ngự bị phá, hắn cả thân thể bị cuồng bạo kiếm hà đánh bay, rơi xuống nghìn mét bên ngoài. Biến thái, Diệp Thần Phong này thật sự quá biến thái rồi, lúc này mới vài năm, liền trung cấp hư thần đều không phải là đối thủ của hắn. Theo cái này sự thái phát triển tiếp, nói không chừng hắn thực có thể đứng ở cái này thế giới chi đỉnh. Mắt thấy Diệp Thần Phong chính diện trọng thương Tử Ngọ hư thần một màn, Tử Lâm bị hắn kinh khủng chiến lược chỗ tiếc, cũng kiên định nàng ngày sau đi theo quyết tâm của Diệp Thần Phong. Thần thông ba cước. Diệp Thần Phong như kiểu thuấn di xuất hiện ở đập mặt đất ra hố to Tử Ngọ hư thần trên không, đem lực lượng của toàn thân rót vào đến chân phải ở bên trong, ngưng tụ ra một con vô cùng to lớn dấu chân to, dâm hướng về phía Tử Ngọ hư thần. Bá chân đạp dưới, cả cái không gian bị dâm nát, bá cước nặng, tỷ tỷ quân, núi cao đều có thể đạp thành đất bằng. Giang giác. Mới vừa bay ra cái hố Tử Ngọ hư thần tránh cũng không thể tránh, bị bá chân đạp ở bên trong, cả người run lên, lại một lần nữa rơi xuống trong động đất, tất cả mặt đất càng là bị khủng bố bá chân đạp không ngừng sụp đổ. Bản thân thể, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Tử Ngọ hư thần gì chịu được qua bực này nhục lớn, bị người dẫm cái đầu dẫm vào địa tầng, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, uống một viên nhũ bạch sắc đan dược, mượn đan dược chi lực, cực nhanh tăng thực lực lên, thời gian ngắn đạt đến trung cấp hư thần đỉnh phong. Chỉ sợ không thể để cho ngươi như nguyện. Lửa giận ngút trời Tử Ngọ hư thần tấn công tới, Diệp Thần Phong cùng kiếm chi lĩnh vực hòa làm một thể, vô tuyến kích phát vô địch kiếm thể. Liên tục thi triển vạn kiếm quy tông, vạn thần kiếp, hỗn độn vô cực công kích Tử Ngọ hư thần. Phốc phốc phốc. Tại ba đại vô thượng thần thông công kích đến, tử ngọ hư thần liên tục thi triển sát chiêu bị phá, ba đại vô thượng thần thông liên tiếp đánh vào trên thân thể hắn, nát bấy trên thân hắn tổ khí chiến khải, đưa hắn đánh bay ra vạn mét trợ rút, ở giữa không trung lưu lại rất nhiều máu sương mù. Huyết mạch chi lực, hoàn toàn tiêu đốt. Thân thể thương thế không ngừng tăng thêm, tử ngọ hư thần phát điên, trên diện rộng thiêu đốt toàn thân huyết mạch, triệu hoán ra một quả dịch thấu trong suốt, tản ra hàn khí tinh thạch. Băng phong thiên địa. Khi hắn bóp nát này quả tinh thạch, ném về Diệp Thần Phong lúc, che kín vết rách hư không lập tức bị trong tinh thạch tràn ngập hàn khí đông lại, cấp tốc bay tới Diệp Thần Phong, tức thì bị lập tức đông lạnh kết thành băng điêu. Đi chết đi. Thái Hoàng Thiên Đạo, Hoàng Thiên Vô Cực. Diệp Thần Phong bị đông lại lập tức, từ ngọ hư thần thi triển vô thượng thần thông, đem tự thân lực công kích tăng lên tới cực hạn, ném đã xuất thần văn hiện lên hải thần xoa, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn một kích đưa hắn trọng thương. Phá! Thời khắc nguy cấp, hầu như 5.000 tỷ cân lực lượng rót vào đến đông lại thân thể của hắn hàn băng bên trên, lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát hàn băng. Ngự khí chi đạo. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, dùng sức ném đã xuất thần quang chiếu rọi thiên địa thần kiếm thôn thiên, nên hướng hải thần xoa. Ẩm. Hai đại thần binh đối với va vào nhau, ngụy hư thần khí hải thần xoa cứng rắn bị thần kiếm thôn thiên bổ vỡ thành hai mảnh, trong hải thần xoa khí linh kêu rên một tiếng, hồi phi yên diệt. Chém đứt hải thần xoa, thần kiếm thôn thiên uy thế không giảm chém về phía sắc mặt đại biến tử ngọ hư thần. Kinh khủng kiếm uy bức bách hắn liên tiếp bại lui. Chương 2024, ngươi chắc chắn phải chết. Băng cực trận đổ, cấm chế. Mắt thấy thần văn hiển hiện, uy thế kinh khủng thần kiếm thôn thiên chém ở tử ngọ hư thần trên thân thể. Trong thân thể của tử ngọ hư thần nổi lên một mặt huyền ảo, tản ra chí hàn lực trận đồ, trực tiếp đem bay tới thần kiếm thôn thiên thôn phệ, cưỡng ép phong ấn. Đã không có hư thần kiếm, ta nhìn ngươi như thế nào đấu với ta. Tuy rằng hải thần xoa bị thần kiếm thôn thiên chém đứt, nhưng tử ngọ hư thần cũng bằng vào cường đại át chủ bài, thời gian ngắn phong ấn thần kiếm thôn thiên. Trong mắt của hắn, Diệp Thần Phong đã mất đi thần kiếm thôn thiên, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tử ngọ hư thần, ngươi cao hứng có phải là quá sớm hay không? Ai nói ta chỉ có một đem hư thần kiếm? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem át chủ bài ra hết tử ngọ hư thần, triệu hoán ra uy lực càng kinh khủng hơn vạn vật mẫu kiếm. Cái gì? Nhìn xem phụt ra phụt vô vạn vật mẫu khí vạn vật mẫu kiếm, tử ngọ hư thần nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắt lại, trong mắt càng là thiếu một ít trừng ra ngoài. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngọn nguồn của Diệp Thần Phong bao hàm như thế thâm hậu, chẳng những nắm giữ lấy trên diện rộng tăng thực lực át chủ bài, còn có được hai đại hư thần kiếm. Từ ngọ hư thần khiếp sợ lúc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, như thuấn di bình thường xuất hiện tại trước mặt hắn, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm liên tục hướng hắn phát động công kích. Mất đi ngụy hư thần khí hải thần xoa, từ ngọ hư thần chiến đấu lực đại giảm, hơn nữa chấn áp thần kiếm thôn thiên băng cực trận đồ rút đi hắn bộ phận thần lực, để cho hắn căn bản ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, liên tiếp bại lui. Thân thể thương thế càng là không ngừng mà tăng thêm, lại để cho trong lòng hắn lần thứ nhất sinh ra bất an. Con mẹ nó, hư thần giới lúc nào xuất hiện nhân vật bực này? Từ ngọ hư thần càng đánh càng bất an, trong lòng manh động thoái ý. Hoàng Thiên Bất Bại Quyết. Từ ngọ hư thần hít sâu một hơi, thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, cực nhanh chữa trị thân thể thương thế, chuẩn bị toàn lực phá vòng vây. Đột nhiên, phương viên 10 dặm không gian dâng lên từng đạo cột sáng ngất trời, cấm chế cả cái không gian. Hừ, bực này cấm chế cũng muốn vây không ta. Nhìn xem tử lâm dùng mấy vạn khối trận cơ thạch cấm chế không gian, tử ngọ hư thần lạnh rên một tiếng, lộ ra một chút khinh thường. Ai nói cấm chế này là dùng để cấm chế ngươi? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói. Phương viên 10 dặm không gian không có một bóng người. Diệp Thần Phong đã không có băn khoăn, đem tà thần, thần đạo hư, thần hàng cổ, tử thần, chiến ma, chấn lôi hư thần kêu gọi ra, phong kín tử ngọ hư thần tất cả né tránh không gian. Cái này. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện lục đại hư thần, Tử Ngọ hư thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trấn Lôi, tại sao là ngươi, ngươi chẳng lẽ phản bội thiên tộc? Nhìn xem lục đại hư thần trong Trấn Lôi hư thần, Tử Ngọ hư thần lộ ra vẻ phẫn nộ, lớn tiếng rít gào nói. Nguyên lai Trấn Lôi đã bị chết. Trấn Lôi hư thần lạnh lùng nói ra, nhắc lại di vãng đã không có ý nghĩa. Ngươi. Tử Ngọ hư thần suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong vì sao có thể làm cho chân thành thiên tộc Trấn Lôi hư thần phản bội, hắn càng muốn đem này một tin tức truyền đi. Nhưng đám người Diệp Thần Phong cũng không cho hắn cơ hội này, đồng thời ra tay đánh về phía hắn. Tử Ngọ hư thần vốn là thương thế không nhẹ, hôm nay lại lọt vào Diệp Thần Phong cùng 7 đại hư thần hợp lực công kích, cả người bị lập tức đánh bể. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ. Diệp Thần Phong còn dư lại tử não quá yếu ớt, không đủ để khống chế Tử Ngọ hư thần, rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể khống chế hỗn độn pháp tướng thôn phệ hắn. Đây là hỗn độn thần mục, ngươi là Diệp Thần Phong kia. Diệp Thần Phong tại Bách Chiến Hội Vũ bại lộ hỗn độn thần mục, lại để cho người quá nhiều biết do hắn, nhìn xem Diệp Thần Phong hỗn độn pháp tướng hóa thành nguy nga cao lớn, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục, Tử Ngọ hư thần lập tức đoán được thân phận của hắn. Nhưng đã quá muộn, mấy vạn đạo ngũ sắc dê cây phá tiến vào Tử Ngọ hư thần nổ lên trong thân thể, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn thần lực. Không, bản thần chính là cái chết, cũng sẽ không để cho người thực hiện được. Cảm giác thần lực liên tục không ngừng sói mòn, tự biết vô lực hồi thiên Tử Ngọ hư thần phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ, muốn tự bạo mà chết. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi tự bạo cơ hội sao? Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, cùng hư thần đám người đồng thời ra tay, phóng xuất ra cường đại thần lực toàn lực chấn áp hắn. Tại đám người Diệp Thần Phong chấn áp xuống, Tử Ngọ hư thần trong cơ thể cuồng trào thần lực bị áp chế hoàn toàn, căn bản là không có cách tự bạo. Diệp Thần Phong, ta thiên tộc hai đại tộc trưởng đều tại yêu giới, ngươi chờ cho ta, hai đại tộc trưởng nhất định sẽ báo thù cho ta đấy. Không cách nào tự bạo. Tử Ngọ hư thần không ngừng mà nguyền rủa Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần thú, dùng chân răng của ngươi tử, trận miệng của hắn lại. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem hỗn độn thần thú kêu gọi ra, để cho nó một cước giấm nát Tử Ngọ hư thần mới vừa chữa trị trên miệng. Lập tức, từng cố một tanh tưởi chui vào miệng của Tử Ngọ hư thần cùng trong lỗ mũi, để cho hắn phát điên. Hỗn độn pháp tướng tiến hóa. Hỗn độn thần mục thôn vệ lực càng cường đại hơn, không đến thời gian một nén nhang, Tử Ngọ hư thần thân thể liền khô héo, cuối cùng biến thành người khô, bị mất mạng tại chỗ. Chúng ta đi. Trừ đi trung cấp hư thần Tử Ngọ hư thần, Diệp Thần Phong lập tức đem mọi người thu vào trong càn khôn cảnh, triệu hồi ra bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh hướng hỗn loạn Bắc Thiên Thành bên ngoài bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, Diệp Thần Phong ẩn thân ở một tòa sâu không thấy đáy trong núi ven hồ ở bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào cửu u, gặp được bị cửu u trấn áp, xa vào đến chiều sâu hôn mê Kim Bằng Yêu Tổ. Sư hồn. Diệp Thần Phong giữ ở Kim Bằng Yêu Tổ thiên linh cái, mượn phệ thần não trực tiếp đối với Kim Bằng Yêu Tổ tiến hành sư hồn, được biết lấy hắn linh hồn ký ức. Quả nhiên. Thiên tộc đã tập trung vào Phượng Hoàng Thần khả năng xuất hiện 10 cái địa phương, Bắc Thiên Thành này chính là một cái trong số đó. Ngoại trừ được biết Phượng Hoàng Thần vô cùng có khả năng xuất hiện địa phương, Diệp Thần Phong còn ngoài ý muốn biết được một cái tin tốt, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên cũng không tại yêu giới, hơn nữa đi ngoại vực, tìm kiếm tiến vào Hồng Hoàng Chi mộ mấu chốt chi vật. Tỉnh lại! Siêu hồn về sau! Diệp Thần Phong mạnh mẽ sắp sửa hôn mê Kim Bằng Yêu Tổ tỉnh lại. Ngươi muốn làm gì? Kim Bằng Yêu Tổ tỉnh lại, nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong, lập tức lộ ra khủng hoảng chi sắc. Ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn vẻ mặt sợ hãi Kim Bằng Yêu Tổ nói. Diệp Thần Phong, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, vĩnh viễn thần phục ngươi. Kim Bằng Yêu Tổ mặc dù là phi cầm nhất tộc hoàng, nhưng hắn nhưng không có cốt khí, đối mặt cái chết, hắn sợ hãi, không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu như ta không có kế thừa bất tử yêu tổ truyền thừa, đáp ứng báo thù cho hắn, có lẽ ta thật sẽ cho ngươi mạng sống cơ hội, nhưng rất tiếc, ta đã đáp ứng bất tử yêu tổ, cho nên ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra. Không, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết Phượng Hoàng Thần tung tích, ta càng có thể đem ta phi cầm nhất tộc bảo khố tặng cho ngươi. Vì mạng sống, Kim Bằng yêu tổ không ngừng hướng Diệp Thần Phong ném ra một đống vô cùng có cám dỗ điều kiện. Ta đã vừa mới đối với ngươi siêu hồn, ngươi biết ta đây hiện tại cũng biết. Diệp Thần Phong lãnh khốc vô tình nói. Không không, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha ta? Nhìn xem Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, nội tâm của Kim Bằng yêu tổ dần dần bị sợ hãi nhồi vào, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Ta nói, ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói, Diệp Thần Phong không chế cửu u, trấn trụ Kim Bằng yêu tổ, lại để cho tổ cấp kiếm hồn động xuyên thấu hồn của hắn hải, cắn nát linh hồn của hắn, coi hắn như trận chém giết. Bất tử yêu tổ, đáp ứng ngươi ta đã làm được, ngươi nghỉ ngơi đi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua thi thể của Kim Bằng yêu tổ, đã đi ra cửu u, về tới trong càn khôn cảnh. Chương 2025, vượt qua thần. Thế nào Thần Phong, từ Kim Bằng yêu tổ hồn hải trong được biết đến tin tức có giá trị sao? Nhìn xem xuất hiện trong càn khôn cảnh Diệp Thần Phong, đám người thần đạo hư vây quanh, mở miệng hỏi. Thiên tộc đã tập trung vào Phượng Hoàng Thần khả năng xuất hiện 10 địa phương. Diệp Thần Phong gật đầu nói, trừ lần đó ra, ta còn được đến một cái tin tốt, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đều không tại yêu giới. Ừ, tại giờ phút quan trọng này, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đều đang không tại. Thần Đạo Hư có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, bọn hắn đi địa phương nào. Ta tử Kim Bằng yêu tổ hồn hải trong được biết, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đi ngoại vực, tìm kiếm tiến vào Hồng Hoàng chi mộ mấu chốt chi vật. Diệp Thần Phong nói ra, chẳng lẽ tiến vào Hồng Hoang chi mộ, còn cần đặc biệt chi vật sao? Đám người thần đạo hư chau mày hỏi, có thể để cho Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên tự mình tìm kiếm bảo vật tuyệt không tầm thường, mọi người cũng càng phát ra cảm giác Hồng Hoang chi mộ thần bí. Ta cảm thấy bọn họ hẳn đi ngoại vực tìm kiếm bản tâm thạch. Huyền giống như tiên tử xuất trần Mục Linh Nhi chậm rãi đã đi tới nói ra, bản tâm thạch. Đây cũng là vật gì? Đám người Diệp Thần Phong nghe lần thứ nhất nói bản tâm thạch, đồng loạt nhìn phía đến từ ngoại vực, thập phần thần bí Mộc Linh Nhi. Trong Hồng Hoang chi mộ tồn tại một loại lực lượng thần bí, mà loại lực lượng này có thể quấy rối linh hồn, lại để cho linh hồn mất phương hướng. Nếu như không có bản tâm thạch, coi như là cái thế giới này hư thần, tiến vào Hồng Hoang chi mộ, cũng sẽ bị lạc tự mình, biến thành sát lục máy móc. Mộc Linh Nhi hướng đám người Diệp Thần Phong tiết lộ một cái về Hồng Hoang chi mộ tin tức trọng yếu. Linh Nhi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy về chuyện của Hồng Hoang chi mộ? Diệp Thần Phong cảm thấy khiếp sợ hỏi. Đây đều là ta tặng tổ phụ nói cho ta biết. Mộc Linh Nhi tựa như chim sơn ca, thanh âm thanh đinh nói, mà trên thân ta, có 6 viên tặng tổ phụ đưa cho bản tâm thạch của ta, Diệp ca ca nếu như ngươi muốn. Ta có thể cho các ngươi 5 viên. Thật sự, vậy thì tốt quá. Diệp Thần Phong nội tâm đại hỉ, không nghĩ tới Mộc Linh Nhi trên người thậm chí có bản tâm thạch. Ta thần, hư thần tiền bối, hàng cổ tiền bối, 3 viên bản tâm thạch này tặng cho các ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào Hồng Hoang chi mộ. Diệp Thần Phong xuất ra 3 viên bản tâm thạch, đưa cho thực lực mạnh nhất tà thần 3 người, mà chính hắn để lại 1 viên. Còn dư lại 1 viên cuối cùng, hắn chuẩn bị cho Phượng Hoàng Thần. Đúng rồi Linh Nhi, ngươi còn biết được bao nhiêu về bí mật của Hồng Hoàng chi mộ? Diệp Thần Phong không nghĩ tới Mộc Linh Nhi biết rõ về bí mật của Hồng Hoàng chi mộ, cố ý từ trong miệng nàng được biết thêm nữa tin tức có giá trị. Ta không có đã tiến vào Hồng Hoàng chi mộ, bất quá ta tàng tổ phụ, tàng tổ mẫu đã từng đã tiến vào. Mộc Linh Nhi tiếp tục nói, theo ta suy đoán, Hồng Hoang chi mộ hẳn xuyên toa vu không giống với vũ trụ, chẳng qua là này 2 đời, nó xuất hiện ở cái vũ trụ này. Hồng Hoang chi mộ xuyên toa vu bất đồng vũ trụ. Đám người Diệp Thần Phong hít vào một hơi, bị Mục Linh Nhi lộ ra tin tức lại càng hoảng sợ. Vậy Linh Nhi, ngươi biết trong Hồng Hoang Chi Mộ có cái gì cơ duyên có 102 sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm thất kinh hỏi. Tăng Tổ Phụ chỉ nói cho ta biết, Hồng Hoang Chi Mộ là Hồng cùng Hoang lưu lại cơ duyên, mà hai người bọn họ đã từng là một cái vũ trụ tuyệt đối bá chủ, về phần bọn hắn để lại hạng gì cơ duyên, ta cũng không rõ ràng lắm. Mục Linh Nhi lắc đầu nói, bất quá Tăng Tổ Phụ từng ở Hồng Hoang Chi Mộ lưu lại một cái cơ duyên có 102 khảo nghiệm ta, nếu như ta có thể được, ta có thể kích phát tất cả của ta tiềm lực, hoàn thành lột xác, trở về của ta vũ trụ. Ngươi Tăng Tổ Phụ lại đang Hồng Hoang Chi Mộ lưu lại đối với khảo nghiệm của ngươi. Diệp Thần Phong khiếp sợ hỏi, Linh Nhi, ngươi Tăng Tổ Phụ là cảnh giới gì cao thủ? Vượt qua thần. Mục Linh Nhi nói. Vượt qua thần. Mục Linh Nhi lời nói như nặng cân, tại trong lòng đám người Diệp Thần Phong nổ tung, để cho bọn hắn cả đám trợn mắt há mồm. Thần ở trong mắt đám người Diệp Thần Phong, đã là rất cao cấp nhất tồn tại, có thể nắm giữ cả vũ trụ tất cả sinh mệnh, mà vượt qua thần là thực lực cỡ nào, bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Ai, có lẽ ở trong mắt chúng ta, trả giá hết thể cố gắng leo lên thần cảnh, ở trong mắt những người nào đó không đáng giá nhắc tới. Đám người thần đạo hư thật sâu than thở một tiếng, lần đả kích nặng nề. Chúng ta hay vẫn là phân tích vượng hoàng thần khả năng xuất hiện mấy nơi đi, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định muốn đi vào Hồng Hoang Chi Mộ, được Hồng, Hoang lưu lại cơ duyên có 102. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bài trừ tạp nghiệm. Đem Phượng Hoàng Thần khả năng xuất hiện 10 cái địa phương nói ra. Mà Bắc Thiên Thành hầu như hủy diệt, cho nên Bắc Thiên Thành đã không bị đám người Diệp Thần Phong suy xét. Càng địa phương nguy hiểm, cũng là chỗ an toàn nhất, Phượng Hoàng Thần tưởng muốn che giấu mình, ta cảm thấy nàng vô cùng có khả năng chọn người nhiều nhất địa phương. Cho nên Phi Yêu Hoàng Thành, Tẩu Thú Hoàng Thành khả năng khá lớn. Sống không nhiều năm tháng. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú thần hàng cổ phân tích nói. Ta cảm thấy này Thiên Yêu Hải cũng có thể, trên biển lại càng dễ che giấu. Phượng Hoàng Thần giấu ở Thiên Yêu trên biển, thiên tộc người muốn tìm được nàng tuyệt đối không có khả năng. Trấn Lôi Hư Thần nói. Không, ta cảm thấy Phượng Hoàng Thần tuyệt sẽ không cam lòng, nàng nhất định sẽ chú ý thiên tộc nhất cử nhất động, cho nên ta nhận đồng phân tích của hàng cổ tiền bối. Nàng giấu ở Phi Yêu Hoàng Thành hoặc là Tẩu Thú Hoàng Thành khả năng rất lớn. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, phụ hòa nói. Dù sao Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên không ở, chúng ta có thể yên tâm lớn mật tìm kiếm Phượng Hoàng Thần, không bằng chúng ta đi trước này hai đại thành trì thử thời vận. Nếu như tìm không thấy Phượng Hoàng Thần, chúng ta lại đi Thiên Yêu Hải. Thần Đạo Hư nói ra. Có thể. Nhưng chúng ta đi trước Tẩu Thú Hoàng Thành hay vẫn là Phi Yêu Hoàng Thành chứ? Trấn Lôi Hư Thần gật đầu nói. Đi Tẩu Thú Hoàng Thành. Diệp Thần Phong cuối cùng đánh nhịp nói. Vì cái gì? Đám người thần đạo hư đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Kim Bằng Yêu Tổ đều không có ở Phi Yêu Hoàng Thành. Nói rõ thiên tộc hẳn đem Phi Yêu Hoàng Thành lật ngược một lần. Coi như là Phượng Hoàng Thần thật sự giấu ở Phi Yêu Hoàng Thành. Nàng kia bị sợ quá chạy mất khả năng thật lớn, cho nên Tẩu Thú Hoàng Thành khả năng càng lớn. Bất quá đối với Phi Yêu Hoàng Thành, Tẩu Thú Hoàng Thành nguy hiểm cũng lớn, thiên tộc hẳn có không ít hư thần tại giám sát bí mật. Diệp Thần Phong phân tích nói. Được, chúng ta đây đi trước Tẩu Thú Hoàng Thành, chỉ cần Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên không ở, bằng vào chúng ta lực lượng của hôm nay, hoàn toàn có cơ hội chống lại thiên tộc. Luyện hóa bộ phận ngũ sắc thần thạch, hầu như sẽ rách cảnh giới bình cảnh, đột phá đến hư thần hậu kỳ tà thần cuồng ngạo nói. Ừ mọi người mau chóng luyện hóa thần thạch tu luyện, tranh thủ tiến vào Hồng Hoang Chi Mộ trước, thực lực của mọi người còn có thể càng tiến một bước. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, lặng lẽ đã đi ra chỗ này liều không có người ở sân mạch, biến hóa thân hình hình dạng, thu liễm khí tức. Hướng Tẩu Thú Hoàng Thành phương hướng bay đi. Ước chừng hơn 10 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong thuận lợi đi tới nguy nga cao lớn, ngoài thành ngồi đứng thẳng hai uy mãnh thần thú giống Tẩu Thú Hoàng Thành, dám từng tên một mặc chiến khải yêu tộc thị vệ nghiêm khắc kiểm tra, tiến vào tẩu thú tộc Hoàng Thành, trong tẩu thú Hoàng Thành.